Hàn Nặc cảm giác dương vật của mình giống như là cắm vào một mảnh ấm áp hải dương giống nhau, chỗ đó truyền đến cái loại này ấm áp mà chặt khít cảm giác, làm thân thể hắn không khỏi quả quyết. Hàn Nặc không nghĩ đến, Ivanka gần 40 tuổi tuổi tác rồi, vẫn là người Mỹ, lại vẫn là cùng thiếu nữ giống nhau. Chẳng những da dẻ trơn bóng như lúc ban đầu, liền lỗ thịt cũng là như vậy mê người, một chút cũng không có cái loại này thành thục nữ nhân tùng trì. Hàn Nặc không khỏi vui sướng, vòng eo càng thêm dùng sức lay động, phối hợp Ivanka, đem chính mình con cặc đưa đến âm đạo của nàng chỗ sâu, quỳ đầu chống đỡ đến hơi hơi hô hấp hoa tâm. Thứ 778 chương trò đùa dai tâm khởi. Nga, thật là lợi hại, ngươi rất lợi hại a Hàn. Lại có thể, cắm đến tận cùng, dương vật của ngươi, như thế nào dài như vậy? Thích lật, khoái chết ta. Ivanka thật sự không nghĩ tới Hàn Nặc dương vật thế nhưng có thể nhất cắm vào cắm đến hoa tâm của mình. Phải biết Hàn Nặc là một Á Châu người, Á Châu nhân trời sinh ngắn nhỏ, mà nàng là một cái người phương Tây âm đạo lại càng sâu lâu. Nhưng là Hàn Nặc lại có thể nhất cắm đến tận cùng. Phải biết, nàng âm đạo chỗ sâu nhất nhưng là liền trưởng phu của nàng đều không có thiệp chân quá địa phương. Nhưng là Hàn Nặc lại cắm vào rồi, dương vật thật sự đem nàng toàn bộ âm đạo đều cấp lắp đầy. Khoảnh khắc này, Ivanka càng thêm cảm giác Hàn Nặc mới là chính mình chân mệnh thiên tử. Ha ha, Hàn Nặc hơi trào phúng cười, ngươi cho rằng này thì xong rồi. Ngươi quá ngây thơ rồi bảo bối của ta. Dứt lời. Hàn Nặc lại lần nữa đi phía trước lay động thân thể, thật to quy đầu cưỡng ép chen vào Ivanka kia đống chặt lấy hoa tâm. Cùng lúc đó, Hàn Nặc đưa ra một bàn tay đến đem Ivanka áo vẩy đi lên, khiến cho Ivanka trắng nõn như ngọc bộ ngực tận tình hiện ra ở trước mắt mình. Nha, như thế nào hồi, thế nhưng còn có thể hướng bên trong. A nha, này làm sao có khả năng, này thật bất khả tư nghị. A, còn tại hướng bên trong cắm vào. Hàn. Người đều muốn đem tử cung của ta cấp đâm xuyên. Nga nga nha, thật, tất cả đều tiến vào. Không được, muốn không chịu nổi. Ân, tại sao có thể như vậy? Không có lý Ivanka kinh ngạc, Hàn Nặc phục hạ thân, đem đầu của mình vùi vào Ivanka kia cứng rắn vú ở giữa, vừa bắt đầu dùng chính mình thô to dương vật tại nàng trong cơ thể quất cắm, một bên dùng chính mình khuôn mặt tại nàng cặp vú ở giữa ma sát lên. Ivanka cảm giác được Hàn Nặc hạ thân tại chính mình khe thịt chung liên tục không ngừng quất cắm, kia có được kinh người chiều dài con cặc, một chút hung hăng thống âm đạo của nàng cùng tử cung. Cái loại này lửa nóng cứng rắn mang đến phong phú cảm giác thấy, làm Ivanka không khỏi đem chính mình một đôi đại chân dài nâng lên, móc tại Hàn Nặc eo phía trên. Hàn Nặc theo cái mũi phun ra nhiệt khí, liên tục không ngừng đánh vào Ivanka kia ngạo nhân bộ ngực mềm mại làn ra phía trên, đồng thời. Hắn cầm thượng lưu hữu một chút nhanh cứng rắn dâu, đã ở Ivanka bộ ngực thượng liên tục không ngừng ma sát. Nha, thiên a, Hàn, của ta Hàn, trưởng phu của ta, a, người chính là của ta thân lão công. Người rất lợi hại, Ivanka yêu người chết mất. A nha, làm sao có thể như vậy bổng, ta muốn chết, ta muốn lên thiên đường, ta muốn bị người cấp địch phiên thiên lão công. Thân thể mấy chỗ khoái cảm hội tụ tại cùng một chỗ truyền vào đến Ivanka trong lòng, khiến nàng không khỏi bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ. Hàn Nặc một bên tham lam người theo Ivanka trên ngực phát tán ra nhàn nhạt mùi sữa vị, một bên lè lưỡi đến, bắt đầu đối với Ivanka vú thịt liếm. Sau đó, Hàn Nặc lại đem mặt vừa truyền, đem Ivanka một viên đứng thẳng đầu vú ngậm tại trong miệng, tham lam mút hút. Ivanka lập tức càng thêm hưng phấn. Một đôi móc tại Hàn Nặc eo thượng đại chân dài cũng không khỏi đắc dụng hăng say đến, đem Hàn Nặc thân thể dùng sức hướng chính mình khe thịt phương hướng nén. Như vậy tử, hiển nhiên là đang dùng thân thể ngôn ngữ ám chỉ Hàn Nặc, hy vọng Hàn Nặc cắm vào được sâu hơn nhập một điểm, lại điên cuồng một điểm. Cảm giác được Ivanka trên thân thể cần phải sau đó, Hàn Nặc thật sâu hít một hơi, đồng thời đem chính mình con cặc lại lần nữa tăng trưởng một chút. Sau đó hạ thân bắt đầu một chút hung hăng quất cắm Ivanka huyệt dâm đến, tráng kiện dương vật đầy thật to quy đầu hung hăng đâm Ivanka từ cung để, đem hướng đến thân thể của nàng càng sâu chỗ đâm tới. Nha, nga nga nha, như thế nào, tại sao lại dài quá? Không được, đau đớn, không muốn tiếp tục cắm, đều đem nhân ra từ cung đội lên bụng đi, ngừng nga nga nha, chịu không nổi Hàn Nặc nhìn đến Ivanka cứ việc ai tiếng rên rỉ, có thể trên mặt cũng là gương mặt sung sướng mà thỏa mãn biểu cảm, không không khỏi trò đùa dai tâm lên. Vì thế, Hà Nặc cố nhịn xung động của nội tâm, đem dương vật của mình từng điểm rút ra. Ivanka đột nhiên cảm giác được Hà Nặc quất cắm động tác dừng lại, không khỏi trong lòng hoảng hốt, một đôi ôm lấy Hà Nặc vòng eo đại chân dài cũng không khỏi được càng thêm sử dụng kình đến, đem Hà Nặc thân thể dùng sức hướng phương hướng của mình kéo cử động lấy, trên miệng cũng cấp bách hô thân ái. Ngươi làm sao vậy, như thế nào đột nhiên, a ân, bất động a, ngươi có phải hay không muốn đem nhân ra, cấp vột chết a. Tuy rằng Ivanka tại chỗ đó đau khổ cầu xin Hà Nặc, nhưng là Hà Nặc giống như là làm như không nghe thấy, vẫn đang chậm rãi từng điểm hướng ra phía ngoài quất đánh dương vật của mình. Rất nhanh, Hà Nặc con cặc cũng chỉ còn lại có một cái thật to quy đầu còn ở lại Ivanka huyệt bên trong, mà còn lại bộ phận tắc toàn bộ kéo ra Ivanka thân thể. Ivanka, bảo bối của ta, không phải là ngươi nói chịu không nổi, để ta không muốn tiếp tục cắm ư, ân. Hà Nặc gương mặt ác thú vị cười xấu xa. Bên trong thân thể cái loại này cơ hồ đem ra rẻ nứt vỡ xúc động cùng khát vọng, làm Ivanka hoàn toàn bất chấp thẹn thùng cùng cẩn thận, gấp giọng nói thân ái. Ta đây chẳng qua là tại dâm dãng kêu la rên gì a? Như thế nào, tại sao có thể là thật gọi ngươi không muốn tiếp tục cắm? Van cầu ngươi, ta không chịu nổi. Van cầu ngươi, nhanh chút lại vào đi. Bằng không lời nói, ta mới sẽ chịu không nổi, ta mới khó chịu chết đi được. Cầu xin người. A ân. Thứ 779 chương thứ nhất phu nhân, công chúa, tiểu công chúa. Ivanka vừa nói, một bên điên cuồng mà hướng lên nâng cử động lấy mông, muốn cho Hà Nặc lại đem dương vật của hắn cắm vào chính mình ngứa ngáy trong huyệt dâm đi. Hà Nặc nhìn đến Ivanka kia tình cấp bách bộ dạng, nội tâm chớp mắt được đến thật lớn thỏa mãn. Hắn cúi người xuống, há mồm tại Ivanka một cái đầy đặn mượt mà trên ngực hung hăng cắn một chút. Chọc cho Ivanka hét lớn một tiếng về sau, mới mạnh mẽ đem thân thể trầm xuống, lập tức lại đem chính mình đại dương vật hung hăng chen vào Ivanka khe thịt bên trong. Vì thế Ivanka lại lần nữa kêu to một tiếng, một trận phong phú khoái cảm khiến nàng chẳng những không chút nào cảm giác được Hà Nặc thô bạo, ngược lại phát ra một tiếng vui rên rỉ, thân thể cũng càng thêm kịch liệt vặn vẹo. Ivanka một đôi tay, cũng không cấm gắt gao bắt được Hà Nặc vòng eo. Giống như sợ hắn lại lần nữa rời đi chính mình giống nhau. Hà Nặc thật sâu hít một hơi, cũng không tiếp tục khiêu khích Ivanka rồi, mà là đàng hoàng một chút hướng về Ivanka huyệt dâm quất cắm. Ivanka cảm giác được, Hà Nặc mỗi một cái quất cắm đều là như vậy dùng sức mạnh mẽ như vậy, giống như là phải thân thể của chính mình cấp đâm thủng giống nhau. Hà Nặc dương vật cấp chính mình mang tới khoái cảm cũng càng ngày càng mãnh liệt, tại nàng bên trong thân thể bành phồng, thiêu đốt. Dưới tình huống như vậy, Ivanka cảm thấy thân thể của chính mình dần dần mềm hóa, thơm tho mềm mại thân thể yêu kiều vô lực nằm ở tọa ỷ bên trên, đặc chế tọa ỷ lại để cho nàng và Hà Nặc thân thể gắt gao dán sát tại cùng một chỗ, hoàn toàn tuy hai mà một. Ivanka đầu không tự chủ được điên cuồng lắc lư, trên mặt đỏ thật giống như là muốn nhỏ ra mật đến giống nhau, môi hung hăng cắn, lại không ngừng theo bên trong bài trừ nặng nề mê người rên rỉ. Nga ô, ừ. Thật thích ha, quá vui vẻ, Hàn, ta yêu ngươi, yêu ngươi chết mất, ta nam nhân, từ nay về sau ngươi chính là ta nam nhân, nha muốn không được, ta muốn không được, ta muốn cao trào Hàn, muốn bị ngươi làm cao trào, Một trận kịch liệt tiếng kêu dâm dãng qua đi, Ivanka thân thể không tự chủ được cung, một đôi tay cũng thật chặt bắt lấy Hàn Nặc thân thể, nhất đại cổ âm tinh cùng với thân thể kịch liệt run rẩy. Cũng toàn bộ phun đến Hà Nặc đại dương vật đỉnh. Nhìn đến Ivanka tại chính mình địt hạ đạt tới cao trào, Hà Nặc không khỏi trong lòng quả quyết, dương vật hung hăng hướng bên trong nhất cắm vào, quy đầu gắt gao đội lên Ivanka từ cung để phía trên, tại chỗ đó một bên xoay tròn nghiền nát, một bên hung hăng bắn ra tinh dịch của mình. Xuất tinh đồng thời, Hà Nặc hạ thấp thân thể thật chặt ôm lấy Ivanka, Ivanka thì tại Hà Nặc trong lòng thờ hồn hển, hai người lẳng lặng hưởng thụ cao trào dư vị. Nghỉ ngơi tốt sau đó, hai người hơi chút toàn bộ sửa lại một chút mặc, Ivanka rúc vào Hà Nặc trong lòng làm nũng nói Hàn, ngươi làm sao có thể mạnh như vậy a? Chính xác là muốn đem ta cấp địch chết. Ha ha, Hà Nặc một bên vuốt ve vân vê thưởng thức Ivanka bộ ngực, một bên diễu diễu nói, như thế nào, ngươi không vui sao bảo bối? Vừa mới làm cho như vậy hài lòng. Yêu thích a, ta đương nhiên thích, thật khoái hoạt. nhưng là thật sự rất chịu không nổi a. Nhiều lần ta đều cảm giác chính mình phải chết. Loại này cảm nhận phóng tại Trung Quốc chúng ta có một cái thành ngữ tên là dục tiên dục tử, bản ý của nó nói là cao hứng tới cực điểm thời điểm, đột nhiên phát sinh làm cho người khác bi thương sự tình. Nhưng không biết vì sao, dần dà nó bị phủ lên một tầng tình sắc sắc thái, ý tứ tựa như Ivanka ngươi vừa mới nói như vậy, lại rất sung sướng, lại giống như phải chết giống nhau. Ân, ta lần đầu tiên nghe nói cái này thành ngữ. Ivanka, người tiếng Trung giống như cũng không tệ lắm. Hàn Nặc đột nhiên hỏi nói. Ân, ta tựa như ta phía trước nói cái loại này người nước ngoài, chỉ sẽ nói, không có khả năng viết, hơn nữa cũng chỉ sẽ nói một chút. Bất quá ta nữ nhi nàng theo 18 tháng mở rộng thủy liền có hệ thống học tập tiếng Trung, trình độ so với ta cao hơn. Con gái ngươi, Hàn Nặc trong não ngược lại không có lập tức hiện ra một cái tiểu loli thân ảnh, bởi vì hắn đối với Ivanka nữ nhi cũng không có bao sâu ấn tượng, chỉ nhớ rõ dù sao là một thật xinh đẹp tiểu công chúa, nếu có cơ hội lời nói, thử xem mẹ con song phi, thậm chí là tổ tôn tam đại tam phi cũng là không sai. Hơn nữa này ba cái nữ nhân vẫn là đương nhiệm tổng thống nước Mỹ lão bà, nữ nhi cùng ngoại tôn nữ. Nước Mỹ thứ nhất phu nhân, công chúa, tiểu công chúa. Hắc hắc, nghĩ nghĩ còn thật để cho nhân có chút tiểu kích động đâu. Ivanka có thể không rõ ràng lắm Hàn Nặc tâm lý lúc này ý nghĩ xấu xa, nàng thuận theo câu chuyện cùng Hàn Nặc hàn huyên tán gẫu con gái của mình, sau đó lại không khỏi nói tới chính mình trượng phu. Đồng thời nói cho Hàn Nặc chính mình một thân một mình xuất hiện ở Lạp Tư Duy ra nguyên nhân. Đúng lúc này quán bar DJ đang tại đánh chính là một bài tương đối thư giãn thương cảm bài nhạc, Ivanka bởi vậy không khỏi trở nên có chút kiềm chế, nàng giận dữ nói thì không thể đến một bài hy nhất chút đó, vui mừng nhanh một chút, làm người ta vừa nghe liền muốn cùng hát, theo lấy khiêu vũ bài nhạc sao. Phiền chết! Hàn Nặc cười hỏi Ivanka ngươi muốn nghe. Ivanka theo Hàn Nặc giọng điệu đọc lên một tia cùng các khác biệt ý vị, nàng lập tức hỏi chẳng lẽ Hàn ngươi muốn đi hát cho ta nghe. Chỉ cần Ivanka ngươi nghĩ, ta đây liền đi, chưa bỏ ca hát ta còn đánh điệp đâu. Tốt, Ivanka vui vẻ đáp ứng, vậy ngươi liền đi cho ta bộc lộ tài năng a, Hàn. Tuy rằng Ivanka không rõ ràng lắm Hàn Nặc trình độ như thế nào, nhưng nàng dù sao thực vì Hàn Nặc nghĩ đòi nàng hài lòng mà cảm thấy cao hứng. Chẳng qua. Không lâu sau đó nàng lại sẽ vì chính mình làm quyết định này cảm thấy hối hận không nên làm Hàn Nặc đi lộ cái gì một tay. Thứ 780 chương Taylor Swift. Tại đi đến vũ đài trên đường, Hàn Nặc tự hỏi chính mình muốn hát cái gì ca. Tại nước Mỹ quán bar khẳng định không thể hát tiếng Trung ca, nhưng bởi vì hứng thú thiên hướng, hắn nghe bài hát tiếng Anh nghe rất ít, mà bây giờ muốn hát một bài hy nhất chút đó, sống động nhất chút đó, làm người ta vừa nghe liền muốn cùng hát. Theo lấy khiêu vũ ca. Hắn muốn hát nhất định là hát chính mình viết ca, không biết hát thế giới này đã có. Mà một bài hoàn toàn mới ca làm người ta muốn cùng khiêu vũ cũng là không khó, nhưng theo lấy cùng một chỗ hát nói trừ bỏ giai điệu phải tẩy não, còn phải có một câu đơn giản lặp lại ca từ. Ân, có. Hàn Nặc nghĩ đến một bài tên là Rai ca khúc, chẳng phải là anh hùng liên minh S8 cái kia thủ khúc chủ đề, mà là từ Anh Quốc âm nhạc chế tác nhân Jonas Blue chế tác. Nước Mỹ lưu hành nói hát tổ hợp dê chồng biểu diễn một ca khúc. Bất quá, Hàn Nặc sở dĩ nghe qua bài hát này hơn nữa đối với nó tương đối quen thuộc, là bởi vì nó còn có một cái 12ONE fit bản cũ. Bài hát này, liền hoàn mỹ phù hợp Hàn Nặc yêu cầu. Đang cùng quán ba nhân viên công tác tiến hành câu thông sau đó, Hàn Nặc thuận lợi được đến lên đài cơ hội. Hắn không thôi muốn ca hát, còn muốn đánh điệp, hắn hiện tại đã nắm giữ cái này kỹ năng. Bất quá vẫn luôn còn không có đã nếm thử, hôm nay vừa vặn thử xem. Toàn bộ mọi người đại gia buổi tối tốt nhất, vừa mới là một bài tương đối thư giãn bài nhạc, của ta một người bạn sau khi nghe, lại bởi vì bản thân một chút phiền lòng việc, trở nên có chút thương cảm. Cho nên, nàng hy vọng ta có thể lên đài đến đưa cho nàng một bài tương đối hy ca. Bài hát này đồng thời cũng hiến cho mọi người, Rai. Chuẩn bị tốt. We're gonna ride chin we fall. This time we got no future at all. Nếu như nói trên đời này ai tốt nhất đủ kéo không khí, Hàn Nặc muốn xưng thứ hai, không ai dám xưng thứ nhất. Nếu là hắn đem tình cảm cộng minh mở ra đến trình độ cực cao, quán ba toàn bộ mọi người tuyệt đối lập tức sẽ cùng dập đầu thuốc giống nhau hy lên. Tuy rằng Hàn Nặc hiện tại chỉ hơi chút mở ra hơi có chút, nhưng này đã đủ rồi. tăng thêm Rai bài hát này vốn dễ nghe, sống động, tẩy não, cho nên hiện trường đám người cũng rất nhanh liền theo lấy Hy. Sân nhảy cả trai lẫn gái nhao nhao điên cuồng đong đưa cánh tay của mình, lắc lư thân thể của chính mình, ngồi ở tạp tọa người cũng nhao nhao đứng lên, thậm chí có một chút đang cùng vừa rồi Hàn Nặc Ivanka làm đồng dạng sự tình nam nữ, đã ở ca khúc điều động hạ trở nên càng Hy. Ivanka ghé vào tạp tọa bên cạnh, thon dài thân thể hình thành một cái không người nhìn đến tao nhã đường cong, hơn nữa nhẹ nhàng lay động. Nàng nhìn phía xa trên vũ đài toàn thân không ngừng tỏa ra mị lực Hàn Nặc, trong mắt bốc lên tinh quang. Đây thật là một cái thần kỳ mà hoàn mỹ nam nhân. Là thượng đế đưa cho nàng lễ vật, nàng nhất định phải biết quý trọng. Trừ bỏ Ivanka, ở đây còn có một cái nữ nhân hung hăng vì Hàn Nặc động lòng. Nàng đẩy một đầu so Ivanka khá ngắn một chút màu vàng trung tóc dài, thân cao cùng Ivanka tương đương, dáng người thế nhưng cũng không chút nào thua ở Ivanka. Mà nàng gương mặt đó, thậm chí có được giỏi hơn Ivanka bên trên mỹ mạo. Taylor Swift hô một bên lắc tạc Hy nữ trợ lý tên, chiều nàng hỏi ngươi trước kia có nghe qua bài hát này sao? Nữ trợ lý thoáng nghĩ nghĩ, sau đó lắc lắc đầu. Taylor chính mình cũng chưa từng nghe qua bài hát này. Hỏi nữ trợ lý nàng cũng đồng dạng chưa từng nghe qua. Hai người đều chưa từng nghe qua, lại như vậy dễ nghe mang cảm mà tẩy não bài hát tiếng Anh. Không có khả năng là chưa từng có phát hành quá ca khúc A. Nghĩ vậy, Taylor quyết đoán mở ra âm nhạc phần mềm tiến hành nghe ca nhạc thức khúc, kết quả phần mềm vẫn thật là không có có thể biết chia ra đến bài hát này. Được đến như vậy một cái kết quả, Taylor chẳng những không có cảm thấy một chút uể oải, ngược lại là hưng phấn dị thường. Nhìn phía Hàn Nặc ánh mắt lại thêm một tia thưởng thức và ái mộ. Taylor lúc này sở dĩ sẽ xuất hiện tại Lạp Tư Duy gia, nguyên nhân cùng Ivanka không sai biệt lắm. Đúng vậy, nàng hết lần này đến lần khác chia tay. Bất quá chia tay đối với thân kinh bách chiến Taylor tới nói, từ lâu đã là cơm thường, đối với nàng cơ hồ tạo không thành ảnh hưởng gì. Nàng buồn rầu, là lần này chia tay sau thế nhưng không có đến linh cảm làm nàng sáng tác bài hát. Cái này sao có thể được, vì thế, nàng liền mang theo chính mình nữ trợ lý đi ra du lịch giải sầu rồi, hai ngày này vừa vặn ngay tại Lạp Tư Duy ra, đêm nay cũng chính hảo đến đây này quán rượu, đụng tới cấp Ivanka ca hát Hàn Nặc, nghe xong này thủ không có phát hành quá Rai. Vì thế, giờ này khắc này, Taylor không chỉ có bị bài hát này hấp dẫn, vì bài hát này động tâm, coi trọng bài hát này, cũng bị Hàn Nặc hấp dẫn, vì Hàn Nặc động tâm, coi trọng Hàn Nặc người nam nhân này. Hàn Nặc đẹp trai tướng mạo, hoàn toàn phù hợp nàng thẩm mỹ không nói, còn mang theo một tia độc đáo đông phương khí chất, thập phần mê người. Mặt khác, nếu như bài hát này quả nhiên là Hàn Nặc viết, nàng kia nhất định phải liều lĩnh bắt cái này đông phương nam nhân. Loại này lại xuất lại có mới nam nhân, chính là nàng hoàn mỹ lý tưởng hình, hơn nữa, nàng đến bây giờ còn không có cùng Á Châu nhân nói qua luyến ái đâu. Hiện tại vừa vặn có thể thử xem. Tỷ chính là nữ vương. Tự tin tỏa ánh sáng mũi nhọn. Taylor không chút nào suy nghĩ Hàn Nặc sẽ không đáp ứng tình huống, nàng một người dáng dấp xinh đẹp như vậy, dáng người tốt như vậy thế giới cấp thiên hậu, phải ngã truy một cái nam nhân còn không phải là dễ dàng sự tình. Cùng phần tự tin này tương xứng đôi chính là nàng chưa bao giờ có thất thủ ngạo nhân chiến tích, Taylor không nhận vì chính mình tại hôm nay sẽ gặp nhân sinh trận đầu hoạt thiết lô. Mà sự thật cũng đúng như Taylor suy nghĩ giống nhau. Hàn Nặc cũng không theo tay nàng thượng trốn. Chẳng qua, Hàn Nặc kỳ thật có tư bản có năng lực tránh thoát nàng, nhưng cũng không có cần thiết này. Thứ 781 chương Taylor đến gần. Trên vũ đài Hàn Nặc biểu diễn dần dần gần như cao trào, hắn bắt đầu cùng dưới đài khán giả lẫn nhau chuyển động. Toàn bộ mọi người nghe ta đấy, giơ lên các ngươi hai tay. Đến, theo ta cùng một chỗ hát, We're Gonna. Dưới đài bất kể là cả trai lẫn gái. Vẫn là già trẻ lớn bé, đều hôi tay múa chân theo lấy Hàn Nặc hô lớn rai rai rai rai rai. Lại đến, We're Gonna. Rai rai rai rai rai, 48. Tiếp tục, We're Gonna. Rai rai rai rai rai. Câu này, giai điệu tẩy não, ca từ đơn giản. Thậm chí đều nói không lên đơn giản, tổng cộng cứ như vậy một cái từ đơn, toàn bộ mọi người đang nghe một hai biến sau liền đều theo lấy cùng một chỗ hát. Nhất là tại hiện trường nhiệt liệt không khí kéo phía dưới, mỗi cá nhân đều hận không thể sử dụng chính mình lớn nhất khí lực đến theo lấy kêu. Liền Taylor cũng không ngoại lệ, nàng lúc này đã có một chút bỏ quên Hàn Nặc cái này người, mà hoàn toàn đắm chìm trong hắn âm nhạc bên trong. Bài hát này đương nhiên là một bài tốt ca, nhưng tốt ca nàng nghe qua nhiều lắm, đồng thời cũng nghe qua vô số hiện trường, nhưng là, không có bất kỳ cái gì một cái hiện trường biểu diễn có thể cùng hôm nay Hàn Nặc cái này cùng so sánh. Người nam nhân này tiếng hát phảng phất có một cổ cường đại ma lực, ôm lấy ngươi, hấp dẫn ngươi, cho ngươi không tự chủ được, hoàn toàn không cách nào phản kháng rơi vào ca khúc không khí, đi theo hắn cùng một chỗ lớn tiếng kêu, cùng hắn cùng một chỗ cuồng hoan. Taylor mình cũng không phải là không có xây dựng quá như vậy tràng diện, nhưng đó là đang diễn hát, dưới đài đều là nàng fan. Mà Hàn Nặc hiện tại đối mặt hoàn toàn là một đám người xa lạ, hắn cũng là lần thứ nhất leo lên cái này vũ đài, hát vẫn là một bài chưa bao giờ phát hành quá ca khúc mới. Cùng những người khác cùng một chỗ đắm chìm trong cuộc biểu diễn này, trong đó Taylor, hoàn toàn bị Hàn Nặc cấp chinh phục. Bất quá, tại Hàn Nặc biểu diễn sau khi chấm dứt, Taylor vẫn là rất nhanh lấy lại tinh thần, cùng chính mình nữ trợ lý lên tiếng chào hỏi, theo sau xông ra đuổi kịp xuống đài chuẩn bị trở về tạp tỏa Hàn Nặc. Vị này soái ca, người mạnh khỏe, có thể nhận thức một chút sao? Nghe được sau lưng truyền đến một câu nói như vậy, Hàn Nặc thầm nghĩ nhất định là hắn vừa rồi biểu diễn mê đảo một cái gái mê trai, biểu diễn kết thúc, nữ hài không kịp chờ đợi chạy qua cùng hắn đến gần. Mà quay đầu lại, Hàn Nặc liền nhìn thấy một tấm mang kính dâm khuôn mặt. Tại quán ba còn mang kính mát, người này bệnh thần kinh a. Như vậy nghĩ, Hàn Nặc đều bỏ quên hắn là nhìn thẳng nữ hài, thẳng đến sau một lát hắn mới ý thức tới trước mắt nữ hài dáng người cao gầy không chút nào thua Ivanka. Khác biệt ở chỗ Ivanka càng thêm đầy đặn, mà trước mắt nữ hài tắc muốn tinh tế một chút. Vị mỹ nữ này ngươi mạnh khỏe, có chuyện gì không? Một bên đáp lại, Hàn Nặc một bên đối trước mắt nữ hài sử dụng tư liệu mắt thấu thị. Hắn vừa rồi đột nhiên nghĩ đến một câu, quán ba còn mang kính mát, không phải là minh tinh chính là bệnh thần kinh. Kia nếu như người này không phải là bệnh thần kinh, có khả năng hay không cũng là minh tinh đâu này. Dù sao hắn hôm nay đều đã gặp được mang mặt cháo Ivanka. Quan trọng nhất chính là, nếu như đối phương không phải là minh tinh, chẳng sợ nàng bộ dạng xinh đẹp nữa, Hàn Nặc cũng lười phản ứng nàng, hắn cũng không nhiều như vậy thời gian lãng phí ở một cái bình thường nhân trên người. Kết quả, này không nhìn thì không lo, vừa nhìn dọa nhất nhảy. Trước mắt cái này nữ hài, dĩ nhiên là danh tiếng lừng lẫy Taylor Swift. Nga, kia thì không nên xưng là nữ hài. Dù sao nhân gia cũng mau 30 tuổi. Mà Hàn Nặc sở dĩ sẽ làm ra nữ hài mà không phải là nữ nhân phán đoán, là bởi vì Taylor âm thanh rất ngọt rất êm tai, nghe đến chính là hơn 20 tuổi cô nương. Ân, kỳ thật bộ dạng nhìn cũng là như thế này. Nói thật, Hàn Nặc đối với Âu Mỹ minh tinh giải rất ít, một là hắn đối với Âu Mỹ ảnh thị cùng âm nhạc tác phẩm cũng không quá cảm thấy hứng thú, nhị chính là đối với người phương Tây mặt mù. Nhưng là danh tiếng lừng lẫy thế giới cấp thiên hậu Taylor Swift Hàn Nặc vẫn là rất rõ ràng, mặc dù hắn cũng chưa từng nghe qua Taylor mấy bài hát. Hàn Nặc rõ ràng Taylor có thiên phú có tài hoa, có tướng mạo có thân hình, khả năng cũng đang theo như thế, cho nên phong lưu đa tình, bạn trai đổi nhất cha lại một cha, bạn trai trước thậm chí là nàng ca khúc sáng tác linh cảm nơi phát ra. Bất quá, cứ việc Taylor từng có nhiều như vậy bạn trai, Hàn Nặc sẽ không để ý trở thành nàng đời tiếp theo. Đương nhiên, khẳng định cũng sẽ là cuối cùng mặc cho. Như vậy một cái soàn soạt vô số nam tính đồng bào tai họa, vẫn là ủy khuất một chút hắn, làm hắn bất đắc dĩ đem thua. Taylor chiều Hàn Nặc lộ ra một cái mỉm cười mê người, tiến thêm một bước nói ta nghe xong ngươi vừa mới tại trên đài hát bài hát đó, đặc biệt yêu thích, cho nên muốn cùng soái ca ngươi nhận thức một chút, không biết có thể không thể đâu này. Hàn Nặc đáp có thể là có thể, nhưng mỹ nữ ngươi tìm đến ta đến gần. Còn mang kính dâm liền có một chút không quá thích hợp à. Cũng không làm ta nhìn ngươi một chút hoàn chỉnh diện mạo sao. Nghe Hàn Nặc nói như vậy, Taylor quay đầu hướng bốn phía nhìn nhìn, thấy vậy chỗ vừa lúc là cái xó xỉnh, cũng không có người nào chú ý bên này, liền chậm rãi tháo xuống chính mình kính dâm. Tưởng tượng chung nam nhân mục trừng miệng ngốc hình ảnh cũng không có xuất hiện, Taylor tinh tường nhìn thấy hắn chính là có chút vui mừng chớp mi mắt, ánh mắt phóng một chút quang, sau đó nói hoa nha. Tiểu thư, ngươi thật sự là ta đời này gặp qua xinh đẹp nhất phương Tây nữ nhân. Hàn Nặc này còn thực sự không phải là tại thổi, dù sao hắn đời này đến bây giờ cũng chưa từng thấy qua vài cái người phương Tây. Cảm ơn, Taylor chiều Hàn Nặc lễ phép cười, sau đó hướng về chính mình cao thấp hai tay ước lượng, có chút không cam lòng hỏi, người trừ bỏ cảm thấy ta xinh đẹp ở ngoài, liền không có gì. Này cảm giác của hắn sao? Hàn Nặc nhìn đến Taylor hướng về nàng thân thể của chính mình hai tay ước lượng, chợt bừng tỉnh đại ngộ nói nha. Tiểu thư, vóc người của ngươi cũng đặc biệt bổng, ta đời này rất ít nhìn thấy nữ nhân khác có ngươi như vậy dáng người. Thứ 782 chương ngồi ba cái A. Ách, ta, Taylor không lời, nàng cái này là thật xác thực nhận thức trước mắt người nam nhân này không biết nàng, điều này làm cho lòng tự ái của nàng có một chút như vậy bị nhục. Bất qua xét thấy Hàn Nặc là một Á Châu người, nàng cũng không có khó khăn như vậy lấy tiếp nhận. Tại Taylor phiền muộn lúc, Hàn Nặc chủ động mở miệng hỏi mỹ nữ, xin hỏi ngươi xưng hô như thế nào. Taylor lập tức lại tinh thần tỉnh táo, hưng phấn nói Taylor. Ta gọi Taylor. Nga, Taylor, tên rất hay, ta biết chứ danh bom khinh khí cha liền kêu Taylor. Taylor cái này là hoàn toàn không lời rồi. Như thế nào? Người nam nhân này liền tên của nàng đều không có nghe nói qua ư, nàng như vậy không có danh tiếng. Còn cái gì bom khinh khí cha, khinh ngươi cái đại đầu quỷ. Cưỡng ép ngăn chặn tức giận trong lòng, Taylor cười nhẹ nhàng chiều Hàn Nặc hỏi vậy xin hỏi soái ca ngươi xưng hô như thế nào đâu này. Bảo ta Hàn là tốt rồi. Hàn Nặc cho Taylor cùng phía trước Ivanka đồng dạng trả lời. Hàn, ngươi là người Trung Quốc sao? Ân. Hàn Nặc nhẹ nhàng gật đầu biểu thị khẳng định. Taylor thuận thế đưa ra thỉnh cầu của nàng, có thể mời ta đi chỗ ngồi của ngươi ngồi một chút sao? Đương nhiên, Hàn Nặc vui vẻ đáp ứng, bất quá, khả năng cũng có một chút không tiện. Ách, vậy rốt cuộc là thuận tiện còn chưa phải thuận tiện đâu này. Taylor cảm thấy chính mình có chút không thể lý giải trước mắt người nam nhân này. Vậy nếu không ngươi trước theo ta đi qua xem một chút đi. Tốt. Taylor không có nghĩ nhiều liền gật đầu đồng ý, nàng cũng không biết là đáp ứng xuống có nguy hiểm gì, đi nhìn nhìn liền đi nhìn nhìn. Mà rất nhanh, Taylor cũng biết là vì sao không tiện rồi, Hàn Nặc mang nàng đi tới dĩ nhiên là tình lữ tạp tỏa khu vực. A uy, một khi đã như vậy ngươi vừa mới nên nói rõ ràng a. Đây là cái gì rất khó giải thích sự tình sao? Ngươi đều có bạn gái, hơn nữa hai người các ngươi ngồi ở tình lữ tạp tỏa, ngươi thế nhưng còn tiếp nhận của ta đến gần. Còn để ta đi qua nhìn nhìn. Taylor lại lần nữa bị Hàn Nặc cấp không lời ở, nàng phát hiện từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, nàng đều thực không thể lý giải trước mắt người nam nhân này. Bất quá chẳng biết tại sao, nàng tâm lý bị kích thích lên một cỗ kình, nếu Hàn Nặc muốn dẫn nàng đi tình lữ tạp tỏa, nàng kia liền đến cùng cái kia không biết là ai nữ nhân một lần. Dù sao Taylor tin tưởng vững chắc mình là tất không có khả năng thua. Kết quả, nàng liền mộng bức. Ivanka, ta trở về, đến, giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là Taylor, ta mới quen bằng hữu Taylor, vị này là Ivanka. Taylor, Ivanka, cái này cũng không là hai người tại thuật lại tên của mình, mà là nghi ngờ nhìn đối phương hô. Kết quả Hàn Nặc cũng dùng một bộ nghi ngờ giọng điệu chiều hai nữ hỏi Nga. Nhìn bộ dạng hai người các ngươi chẳng lẽ nhận thức? Hàn Nặc này vừa hỏi nhưng là đem hai người cấp đang hỏi. Cái gì gọi là chẳng lẽ nhận thức? Các nàng chẳng lẽ không hẳn là biết nhau sao? Ivanka cảm thấy một trận không hiểu được, nàng cảm thấy Hàn Nặc nếu đều biết nàng, không lý do không biết Taylor à. Taylor tắc cảm thấy Hàn Nặc cái này người Trung Quốc giống như thật ai cũng không nhận ra à, không biết nàng còn chưa tính, liền bọn hắn nước Mỹ đương nhiệm Tổng thống nữ nhi cũng không nhận ra. Mấu chốt là hắn không biết Ivanka, lại là như thế nào cùng Ivanka tại cùng nơi đó à. Còn có Ivanka tại sao lại xuất hiện ở nơi này, vẫn cùng một người Trung Quốc nam nhân tỏa tình lữ tạp tỏa. Bất quá Taylor lại nghĩ nghĩ chính mình, Hàn Nặc không biết nàng, nhưng nàng hiện tại cũng cùng Hàn Nặc tại cùng nơi, sau đó cũng xuất hiện ở nơi này. Có vấn đề, là thật có vấn đề, đây hết thảy đều quá không được bình thường. Lúc này Hàn Nặc tầm mắt chuyển hướng kia trương hắn và Ivanka kịch liệt đại chiến quá tình lữ tỏa ỉ. Lại mở miệng hỏi ra một cái Taylor cùng Ivanka hai nàng cũng không biết nên trả lời như thế nào vấn đề. Các ngươi nói, cái ghế kia mới có thể ngồi ba người chúng ta à? Gì? Tại Taylor cùng Ivanka đều còn không có phản ứng thời điểm Hàn Nặc đã mang theo hai người bọn họ ngồi vào tòa ỷ thượng, đợi các nàng lấy lại tinh thần, Hàn Nặc đã đem các nàng hai người trái ôm phải ấp. Ba người thân thể, chuẩn xác tới nói hẳn là Taylor cùng Ivanka hai nàng thân thể, tại tỏa ý lực lượng thúc đẩy phía dưới, phân biệt cùng Hàn Nặc thân thể gắt gao dán sát tại cùng một chỗ. Ivanka đổ không có cảm giác đặc biệt gì, dù sao nàng cùng Hàn Nặc cái gì nên làm đều đã làm, Taylor tắc cảm thấy có một chút không được tự nhiên. Bất quá phần này không được tự nhiên mang đến lại chẳng phải là một loại cảm giác khó chịu, mà là một loại ngứa ngay, làm thân thể của nàng cùng tâm linh đều cảm thấy từng đợt tê dại, một chút thoải mái một chút lại không tốt quá. Nhưng mặc kệ như thế nào, Taylor lúc này đều không có toát ra thoát đi ý tưởng, liền một chút xíu manh mối đều không có. Hàn Nặc mở miệng đối với Ivanka nói Taylor nàng là nghe xong ta vừa mới tại trên đài biểu diễn bài hát đó, cho nên muốn cùng ta kết giao bằng hữu. Ivanka, ngươi cảm thấy bài hát đó như thế nào đây? Đặc biệt bổng, ta quá yêu thích, Ivanka đáp, bất quá bài hát đó tên gọi là gì à? Ta trước kia giống như chưa từng nghe qua. Hàn Nặc chính nghĩ trả lời, một bên Taylor đột nhiên hô đợi một chút. Ta đến hỏi một chút, bài hát đó có phải hay không Hàn ngươi chính mình viết? Cũng không có tại trên Internet phát biểu quá, đúng hay không? À, đúng vậy, Hàn Nặc cũng không có phủ nhận. Bài hát đó tên liền kêu Rai, thật là ta chính mình viết. Wow, thật vậy chăng, Ivanka thở dài nói, không nghĩ tới Hàn ngươi thế nhưng còn có tài như vậy. Ivanka thực hưng phấn, nàng lại thấy được người nam nhân này hãng nhất chỗ thần kỳ, mà càng làm nàng cảm thấy cao hứng chính là, Hàn Nặc cái kia thủ Rai là tặng cho nàng. Thứ 783 chương Hàn Nặc thân phận. Taylor tại chứng thực suy đoán của mình sau đồng dạng cảm thấy một trận hưng phấn. Nàng nắm chặt Hàn Nặc cánh tay nói Hàn, ngươi có nghĩ tới hay không ngươi này thủ Rai có thể đổi một loại biên khúc phương thức. Đem biên khúc trở nên dịu dàng, đem toàn bộ bài hát trở nên thư giãn, như vậy tuy rằng liền không có giống ngươi vừa rồi biểu diễn như vậy kích tình, nhưng sẽ làm bài hát này trở nên càng nãi nghe, thích hợp hơn một người mang theo tai nghe lẳng lặng nghe, cũng càng sẽ làm nhân cảm thấy cảm động, bị bài hát này sở khích lệ, ủng hộ. Sau đó... Nếu như dùng như vậy một cái biên khúc đến chế tác phát hành, khẳng định có thể lấy được rất tốt thành tích. Đương nhiên, ta cũng không nói gì ngươi vừa mới cái kia biên khúc không tốt ý tứ, tính là không thay đổi, này thủ Rai cũng là một bài đặc biệt chất lượng tốt ca khúc, một khi đẩy ra khẳng định có thể đại hỏa. Taylor lời nói này, làm Hàn Nặc đối với nàng âm nhạc trình độ có một cái rõ ràng nhận thức. Này thủ Rai, kỳ thật vốn chính là nàng trong miệng như vậy biên khúc. Hàn Nặc vừa mới hát mới là cải biến biên khúc bản cũ, bởi vì phải kéo quán ba không khí, làm đại gia hy lên. Nói không sai, Hàn Nặc đầu tiên là đối với Taylor ý tưởng biểu thị khẳng định, rồi sau đó thoại phong nhất chuyển, bất quá Taylor ngươi có nghĩ tới hay không, bài hát này biên khúc khả năng vốn chính là ngươi nói như vậy chứ. Mà vừa mới ta hát, nhưng thật ra là vì kéo toàn trường không khí, nguyên lai hắn vẫn là nhận thức chính mình a làm toàn bộ mọi người hy lên. Gương mặt mộng bức nhìn Hàn Nặc, là thật sao, Taylor đối với Hàn Nặc lý do thoái thác nửa tin nửa ngờ. Đương nhiên là sự thật, ta xinh đẹp Taylor Swift tiểu thư, không thể không nói ngài âm nhạc trình độ thực sự là vô cùng cao, một chút có thể nhìn thấu của ta bài hát này. À, nguyên lai ngươi, Taylor lại một mặt mộng bức nhìn Hàn Nặc, nguyên lai hắn vẫn là nhận thức chính mình. Ha ha, Hàn Nặc chiều Taylor cười cười. Danh tiếng lừng lẫy thế giới cấp thiên hậu Taylor Swift tiểu thư, tại hạ làm sao có khả năng không biết đâu này. Vậy ngươi, Taylor hồi tưởng lại Hàn Nặc từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ đủ loại phản ứng cùng biểu hiện, lập tức có một loại mắc mưu cảm giác bị lừa gạt. Ha ha ha, Hàn Nặc ngược lại thực cười vui vẻ, như thế nào đây? Của ta hành động cũng không tệ lắm phải không? Taylor thực tức giận chiều Hàn Nặc ngực đến đây một quyền, đúng. Không tệ. Thực sự là vô cùng không sai đâu. Đùa giỡn ta có ý tứ sao? Ta cảm thấy thực có ý tứ a. Hàn Nặc tiếp tục chẳng biết xấu hổ cười. Chẳng lẽ Taylor ngươi không biết là có ý tứ sao? Còn có Ivanka, ngươi cảm thấy thế nào? Ta đem ngươi cũng lừa gạt. Ha ha ha. Ivanka khinh phiêu phiêu cho Hàn Nặc một cái bạch nhãn. Nàng không nghĩ tới Hàn Nặc cái này thần kỳ nam nhân cũng sẽ có ngây thơ như vậy một mặt. Khụ, nam nhân giống như đều như vậy. Vậy ngươi vì sao lần đầu tiên nhìn thấy ta cứ như vậy bình tĩnh à? Taylor tâm lý vẫn có một chút không hiểu. Hàn Nặc hồi đáp ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi thời điểm ngươi mang kính râm a. Ta lại không biết ngươi là ai, đương nhiên bình tĩnh. Không phải là, ta vừa mới tháo kính mát xuống thời điểm đâu này. khi đó ta đã nhận ra ngươi đã đến rồi nha. Tại nhìn nhiều hai mắt sau đó, ta đã nhận ra là ngươi rồi, cho nên mới đối với ngươi nói ra gỡ kính mắt yêu cầu. Sau đó nghĩ tại ngươi lấy xuống kính dâm sau giả vờ không biết ngươi, đậu ngươi một phen. Hừ, tay lo hung hăng chừng mắt nhìn Hàn Nặc liếc nhìn một cái, tâm lý cũng là vô cùng vui vẻ. Nguyên lai Hàn Nặc không phải là không nhận thức nàng, mà là đã sớm nhận ra nàng đến đây, vậy làm sao có thể không để cho nàng cảm thấy kinh ngạc vui mừng. Tốt lắm, Hàn Nặc khôi phục chính hình nói, các ngươi muốn nghe hay không ta hát một chút nguyên bản biên khúc này thủ rai. Nghĩ à, đương nhiên muốn, hai nàng lập tức mở miệng đáp. Vì thế, Hàn Nặc liền chuyên môn cấp hai người hát nguyên bản này thủ rai. Khoảng cách gần như vậy nghe Hàn Nặc ca hát, làm tay lo đối với hắn giọng hát có một cái càng thêm rõ ràng nhận thức. Vì thế tại sao khi nghe xong tay lo chiều Hàn Nặc hỏi ngươi là một tên ca sĩ ư, Hàn. Hàn Nặc cũng không có trực tiếp trả lời vấn đề này, mà chỉ nói kỳ thật nếu muốn biết đáp án của vấn đề này, ngươi có thể đối với ta chụp ảnh thước đồ một chút. Sau đó quay đầu đến cười nhìn tay lo. Gì, tay lo lập tức rộng mở trong sáng, chính mình vừa rồi chỉ muốn nghe ca nhạc thức khúc, như thế nào không nghĩ chụp ảnh thước đồ đâu. Có thể viết ra như vậy một ca khúc người, khẳng định không có khả năng là cái gì danh không thấy kinh truyền tiểu nhân vật, nói không chừng tại Trung Quốc chính là một vị rất nổi danh ca sĩ. Vì thế tay lo lập tức hứng thú bừng bừng lấy ra điện thoại, hướng về Hàn Nặc ngay mặt chụp ảnh vừa tìm, quả thật xuất hiện kết quả. Tay lo liền bắt đầu không nói một lời chậm rãi hoạt động màn hình điện thoại. Đợi một chút, ta cũng đến vỗ một cái. Ivanka gặp tay lo đương thật tìm thấy được rồi kết quả, lập tức ngồi không yên, nàng cũng rất muốn biết Hàn Nặc thân phận a. Hàn Nặc không có phản kháng, tùy ý Ivanka đối với chính mình chụp hình, sau đó, nàng cũng giống tay lo giống nhau không nói một lời nhìn lên rảnh tay cơ. Trước một bước tay lo tự nhiên trước ở Ivanka nhìn xong Hàn Nặc tư liệu, sau khi xem xong nàng kinh ngạc nhìn kéo Hàn Nặc cánh tay, chậm rãi mở miệng nói Hàn, nguyên lai ngươi tại các ngươi Trung Quốc danh khí so với ta còn lớn hơn a. Những lời này giống như là có một chút trang bức ý vị tại, nhưng Hàn Nặc biết tay lo khẳng định không có ý tứ này, hơn nữa cho dù có, coi nàng cấp thế giới thiên hậu thân phận, cũng không có gì không ổn. Ân, nếu như chỉ luận về tại Trung Quốc nhân khí cùng nổi tiếng, tay lo ngươi nhất định là không sánh được ta đấy. Nhưng ngươi nhưng là cấp thế giới thiên hậu a, tại toàn bộ thế giới phạm vi bên trong, ta và ngươi so sánh với, giống như là học sinh tiểu học cùng tiến sĩ khác biệt. Hàn Nặc lần này ngôn luận, không thổi không hắc, đối với hắn mình và tay lo tới nói đều là thực đúng trọng tâm. Thứ 784 chương thành vì quốc tế siêu sao. Đối với Hàn Nặc lời nói này, tay lo cũng không có phủ nhận, bất quá nàng cũng có chính mình một khác lần gặp giải, trước mắt tới nói có khả năng là như vậy đúng vậy, nhưng Hàn ngươi tại quốc tế trên vũ đài tuyệt đối có thật lớn tiềm lực, nói không chừng có thể thành cho các ngươi Trung Quốc thứ nhất ca sĩ thân phận quốc tế siêu sao đâu. Tại Trung Quốc, có thể xưng được là quốc tế siêu sao nhân vật cực nhỏ, diễn nghệ giới nhân sĩ trong đó, trừ bỏ đã qua đời Lý Tiểu Long, nghiêm khắc tới nói đại khái cũng chỉ có một cái Thành Long, cái gì cùng Lị, Trương Tử Di, Lý Liên Kiệt hạng người, đều còn hơi kém ý tứ. Mà những người này cũng đều là diễn viên, ca sĩ phương diện càng thêm không có gì đúng quy cách nhân vật. Mặt khác đem phạm vi phóng khoáng đến toàn bộ Á Châu. Nhiều năm như vậy đến cũng chỉ có một cái Hàn Quốc chống đạn thiếu niên đoàn có thể xưng được là cấp thế giới siêu sao, bất quá nhân ra là một đoàn thể. Tổng tới nói, nếu như Hàn Nặc thật có thể đủ lấy ca sĩ thân phận trở thành một tên quốc tế siêu sao, kia không chỉ là Trung Quốc đệ nhất nhân, càng là Á Châu đệ nhất nhân. Ca sĩ sao, kỳ thật, ta là một cái diễn viên. Hàn Nặc cười nói ra câu này kinh điển lời kịch, theo sau lại thoại phong nhất chuyển nói đứng đắn. Kỳ thật ta có thể không chút nào khiêm tốn nói ta có thực lực này. Nhưng là, một người Trung Quốc nhân muốn trở thành quốc tế siêu sao, ha ha. Hàn Nặc cũng không có nói hết lời, nhưng tay lo cùng Ivanka đều hoàn toàn có thể nghe hiểu ý tứ của hắn. Nói thật, thế giới phạm vi nội vui chơi giải trí sản nghiệp là do nước Mỹ chủ đạo thậm chí nói khống chế, mà nước Mỹ chính trị chính xác lại không bao gồm người Trung Quốc. Tính là phải có châu Á nhân vật. Biểu diễn bình thường cũng là người Nhật Bản, Hàn Quốc người, thậm chí Đông Nam Á người. Tiến thêm một bước, tính là phải có người Trung Quốc nhân vật, đại bộ phận dưới tình huống cũng chỉ là quốc tịch Mỹ Hoa Kiều, tiểu bộ phận dưới tình huống là Đài Loan nhân hòa người Hong Kong, từ đại lục nhân biểu diễn tình huống một bàn tay đều có thể tính ra. Ảnh thị giới còn như vậy, ca đàn liền càng không cần phải nói, ở thế giới phạm vi nội lưu hành tiếng Trung ca khúc cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà nếu vì phối hợp thị trường thế giới chuyên môn ra bài hát tiếng Anh lời nói, không nói đến ngươi một người Trung Quốc nhân có thể hát ra cỡ nào cao chất lượng bài hát tiếng Anh, nhân ra người Mỹ cũng không có khả năng đi nghe ngươi một người Trung Quốc nhân hát bài hát tiếng Anh, không bị chào, không bị chống lại cũng không tệ rồi. Quan trọng hơn chính là, ngươi còn sẽ bị người Trung Quốc chính mình chào. Nói ngươi một người Trung Quốc người, thật tốt tiếng Trung ca không hát, càng muốn hát bài hát tiếng Anh quỳ liếm ngoại quốc lão, thật mất mặt. Đây cũng là Hàn Nặc trước mắt cũng không có tiến quân quốc tế ca đàn căn bản nguyên nhân. Bằng không lời nói, hắn hiện tại chỉ muốn xuất ra một bài cao chất lượng bài hát tiếng Anh, tại một chút hệ thống đạo cụ thêm vào phía dưới, là hoàn toàn có thể một lần là nổi tiếng, hồng biến toàn cầu. Tính là thành tích dù cho, tại quốc nội cũng khó tránh khỏi sẽ xuất hiện một chút không hài hòa âm thanh, mà phải như thế nào phòng ngừa những cái này âm thanh đâu này. Hôm nay thực may mắn gặp được Taylor Swift. Hàn Nặc biết hắn luôn luôn tại chờ đợi cái kia cơ hội đến rồi. Chính mình chủ động đi phát bài hát tiếng Anh, không tốt, vậy nếu là Taylor mời chính mình chính là bị động tiếp nhận đâu này. Hai người sẽ mang đến phản ứng hoàn toàn khác biệt, người trước người khác sẽ nói ngươi quỷ liếm, người sau cũng chỉ có kêu ngưu bức 666. Mà nếu sẽ cùng Taylor truyền ra một điểm gì đó chuyện xấu, kia đại gia càng là sẽ nói ngươi vi quốc làm vẻ vang. Hàn Nặc ý tưởng rất tốt đẹp, nhưng hắn không có khả năng nghĩ đến, cuối cùng này chuyện xấu có thể xác thực không đơn giản. Nói trở về, đang nghe Hàn Nặc cảm khái sau đó, Taylor nhìn mắt của nàng, thập phần nghiêm túc nói Hàn, chỉ cần ngươi nguyện ý, ta có thể giúp ngươi. Ivanka không muốn tỏ ra yếu thế nói ta cũng có thể. Hàn, ta có thể cho ngươi trợ giúp khẳng định so Taylor đại. Người bản chức không phải là diễn viên nha, ta có thể giúp ngươi tiến Hollywood. Taylor có lòng cùng Ivanka đấu võ mồm, nhưng nói đến bờ môi vẫn là nhịn được, nàng nhất định phải thừa nhận, Ivanka có thể mang cho Hàn Nặc trợ giúp xác thực so với nàng đại. Nhân gia dù sao cũng là Mỹ quốc công chúa, lại có quyền lại có tiền. Hollywood không vội vàng, ta hiện tại chủ yếu vẫn là hướng đến ca sĩ phương diện phát triển. Ta có một cái ý nghĩ. Taylor cùng Ivanka đều lặng lặng nhìn Hàn Nặc, chờ đợi hắn câu dưới, Hàn Nặc chiếu Taylor hỏi Taylor. Ngươi đã có thể nghe ra ta này thủ rai nguyên bản biên khúc, vậy ngươi có nghe hay không ra bài hát này thực thích hợp hai người hợp sướng? Hàn Nặc nói làm Taylor hai mắt tỏa sáng, bất quá nàng cũng không trả lời vấn đề này, mà là có chút kích động hỏi Hàn, ngươi là muốn mời ta và ngươi cùng một chỗ biểu diễn bài hát này sao? Hàn Nặc nhẹ khẽ cười nói ngươi nói, chỉ cần ta nguyện ý, ngươi có thể giúp ta, vậy không biết ta có thể hay không có cái này vinh hạnh đâu này? Đương nhiên là có thể. Ta, không đúng, phải nói là vinh hạnh của ta mới đúng. Đó chính là chúng ta hai người cộng đồng vinh hạnh. Nếu như bài hát này hưởng ứng không sai lời nói không chừng chúng ta còn có khả năng ra một tấm liên danh album. Đều là chúng ta chính mình viết ca, hai người hợp sướng, hoặc là ta viết cho ngươi hát, ngươi viết cho ta hát, như thế nào đây? Hàn Nặc đề nghị này làm Taylor chớp mắt hưng phấn, nàng kích động nói tốt, thật tốt quá. Nếu không chúng ta trực tiếp ra album tốt lắm, như thế nào đây? Ân Hàn Nặc cũng là lắc lắc đầu, trực tiếp ra album cũng không tốt, dù sao ta bây giờ đang ở quốc tế thượng chỉ là vô danh tiểu tốt, đột nhiên cùng ngươi cùng một chỗ phát album lời nói, tất cả mọi người gương mặt nghi hoặc, đầy mặt dấu chấm hỏi. Cho nên chúng ta hay là trước phát một bài đơn khúc, làm đại gia nhận thức ta sau chúng ta tái phát album. Tốt, có thể, đều nghe ngươi. Hàn. Nghe ngữ khí của ngươi tốt như cái gì đều kế hoạch tốt lắm giống nhau, ngươi bây giờ còn có cái gì cái khác ca sao? Hàn Nặc cũng không có phủ nhận, gật đầu nói có a. Như thế nào, ngươi muốn nghe? Thứ 785 chương kế tiếp đi chỗ nào? Đương nhiên muốn, Taylor không chút nào che giấu ý nghĩ của chính mình, hơn nữa kéo Hàn Nặc cánh tay giống tiểu nữ hài bình thường làm nũng, mau hát. Ta muốn nghe. Ivanka. Ngươi cũng thực muốn nghe, đúng hay không? Cuối cùng, Taylor còn kéo lên Ivanka cùng một chỗ cấp Hàn Nặc làm áp lực. Ừ, Ivanka khẳng định gật gật đầu. Không nói khác, tại này kiện sự tình thượng nàng và Taylor khẳng định vẫn là đứng ở cùng một trận chiến tuyến thượng. Bất quá Hàn Nặc nếu chính mình chủ động đề xuất, liền không có nghĩ qua không hát, tại trong não đơn giản tìm tòi một phen sau đó, hắn liền cấp tay lo cùng Ivanka hai nàng hát hai thủ rất tốt ca. Hát xong bài, ba người lại chơi nam biển bắc tán gẫu, thời kỳ hàn nặc không khỏi dùng hai tay chiếm vài cái hai nàng tiện nghi. Tay lo cùng Ivanka đều không có chút nào kháng cự, nhất là tay lo, nàng và hàn nặc vẫn chỉ là mới quen quan hệ, lại bởi vậy bị hàn nặc trọng điểm chiếu cố, nhưng nàng không chỉ có không kháng cự, ngược lại còn âm thầm phối hợp. Hai người giống như là cõng Ivanka tại tán tỉnh giống nhau, cảm tình giữa nhau tại tán tỉnh chung rất nhanh ấm lên. Tại theo quán ba sau khi đi ra, ba người quay đầu lại đi sòng bạc, đây là tay lo đang nghe Ivanka cùng nàng khoe ra hàn nặc phía trước mang này thắng vài trăm vạn Mỹ Kim sau đó, cứng rắn kéo lấy hàn nặc muốn đi, vì đạt được mục đích nàng còn chiều hàn nặc hung hăng gắn một trận kiều, làm hàn nặc chiếm nàng một phen tiện nghi nhỏ. Ba người đi chẳng phải là phía trước hàn nặc đại sát một khoản cái kia ở giữa sòng bạc, lông dê cũng không thể một mực nhìn chằm chằm một mực dê tóm. Nhưng cùng phía trước không có sai biệt chính là, hàn nặc như trước chỉ đổi một cái giá trị một vạn Mỹ Kim lợi thế, sau đó thanh thứ nhất thắng trở về 6 vạn, phân cho hắn mình và tay lo, Ivanka hai nàng một người 2 vạn. Nếu là tay lo muốn đến chơi, hàn nặc tự nhiên làm nàng trước đặt tiền cuộc. Tay lo tuyển nhỏ, hàn nặc liền dẫn Ivanka đem hai người lợi thế cũng giải đến rồi tiểu phía trên, cuối cùng không có gì bất ngờ xảy ra thắng trở về 12 vạn Mỹ Kim lợi thế. Để tam đem, hàn nặc làm Ivanka tới chọn, nàng tuyển đại, tay lo lại không nói tiếng nào đem chính mình lợi thế giải đến rồi tiểu phía trên. Hai nữ một người áp đại một người áp nhỏ, nhìn phía lẫn nhau ánh mắt bên trong có tia lửa đang không ngừng lập lòe vẩy ra. Đối mặt với cái này dạng dương cung bạt kiếm tràng diện, hàn nặc nhất thời có chút khó khăn, nhưng thêm chút suy nghĩ sau hắn vẫn là theo lấy tay lo hạ chú. Dù sao Ivanka đã là người mình. Loại thời điểm này cánh tay khuỷu tay vẫn là muốn ra bên ngoài quải một điểm. Bất quá hàn nặc cũng không thể hoàn toàn không cố kỵ Ivanka cảm nhận, kế tiếp hai nàng dù sao là hướng về chọn, hàn nặc liền một người cùng một lần đến, ai cũng không thể tội, đem thủy bưng được vững vàng. Như vậy thứ nhất là mỗi luân xuống thắng được ít hơn, nhưng bởi vậy cũng có chỗ tốt, nói thí dụ như có thể chơi nhiều trong chốc lát, cũng không có khả năng quá dẫn tới sòng bạc chú ý. Cuối cùng cách xa mở sòng bạc thời điểm hàn nặc ba người mỗi người đều đổi giá trị mấy triệu Mỹ Kim lợi thế, nhưng sòng bạc từ đầu tới đuôi đều không có cho hắn nhóm xử bán tử. Tốt lắm, chúng ta bây giờ đi đâu đây? Đã trễ thế này. Hàn nặc dẫn đầu hướng hai nàng tiến hành linh hồn đặt câu hỏi. Nếu như chính là muốn một cái mơ hồ đáp án, kia đáp án của vấn đề này chỉ có một cái, chính là tửu điếm. Nhưng càng sâu trình tự vấn đề là, đi ai ở tửu điếm đâu này? Hai nàng nhất thời đều không trả lời hàn nặc vấn đề, tay lo hỏi hàn, ngươi ở nơi đó. Hàn nặc buông tay nói ta đến sau còn không có đính tửu điếm đâu. Đàm không lên ở nơi đó. Câu trả lời này làm tay lo cùng Ivanka đều có một chút nghi hoặc, hàn nặc hắn không có bất kỳ cái gì hành lý sao. Bất quá hai người cũng không hỏi đi ra, Ivanka có chút kích động nói vậy không bằng đi nhà ta tửu điếm a. Không cần tiêu tiền liền có thể ở tổng thống căn hộ. Trăm gia tộc sản nghiệp trải rộng toàn cầu, thế giới các quốc gia rất nhiều thành phố lớn đều xây có xuyên phổ quốc tế tửu điếm. Lạp Tư Duy Gia cũng có, này ở năm 2008 xây xong, là cả Lạp Tư Duy Gia đệ tam cao kiến trúc. Tổng thống căn hộ, hàn nặc nghĩ, tại trăm gia tửu điếm trong phòng tổng thống, chơi hắn cái này nước Mỹ tổng thống nữ nhi bảo bối, quan trọng nhất chính là hai người đều là bạch phiêu. Này, không khỏi cũng qua thích ha. Chỉ là nghĩ liền có chút tiểu kích động đâu. Vì thế hàn nặc liền một ngụm đáp ứng xuống, tốt. Vậy đi nhà ngươi tửu điếm. Tay lo có lòng cùng Ivanka tiến hành tranh cãi, nhưng thấy hàn nặc nhanh như vậy liền đáp ứng xuống dưới, đành phải ngoan ngoãn đóng lại miệng của mình. Lúc này hàn nặc chiều nàng hỏi tay lo ngươi ở nơi nào, có muốn cùng đi hay không? Tốt, cùng đi, tay lo cũng không trả lời chính mình ở nơi đó vấn đề này. Nàng không có như vậy đúng dịp liền ở tại xuyên phổ quốc tế tửu điếm, nhưng nàng phía sau không có khả năng chính mình một người trở về. Ivanka âm thầm cho tay lo một cái bạch nhãn, tại trong lòng chửi bậy nàng mù xem náo nhiệt gì. Bất quá Ivanka cũng rõ ràng, hàn nặc đêm nay nhất định là phải đem nàng cùng tay lo vứt xuống trên một cái giường, đến một cái 3P. Nghĩ còn có chút hơi kích động đâu. Quyết định đi chỗ nào sau đó. ba người liền kêu một chiếc xe, cùng một chỗ ngồi vào xếp sau. Vì phòng ngừa bại lộ thân phận, ba người một đường không nói chuyện, nhưng Hàn Nặc vẫn là chú ý tới lái xe thường thường thông qua trong ô tô kính chiếu hậu nhìn hắn hai mắt. Hàn Nặc có thể lý giải, bất kỳ cái gì nam tính đồng bào nhìn đến hắn như vậy mang theo hai vị dáng người gợi cảm nóng bỏng đại mỹ nữ nam nhân, đều nhịn không được nhìn nhiều hai mắt. Loại thời điểm này đều không tâm tư đi nhìn mỹ nữ, mà chính là muốn nhìn được đến người nam nhân này rốt cuộc vì sao ngưu bức như vậy. Thứ 786 chương so thân cao. Không lâu sau đó, ba người thuận lợi đến xuyên phố quốc tế tửu điếm, Ivanka đi mở phòng, sau đó dẫn dắt Hàn Nặc cùng tay lo lên lầu. Đáng giá nhất sách chính là, Ivanka muốn chính là tầng cao nhất gian phòng, toàn bộ một tầng đều chỉ thuộc về này một gian phòng, hơn nữa còn có dành riêng thắng đến thang máy. Thang máy con số theo một suốt quãng đường lên tới 64, bất quá mặc dù là cao như vậy tầng trệt, đến được cũng rất mau. Theo thang máy đi ra, nghênh diện chính là một mặt thật lớn cửa sổ sát đất, liếc nhìn một cái hướng đến hai bên nhìn sang thậm chí nhìn không tới một bên. Hàn Nặc mang theo Ivanka cùng tay lo đi thẳng tới cửa sổ sát đất phía trước, nhìn dưới bàn chân chỗ này theo nghe hồng lập lòe mà có vẻ kỳ quái thành thị, cảm khái nói đứng ở nơi này, cảm giác mình tựa như là tòa thành thị này chủ nhân giống nhau. Ivanka giống như là đáp Hàn Nặc lời nói, vừa giống như là lẩm bẩm đây là một tòa thực ma huyễn thành thị. Kế tiếp, ba người nhất thời đều không nói gì thêm, không khí lập tức trở nên có chút trầm mặc. Lúc này Hàn Nặc đột nhiên nhìn hai nàng mở miệng hỏi đúng rồi, có một vấn đề ta tò mò rất lâu rồi, hai người các ngươi đến tột cùng ai cao? Không có khả năng thật liền giống nhau như đúc a. Tay lo cùng Ivanka đối ngoại quan phương thân cao đều là vừa vặn 180, Hàn Nặc nhìn cũng cảm giác hai người cao không sai biệt cho lắm, nhưng cái khó đạo thật sự giống nhau như đúc sao? Hàn Nặc đột nhiên bất ngờ vấn đề không khỏi kích thích lên hai nàng lòng háo thắng. Các nàng vốn là bởi vì Hàn Nặc mà không đối phó, lúc này càng là trợn mắt nhìn nhau, lẫn nhau một bộ phải đối phương sinh nuốt xuống tư thế. Vậy khẳng định là ta cao a? Ivanka dẫn đầu nói, ta nhưng là siêu khôn. Siêu khôn làm sao vậy? Tay lo không muốn tỏ ra yếu thế nói, người siêu khôn, ta còn siêu cấp siêu sao đâu. Siêu khôn liền nhất định có thể so với ta cao. Tay lo lời này không có lông bệnh, Hàn Nặc bây giờ có được 4 cái Trung Quốc nữ siêu khôn, cũng liền Trương Tử Lâm so với nàng cao. Vậy các ngươi hiện tại liền đến một lần, Hàn Nặc xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, ta thật tò mò. Đến, chúng ta tựa lưng lưng, Hàn ngươi đảm đương trọng tài, nhất định phải công bằng công chính a. Ôi chao, không vội vàng, các ngươi chẳng lẽ không chuẩn bị đến chút gì tiền cược sao? Bằng không nhiều không có ý nghĩa a. Hàn Nặc đúng là lại cấp hai nàng thêm một cây đuốc. Tiền cược. Hôm nay Hàn Nặc mang nàng nhóm thắng không ít tiền, sau đó hiện tại đổi thành hai người bọn họ đến đúng đổ, Hàn Nặc làm khán giả cùng trọng tài. Vứt bỏ đánh bạc công cụ, biến thành song nhân đánh cược, nghe đến còn thật có ý tứ. Hàn Nặc cất lấy tay, lặng lặng chờ đợi nhìn hai nàng đưa ra cái gì tiền cược, kết quả tay lo vừa mở miệng khiến cho hắn không kiềm được. Ai như thế này thua? Đêm nay liền không cho phép cùng Hàn ân ái, chỉ có thể ở một bên nhìn. Hơn nữa nhất định phải nhìn, không thể trốn được đi sang một bên. Phốc, Hàn Nặc hơi kém không một ngụm lão máu phun ra. Trực tiếp như vậy sao? Hắc hắc, bất quá hắn yêu thích. Ivanka cũng không ngờ tới tay lo thế nhưng trực tiếp như vậy, nhất thời có chút kinh ngạc, nhưng nàng rất nhanh phản ứng, khổ sở nói ách. Cái này tiền cực không khỏi cũng quá lớn điểm, nếu không vẫn là đổi một cái a. Ivanka tuy rằng rất có lòng tin mình có thể thắng, nhưng nếu vạn nhất đâu này? Vạn nhất nếu là thua, đó cũng không được, không chỉ có này cả đêm cũng không thể đủ cùng Hàn Nặc ân ái, hơn nữa còn muốn làm nhìn. Cái này sao có thể được à? Tuy nói nàng hôm nay đã cùng Hàn Nặc đã làm yêu, nhưng chính theo như thế, nàng mới càng không muốn bỏ đi đêm nay cơ hội. Ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, đã là như thế. Hơn nữa một khi bỏ qua đêm nay, ai còn biết có hay không cơ hội? Hừ, như thế nào, sợ, vừa mới không phải là còn một bộ rất lợi hại bộ dạng ư, như thế nào hiện tại liền trở nên như vậy sợ hãi a? Đối mặt lùi bước Ivanka, tay lo một bộ ngưu bức rầm rầm bộ dạng, nhưng trên thực tế nàng tâm lý cũng có một chút sợ hãi, trên mặt ngoài bộ dạng hoàn toàn là trang đi ra. Đối mặt tay lo trào phúng, Ivanka thay chính mình giải thích không có, ta mới không sợ đâu. Chính là, chúng ta là không phải là nên trưng cầu một chút hẳn ý kiến. Dù sao này tiền cực không chỉ là liên quan đến hai chúng ta người. Ta không đồng ý, các ngươi vẫn là đổi lại tiền cược a. Nếu muốn trưng cầu ý kiến của hắn, kia Hàn Nặc tất nhiên là quả quyết cự tuyệt. Hay nói giỡn, hắn làm sao có khả năng đáp ứng. Hàn Nặc quyết đoán cự tuyệt, làm Taylor cùng Ivanka đều âm thầm thở phào một hơi. Kia Ivanka ngươi nói muốn đánh cược như thế nào? Taylor đem quyền quyết định giao cho Ivanka. Ivanka thêm chút suy nghĩ sau đáp như vậy. Người nào thắng, ai liền trước tiên có thể cùng Hàn ân ái. Thua người tại ngay từ đầu đã được giống Taylor ngươi vừa mới nói như vậy, chỉ có thể ở một bên nhìn. Tốt, không thành vấn đề. Cái này tiền cược ngay tại hai người đều có thể tiếp nhận phạm trù rồi, thua nói cũng bất quá chính là nhiều nhẫn trong chốc lát. Hai vị tuyển thủ thương nghị sắp xếp, tiếp lấy Hàn Nặc cái này trọng tài lên tiếng nói tốt, kia cứ quyết định như vậy a. Đến, hai người các ngươi tựa lưng lưng, ta cam đoan công bằng công chính. Taylor cùng Ivanka đem riêng phần mình giày cởi xuống, sau đó tại Hàn Nặc dưới chỉ thị tựa lưng lưng đứng thẳng. Hàn Nặc cũng không có cấp bách cấp hai người so, nếu phải bảo đảm công bằng công chính, như vậy nhất định chỉ cần cũng đủ nghiêm chỉnh mới được. Ivanka, đừng đi cả nhắc a. Taylor, người cũng thế. Thật tốt đứng lấy, đừng nghĩ ra vẻ. Ôi chao. Ôi chao ôi chao ôi chao, như thế nào còn tóm mái tóc đâu. Trọng yếu như vậy đối với đổ, Taylor cùng Ivanka khó tránh khỏi nghĩ đùa giỡn điểm tiểu hoa chiêu, bất quá đều bị Hàn Nặc cấp nhất nhất xuyên qua hơn nữa ngăn cản. Thường xuyên qua lại sau đó, hai người cũng không có cái gì hoa chiêu có thể đùa bỡn, nhưng Hàn Nặc vẫn không buông tha các nàng, không ngừng tìm lý do hướng về thân thể của các nàng cao thấp sờ soạng. Tốt một phen chấm mút sau đó, Hàn Nặc mới bắt đầu làm chính sự. Thứ 787 chương lại so chân dài. Hàn Nặc đem hai tay đưa đến Taylor cùng Ivanka đỉnh đầu, tính toán tương đối hai người thân cao. Bất quá bất kể là hắn dùng bàn tay cảm giác, vẫn là dùng ánh mắt quan sát, đều không cảm giác được sai biệt. Chẳng lẽ vẫn thật là giống nhau như đúc cao? Gặp Hàn Nặc không nói một lời, Taylor cùng Ivanka cũng không nhịn được thúc giục nói xong chưa hà là ta cao vẫn là nàng cao. Ân, cứ như vậy so. Có chút nhìn không ra đâu. Hàn Nặc thành thật trả lời. Hai nàng cũng là không tin, đều cho rằng Hàn Nặc là đang thiên vị đối phương. Ta không tin, nhất định là ta rất cao, đúng hay không ngươi thúi lắm. Rõ ràng hẳn là ta rất cao mới đúng. Chớ quấy rầy, để ta cầm lấy công cụ đến so sánh đối chiếu một chút. Nói, Hàn Nặc liền từ chữ vật không gian móc ra một phen thước đo. Nga, Hàn. Trên người ngươi như thế nào còn sẽ có loại vật này, ngươi là từ đâu cầm lấy đó a Hàn. Taylor cùng Ivanka trên mặt đều lộ ra thần sắc kinh ngạc. Cứ việc hai người đều đã biết Hàn Nặc chỗ thần kỳ rồi, nhưng như vậy trống rỗng thay đổi ra một vật đến, vẫn là đủ làm cho các nàng há hốc mồm. Chút lòng thành, này đối với ta mà nói không có gì lớn. Hàn Nặc cũng không có giải thích cái gì, chính là cầm lấy thước đo đưa đến hai nàng đỉnh đầu. Có thẳng tắp thước đo làm so sánh đối chiếu, cứ việc chênh lệch rất nhỏ bé, nhưng Hàn Nặc vẫn là có thể thông qua mắt thường quan sát ra Taylor cùng Ivanka hai nàng thân cao chênh lệch. Kết quả là Taylor so với Ivanka cao hơn như vậy ném một cái quăng. Ta đã so đi ra. Hàn Nặc hướng hai nàng tuyên bố này một kích động lòng người tâm tin tức. Hai nàng đích xác rất kích động, nhao nhao mở miệng hô phải không? Người nào thắng, nói mau. Nhất định là ta đúng hay không? Ân, nói đương nhiên có thể nói, nhưng các ngươi phải bảo đảm tin tưởng ta nói kết quả, không cho phép xấu lắm. Ừ, đó là dĩ nhiên, nói mau a. Tốt, ta nói á, là Taylor muốn cao một chút, Hàn Nặc chi tiết báo ra kết quả. Nha Di, lời này vừa nói ra, Taylor lập tức một bộ người thắng tư thái, mà Ivanka tắc trở nên có chút ủ rũ. Ta không phục. Ivanka cắn răng nghiến lợi nói. À, người có cái gì không phục, Taylor dùng một trận giọng giễu cợt nói không cho phép xấu lắm. Ta không cần phải xấu lắm, ta muốn lại đánh cược với ngươi một hồi. Ivanka khẩn cấp muốn thắng trở về. Taylor nhưng cũng không muốn cho Ivanka cái này cơ hội, không đổ. Ta đều đã thắng, dựa vào cái gì còn muốn cùng ngươi đổ. Ivanka nhất thời im lặng, muốn nàng cũng không đổ, bất quá, nàng hiện tại nhất định phải để cho tay lo sẽ cùng nàng đổ một hồi, cho nên nàng bất cứ giá nào. Nếu như ta thua, cứ dựa theo ngươi ngay từ đầu nói tiền cược, ta đêm nay không thể cùng Hàn ân ái, cũng không thể trốn được đi sang một bên, chỉ có thể làm nhìn. Như thế nào đây? Nga, tay lo này mới hứng thú, nói như vậy, ngươi rất có lòng tin rồi. Đúng vậy, muốn là ta thắng, ta cũng không muốn ngươi đem dẫn đầu cùng Hàn ân ái cơ hội nhường cho ta, chỉ cần ngươi tại kế tiếp ta cùng Hàn ân ái thời điểm cũng làm nhìn, như thế nào đây? Tay lo thêm chút suy nghĩ, cảm thấy mình là thắng huyết kiếm, thua không lâu a. Tính là đến lúc đó thật muốn làm nhìn, khi đó nàng đã cùng Hàn Nặc đã làm, coi như là nghỉ ngơi. Vì thế, tay lo liền gật đầu đáp ứng xuống, tốt. Ngươi nói như thế nào so? Ivanka cũng sớm đã nghĩ xong, so với ai khác chân lâu. Thân cao ta không sánh bằng ngươi, ta cũng không tin liền chân dài cũng không sánh bằng ngươi. Trong người kỳ trà cao hồ giống nhau dưới tình huống, chân của nàng nếu vẫn còn so sánh tay lo ngắn, nàng kia cái này siêu khuôn có thể không cần làm, mất mặt. Hơn nữa hai người chân, Ivanka có thể dựa vào mắt thường đoán được chính mình tuyệt đối so với tay lo trưởng, cho nên nàng có 10 chân tin tưởng. Chân dài, đi, so liền so, ai sợ ai, tay lo tuy rằng cảm thấy chính mình tại chân dài phương diện này hẳn là không sánh bằng Ivanka. Nhưng là không sao, nàng lại không sợ thua. Vậy vẫn là giống nhau so, hai chúng ta đem váy nhấc lên. Hiện tại cứ việc đã là 10 tháng, nhưng Lạp Tư Duy ra chỗ sa mạc, khí hậu nóng bức, cho nên đại gia ăn mặc vẫn là tương đối mát mẻ. Hai nàng đang muốn liêu váy, Hàn Nặc lại gọi lại các nàng, ôi chao. Vân vân, vì chuẩn xác, các ngươi vẫn là đem váy cấp trực tiếp thoát ra. Ta đến dùng thước đo lượng. Kỳ thật cái này đối với đổ cũng không dùng so, kết quả cũng có thể nghĩ. Đồng dạng là 180 thân cao, Ivanka xem như một cái siêu khôn, tỷ lệ khẳng định sẽ tốt hơn một chút, mà tay lo chân thân so là tương đối kém, còn từng bị người khác cười nhạo là 55 dáng người. Nhưng là, Hàn Nặc vẫn là muốn hai nàng cởi xuống váy đến lượng nhất lượng. Tay lo cùng Ivanka nghe xong Hàn Nặc lời nói, không hẹn mà cùng quay đầu nhìn phía hắn. Chỉ thấy hắn trong tay chẳng biết lúc nào nhiều một hộp thước cuộn. Được rồi, các nàng đã không kinh ngạc. Đi, cởi, tay lo thập phần hào sảng hai ba lần đem quần của mình giải xuống, lộ ra một đôi đại chân dài về sau, còn khiêu khích nhìn Ivanka liếc nhìn một cái. Tay lo đều như vậy hào sảng, Ivanka tự nhiên cũng không muốn tỏ ra yếu thế đem quần của mình cấp cởi xuống dưới. Hai người quần lót mỗi người mỗi vẻ. Ivanka vẫn là kia một đầu màu trắng sữa sợi tơ quần lót, mà tay lo dĩ nhiên là một đầu đơn bạc màu đen quần chữ T. Điều này cũng làm cho nàng nửa người dưới cơ hồ hoàn toàn bại lộ, nhưng nàng cũng không có quá ngượng ngùng. Đo lường công tác giao cho Hàn Nặc, hai nàng đứng nghiêm, Hàn Nặc đầu tiên là đi đến tay lo trước người, ngồi xuống, còn không có lược, tay lại trước khoát lên nàng chữ T quần nhỏ phía trên. A, người làm cái gì, tay lo kinh ngạc. Hiện tại vẫn chưa tới thời điểm A. Hơn nữa không phải là muốn lượng chân dài sao. Hàn Nặc mặt không đỏ, tâm không nhảy, nghiêm túc nói vì chuẩn xác đo lường, ta đề nghị không mặc bất kỳ cái gì khả năng ảnh hưởng đo lường kết quả quần áo. Thứ 788 chương làm chính sự. Hàn Nặc lý do này thật sự là quá vô sỉ, như vậy mỏng manh một tầng, có thể có cái dám ảnh hưởng A. Bất quá tay lo cũng không có phản kháng. Tùy ý Hàn Nặc đem chính mình nửa người dưới duy nhất che quần áo cởi bỏ, sau đó bắt đầu đo lường. Đo lường quá trình bên trong, vì tận lực tiếp cận chân thật chân dài, Hàn Nặc tại thượng bưng thời điểm tổng là đụng phải không nên chạm vào địa phương, tay lo cũng có thể cảm giác được Hàn Nặc tay tại như có như không cả cả. Tuy nói hai người đến bây giờ đã có quá không ít tiếp xúc thân mật, nhưng loại trình độ này chung quy vẫn là đầu một lần, tay lo không khỏi nhẹ giọng thở gấp lên. Ivanka còn chưa thấy qua loại này ngoạn pháp, nhìn thở gấp không thôi tay lo, nàng cũng thâm thụ kích thích, hạ thân âm thầm chảy ra róc rách dâm thủy. Ivanka sợ hãi tay lo sẽ nhìn ra đến mà cười nói nàng, kia nhưng mà khứu quá rồi, vì thế lén lút đem váy cấp mặc trở về, đợi như thế này lượng nàng nói sau. Hàn Nặc rằng co đã lâu tài năng như xong, đem tay lo chân dài ghi chép đến về sau, lại hướng Ivanka đi đến. Tay lo bận rộn nhắc tới váy. Nhưng là lại muốn đi tìm tiểu quần chữ T thời điểm lại phát hiện không biết tung tích. Nàng hận hận nhìn Hàn Nặc liếc nhìn một cái, nhất định là gia hỏa kia trộm. Lúc này Hàn Nặc nhìn đến Ivanka một lần nữa mặc vào váy, có chút nghi ngờ hỏi đại tiểu thư, người tại sao lại đem váy cấp mặc à? Ivanka đương nhiên không có khả năng nói thật ra, nàng thuận miệng tìm cái lý do, có một chút điểm lạnh, ta sợ cảm lạnh rồi, trước hết mặc lên, hiện tại lại cởi. Nga, Hàn Nặc cũng không có hoài nghi, thẳng đến hắn hái đi Ivanka quần lót trắng, khóe miệng tùy theo lộ ra vẻ mỉm cười. Nếu Ivanka cố ý muốn che giấu, kia Hàn Nặc tất không có khả năng làm nàng thực hiện được, nhất định phải làm nàng nan kham mới được. Vì thế, Hàn Nặc theo một bên rút ra một trang giấy khăn, hướng về Ivanka bắp đùi lau một chút, người sau khuôn mặt liền đỏ lên, nhất là nàng tinh tường nghe được tay lo cười khẽ tiếng. Bởi vì Ivanka đã là chính mình nữ nhân, cho nên Hàn Nặc đo lường chừng mực lớn hơn nữa, thời gian lâu, còn cố ý làm Ivanka đem chân tách ra tốt hơn làm hắn được đến chính xác hơn số liệu. Cuối cùng đo xong rồi, tại tay lo cùng Ivanka mong chờ ánh mắt bên trong, Hàn Nặc lấy ra số liệu, căn cứ hắn chính xác đo lường, tay lo chân dài 94cm, Ivanka 96. Ha ha, quả nhiên là ta thắng, mặc dù là may mắn thủ thắng, nhưng Ivanka như trước thực vui vẻ. Đồng thời nàng cũng thực may mắn, chân của mình thế nhưng chỉ so với tay lo dài quá 2cm. Rõ ràng nhìn hẳn là trường rất nhiều nha. Đối mặt vui mừng lộ rõ trên nét mặt Ivanka, tay lo nhịn không được mở miệng giễu cợt nói ha ha. Một cái quốc tế siêu khôn trong người cao bằng nhau dưới tình huống, chân thế nhưng chỉ so với cô ta trường 2cm, còn không biết xấu hổ nói. Hừ, tùy ngươi nói như thế nào, phản chính là ta thắng. Ivanka không nghĩ tại vấn đề này trải qua nhiều cùng tay lo tiến hành tranh cãi, bởi vì nàng quả thật đỉnh ngượng ngùng. Ha ha, vậy nếu không muốn. Lại một lần, tay lo chiều Ivanka đầu đi một cái khiêu khích ánh mắt. Ivanka lắc đầu liên tục cự tuyệt, vẫn còn so sánh. Không thể so sánh, không thể so sánh, vẫn còn so sánh muốn hay không làm chuyện chính a. Tuy rằng không biết tay lo là còn muốn cùng nàng so cái gì, nhưng Ivanka cũng không nghĩ lại so, dù sao hiện tại một bình, rất tốt, ai biết lại so có khả năng hay không lại thua, này không dứt. Đúng vậy a. Còn muốn hay không làm chuyện chính? Hàn Nặc nói một phen mò lên tay lo đại chân dài, ba lượng bước sau liền đem ném tới gian phòng giường lớn phía trên. Giường đặc biệt mềm mại có co giãn, đem tay lo lộ ra nửa người dưới trắng nõn thân thể qua lại bắn vài xuống. A, tay lo phát ra một tiếng thét chói tai, đợi nàng phản ứng thời điểm Hàn Nặc đã lấn người đặt ở trên thân thể của nàng. Môi môi, chân của ngươi thật sự là quá tuyệt vời. Đúng rồi. Trung Quốc chúng ta fan bình thường cũng gọi ngươi môi môi, ngươi có biết à? Hàn Nặc có chút tham luyến vuốt ve thượng tay lo cái kia song đại chân dài, tuy rằng so Ivanka muốn ngắn thượng 2cm, nhưng càng thêm có hình. À, ta biết, tay lo cắn răng hồi đáp, Hàn Nặc này sờ một cái dĩ nhiên cũng làm nàng cảm thấy có một chút khó chịu. Đương nhiên, theo về phương diện khác tới nói cũng là một loại hưởng thụ. Ta đây về sau liền kêu ngươi môi môi được không? Ta rất yêu thích sự xưng hô này. A, tốt, ta, rất yêu thích. Tốt môi môi, chính là yêu thích ta gọi như vậy ngươi, còn chính là yêu thích ta như vậy sờ ngươi thì sao? Hàn Nặc cười xấu xa, một bàn tay đã tìm được tay lo hai chân ở giữa. Phía trước chính là nhẹ nhàng vuốt ve nén, lúc này đây hắn trực tiếp đưa ra hai ngón tay dò vào tay lo trốn đảo nguyên. Có lẽ là bởi vì tay lo thân thể quá mức mẫn cảm. Cũng có lẽ là bởi vì Hàn Nặc điều khiển sớm đã đến xuất thần nhập hóa hoàn cảnh, hắn cũng không có dùng tới khoái cảm nguồn suối, tay lo âm đạo liền tiết ra ẩm ướt trượt đông đúc chất nhầy. Yêu thích, đều yêu thích, người mau tới đi Hàn, ta không nhịn được. Như thế nào liền không nhịn được nữa à, ta thậm chí mới vừa bắt đầu thôi. Hàn Nặc vừa nói, ngón tay một bên hướng bên trong xâm nhập, tiếp tục đào khoét, không có rất nặng thực cấp bách. Lại làm cho tay lo cảm thấy dị thường kích thích cùng sảng khoái. A, ai bảo ngươi, vừa mới lượng chân dài thời điểm, một mực chiếm ta tiện nghi a, còn không phải là trách ngươi. Tay lo run rẩy vặn vẹo thân thể, nàng bây giờ là khó chịu lỗi nặng hưởng thụ. Kia môi môi ngươi làm sao lại không phản kháng đâu này. Hàn Nặc phá hư cười hỏi, còn không phải là ngươi muốn cho ta chiếm ngươi tiện nghi. Tay lo một chút cũng không có phủ nhận. Đúng, đúng dạ dạ. Là ta muốn cho Hàn ngươi chiếm tiện nghi của ta. ta hiện tại còn nghĩ cho ngươi địch ta, mau tới đi. Van ngươi. Thứ 789 chương tay lo sợ hãi. Nghe tay lo như thế đau khổ cầu xin, nàng nhanh đến tinh tế âm đạo vừa ngoan ngoan kẹp hút ngón tay làm người ta tâm lý thỏa mãn, Hàn Nặc liền không còn nhẫn, hướng về tay lo mạnh mẽ một phen kéo xuống chính mình đũng quần, lộ ra căn kia tại hắn cố ý trải qua thêm vào phía dưới có vẻ phá lệ dữ tợn đáng sợ đại con cặc. Nhưng ngay khi Hàn Nặc chuẩn bị như tay lo mong muốn, đem chính mình đại dương vật cắm vào nàng bên trong thân thể thời điểm, tay lo lại gấp gáp xua tay ngăn cản Hàn Nặc, a, đợi đã nào. Vân vân, vân vân. Làm sao vậy? Hàn Nặc đem quy đầu chống đỡ tại tay lo miệng tiểu huyệt, nghi vấn nói. Tay lo run rẩy ít hầu hồi đáp Hàn. Người này, cũng quá lớn. Giao quá nhiều như vậy bạn trai nàng tự nhiên có phải vẫn là xử nữ. Nhưng nàng chưa từng thấy qua như thế thô to dương vật. Hơn nữa nàng cái kia một chút bạn trai trước tất cả đều là người phương Tây. Hàn Nặc cũng là một cái ở thiên phú thượng có hoàn cảnh xấu đông phương nam nhân. Ivanka cũng kinh ngạc che miệng, một bộ khó có thể tin bộ dáng. Nàng không phải là không có cùng Hàn Nặc đã làm yêu, nàng biết Hàn Nặc dương vật có bao nhiêu tráng kiện dài bao nhiêu, nhưng là ấn tượng chung vậy cũng không có đến loại trình độ này a. Bất kể là phẩm chất vẫn là chiều dài cũng như cùng cánh tay trẻ nít vậy. Điều này hiển nhiên không phải là một cái nữ nhân âm đạo có thể thừa nhận được, tính là tăng thêm tử cung cũng là quá mức. Đại chẳng lẽ không được không? Các ngươi nữ nhân không phải là yêu thích đại. Hàn Nặc liền là cố ý đem chính mình con cặc tăng trưởng tăng một vòng to, tay lo không phải là không kịp chờ đợi muốn bị địch nha, nhìn nàng một cái hiện tại còn có hay không có ý nghĩ này, quả nhiên là sợ hãi. Nhưng là, cũng không thể đủ lớn như vậy a. Người điều này thật sự là đại đến quá mức, căn bản chen vào không lọt đến. Tay lo chắc chắn, Hàn Nặc lớn như vậy dương vật tuyệt đối chen vào không lọt chính mình âm đạo. Mà nếu như sử dụng cậy mảnh cưỡng ép cắm vào, kia tuyệt đối sẽ là một phen vô cùng thê thảm, huyết nhục văng tung tóe cảnh tượng, làm nàng thống khổ. Có thể, phía trước ta nhưng là đã cùng chúng ta Ivanka đại tiểu thư đã làm, môi môi ngươi hỏi nàng có phải hay không có thể. Ivanka nhân cơ hội nói tiếp có thể tay lo, kỳ thật ngươi nếu sợ hãi lời nói, có thể đến lượt ta. Nàng tuy rằng cũng hiểu được Hàn Nặc con cặc lớn đến có chút quá mức thậm chí là thái quá. Nhưng dù sao nàng phía trước đã cùng Hàn Nặc đã làm, rõ ràng tiểu huyệt của mình là có thể cất chứa căn này nhìn thập phần khủng bố đại gia hỏa. Bất quá Ivanka trong lòng cũng có nghi ngờ, như vậy thô thật có thể chứ, âm đạo thật có như vậy đại duỗi thân tính. Tay lo tâm lý lập tức cụ kết khởi đến, muốn nàng đem cơ hội nhường cho Ivanka, nàng nhất định là không muốn. Vô nghĩa, đây chính là dựa vào cực kỳ bé nhỏ ưu thế thật vất vả thắng đến. Nhưng là... Hàn Nặc căn này như vậy thô to dương vật, Ivanka đã cùng hắn đã làm, vẫn sống bính loạn nhảy một chút việc cũng không có, thật vậy chăng? Gặp tay lo rối rắm, Hàn Nặc buồn cười đỡ lấy dương vật của mình tại nàng ướt át miệng huyệt cao thấp ma sát, diễu diễu nói vừa rồi còn khổ như vậy cầu mãi ta, như thế nào hiện tại lại sợ rồi hả? Ta, ma sát khoái cảm cùng ngứa ngáy làm tay lo hận không thể Hàn Nặc hiện tại liền cắm vào, nhưng là vừa nhìn căn kia khủng bố dữ tợn đại con cặc. Nàng vẫn có một chút sợ hãi mà nói, kia Hàn ngươi nhẹ chút. Đừng, làm đau ta. Yên tâm đi môi môi. Không có khả năng đau, ngươi nhìn Ivanka, nàng hiện tại còn không phải là sống bính loạn nhảy, một chút việc cũng không có. Nói, Hàn Nặc chậm rãi lay động hạ thân, đem quy đầu chen vào tay lo lỗ lồn trong đó. Đương nhiên, Hàn Nặc chen vào chẳng phải là kia cánh tay trẻ nít vậy phẩm chất quy đầu, mà là rút nhỏ một chút thiên bình thường bản cũ. Nếu như thật cứ như vậy đại cắm đi vào, không đúng, căn bản là chen vào không lọt, nếu cưng rắn hướng bên trong chen, thật sẽ xuất hiện giống tay lo vừa rồi suy nghĩ như vậy tình hình. Mà tay lo hiện tại cảm giác là, Hàn Nặc kia tráng kiện đại dương vật cứ việc đem chính mình âm đạo đẩy lên thực mở, nhưng chính mình hoàn toàn có thể thừa nhận được. Đau đớn chỉ có một chút, đều không phải là mạnh liệt đau đớn, sau đó liền cảm giác vô cùng tô thực chướng. Mặc dù như thế. Đây cũng là tay lo chưa bao giờ có lĩnh hội, nàng cái kia một chút bạn trai trước cũng không pháp làm tiểu huyệt của nàng cảm thấy căng đau. Hô, chậm một chút, tốt chướng a. À ách Hàn, dương vật của ngươi, thật quá lớn, ân hơn nữa, vì sao ta cảm giác, còn hẳn là lớn hơn nữa đâu. Bất quá, còn chưa phải nếu lớn. Ừ, lớn hơn nữa, liền thật muốn nứt ra. Nhưng trưởng còn có khả năng lại trưởng đúng hay không? Hàn, dương vật của ngươi dài như vậy. A, có phải hay không đều có thể cắm vào nhân gia tử cung a? Thật muốn biết, ân a, đó là cái gì cảm giác a? Hàn Nặc cảm thấy có một chút kinh ngạc, trước kia đều là hắn cắm vào tử cung thời điểm đối phương gương mặt khó có thể tin, không thể tưởng tượng nổi, này vẫn là lần thứ nhất đối phương đề xuất có phải hay không có thể xâm nhập đến tử cung đi. Nhất là hắn hiện tại còn chưa có tới hoa tâm đâu. Cho nên Hàn Nặc có chút tò mò hỏi ngươi như thế nào sẽ nói như vậy đâu Môi Môi, chẳng lẽ trước kia liền có người cắm vào quá tử cung của ngươi. Nhưng là, người mặt sau này như vậy nhanh, hẳn là chưa bao giờ nhân xâm nhập quá a. Nói, Hàn Nặc dùng sức mạnh mẽ đi phía trước thúc một cái, quỳ đầu chớp mắt liền tới gần tay lo hoa tâm. Tay lo gấp gáp thay chính mình giải thích, ta là nói. Ân, nhân cắm vào quá tử cung của ta đâu. Hàn, ngươi nói đúng. A, của ta kia một chút bạn trai trước, liền phía sau của ta, đều không có cắm vào quá, cho nên bọn hắn làm sao có khả năng chọc vào tiến tử cung của ta đâu. Thứ 790 chương thực hiện nguyện vọng. Tay lo tiếp tục run rẩy yết hầu giải thích nhân ra, là nhìn Hàn dương vật của ngươi dài như vậy. A nha, khẳng định có thể, cắm vào nhân ra tử cung a. Người có phải hay không chơi qua rất nhiều nữ nhân tử cung A Hàn. Sau đó còn có thể lại hướng bên trong đỉnh, liền trực tiếp đẩy ra thủy. Ân, người nghĩ đến có thể thật không sai A Môi Môi. Ta đây nếu không thỏa mãn ngươi, chẳng phải là rất xin lỗi ngươi. Nói chuyện lúc, Hàn Nặc dương vật đã xâm nhập đến tay lo tử cung. Tay lo đâu chịu nổi như vậy kích thích, nàng trực cảm thấy hạ thân của mình tràn đầy thỏa mãn đến nổ mạnh, thế cho nên nàng cả người tất cả cốt nóng. Run rẩy lên. Tùy theo Hàn Nặc đại con cạc từng điểm tiếp tục hướng bên trong xâm nhập, tay lo cảm thấy thân thể của chính mình giống như là một cái tràn đầy khí cầu, mà Hàn Nặc dương vật chính là bơm hơi đồng. Nàng càng ngày càng phồng, càng ngày càng mãn, càng ngày càng phiêu. Bay lên trời lại tùy thời đều có nổ mạnh nguy hiểm. A, không được Hàn, tay lo hai tay nắm chặt Hàn Nặc chống tại thân thể mình hai bên cánh tay, run rẩy rên gì nói. Đừng nữa hướng bên trong cắm Hàn. Cơ thể của ta, sắp nổ tung. Vẫn là, quá lớn a. Thật là thoải mái, thực khó chịu. Đây là, cắm vào tử cung cảm giác à. Ân. Hàn Nặc cũng không có mở miệng đáp lại. Chính là dễ dàng bắt lấy tay lo bàn tay, đem đặt ở nệm phía trên. Theo sau dựa thế tiếp tục hướng bên trong xâm nhập. Không bao lâu quy đầu liền đội lên tay lo tử cung để. Tay lo tiểu huyệt. Là mang cho Hàn Nặc 10 chân kinh ngạc vui mừng, nó cứ việc không bằng thiếu nữ xử nữ như vậy nhanh đến, lại có được khác vô số lỗ lồn sở không có được tự động kẹp hút năng lực. Kinh nghiệm phong phú Hàn Nặc có thể cảm thụ được đến, tay lo cũng không có tại khống chế chính mình âm đạo tiến hành co lại, huống hồ nàng cũng không có lòng vô lực. Nhưng là, nàng toàn bộ trương lỗ lồn lại như là tại hô hấp giống nhau, lúc đóng lúc mở kẹp chặt, mút hút. Trắng mịn mềm mại tường thịt cắn được Hàn Nặc dương vật tốt không được tự nhiên. Nhất là đương con cạc tiến vào kia không người thiệp chân quá lỗ lồn chỗ sâu thời điểm khoái cảm càng là chớp mắt tăng lên gấp mấy lần, làm hại Hàn Nặc tại vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới đều nhanh muốn nhịn không được bắn. Nhưng Hàn Nặc theo sau hít sâu một hơi liền một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm tìm được tay lo từ cung để. Người da trắng nữ nhân động thịt là muốn so hoàng chủng nữ nhân càng sâu. Mà tay lo động thịt có vẻ giống như so Ivanka còn muốn càng sâu một chút, cho nên đối với tay lo cắm vào, là Hàn Nặc tại bình thường tính giao dưới trạng thái ngay ngắn con cạc dài nhất một lần. Vì có thể chân chính cắm đến tận cùng, xuyên quan vị này cấp thế giới thiên hậu thân thể, Hàn Nặc cũng là hạ một phen công phu. Mà trên đời này trừ hắn ra, vậy cũng không có những người khác có thể làm được điểm này. Tại hoàn toàn cắm vào sau đó, Hàn Nặc liền bắt đầu chấn động thân thể. Một trước một sau quất cắm. Tay lo lỗ lồn sớm ẩm ướt trượt vô cùng, lầy lội không chịu nổi, cho nên Hàn Nặc quất cắm cũng không có cái gì theo nhẹ nhàng chậm chạp đến nặng nhanh quay ngược trở lại thay đổi quá trình. Trực tiếp vừa đi lên chính là đột nhiên, điều này cũng khiến cho tay lo lập tức phát ra kịch liệt dâm dãng kêu la rên rỉ. Tốt mạnh a, chậm một chút, ngươi quá mạnh Hàn, trên đời này tại sao có thể có ngươi mạnh như vậy nam nhân a? Nga nga nha. Dương vật của ngươi quá lớn, địt được ta thật là thoải mái, lại dài đắc yếu mệnh, ta ân, đều phải đem ta cấp đâm chết, liền dùng sức địt dùng sức thống, đem ta cấp đâm chết quên đi, như vậy tốt nhất, Ách ách a a. Ivanka nhìn nằm tại trên giường đầy mặt ửng hồng liên tục không ngừng lắc lư tay lo, cả người khô nóng không chịu nổi. Dựa theo hai người phía trước đánh cược, nàng không thể tham dự vào, chỉ có thể chạm tại một bên khó chịu nhìn. Vì xoa dịu này vô cùng vô tận thống khổ, nàng đành phải một bàn tay nắm chính mình vú sữa, một bàn tay vói vào chính mình huyệt dâm đào khoét, đến tiến hành mình an ủi. Như vậy mang tới khoái cảm tuy rằng hoàn toàn không sánh được hàn nặc đao thật súng thật sực nàng, nhưng là có chút ít còn hơn không. Mà lúc này hàn nặc hai tay cách áo nắm chặt tay lo kia một đôi không ngừng trước sau cao thấp lắc lư vú, thế giới thiên hậu vú sữa tẫn giữ tay hắn. Đồng thời vì thỏa mãn tay lo nguyện vọng, hàn nặc tiến thêm một bước tăng nhanh chính mình động tác, hơn nữa hô lớn tốt môi môi. Khiến cho ta đem ngươi cấp đâm chết, có muốn hay không ta đem dương vật tái biến trưởng thay đổi thô một chút, tốt thực hiện ngươi nguyện vọng này à. Tay lo lúc này đã có một chút tình thần mơ hồ, nàng mơ mơ màng màng đáp tốt, tốt. Hàn ngươi nghĩ biến nhiều đại, liền biến nhiều đại. Ân, đem tiểu huyệt của ta cấp căng nứt quên đi, đem ta âm đạo cùng tử cung, đều cấp xé mở a. Ta biết, ngươi có thể. Tốt, môi môi, ngươi đều đã nói như vậy, ta đây đương nhiên muốn thỏa mãn ngươi. Chuẩn bị sẵn sàng nha. Lời còn chưa dứt, hàn nặc liền khống chế dương vật của mình tiến hành chiều dài cùng độ thô song trọng tăng lên. Thành dài tiếp tục hướng bên trong đỉnh, đem tay lo tử cung để đẩy ra một cái độ cong, chậm rãi hướng đến bụng của nàng chen ép, thay đổi thô tắc đem tay lo huyệt dâm đẩy lên càng mở, âm đạo tường thịt thật ẩn ẩn có muốn bị xé nứt xu thế. Tay lo chính là thuận miệng vừa nói như vậy, tại nàng tiềm thức đó bất quá là tỉnh đến chỗ sâu khi bị vô biên khoái cảm sở xung kích xuất khẩu mê sảng, lại không nghĩ đến hàn nặc thật có thể làm được. Cùng với mãnh liệt va chạm, từ dưới thể hai cái duy độ truyền đến đau đớn làm tay lo có chút hoảng sợ hét lớn a a a. Không được, như thế nào thật có thể. Không muốn tiếp tục đại, không muốn tiếp tục dài quá. Ô ô ách, tiểu huyệt thật bị xé nứt. Tử cung cũng sẽ bị thống lạn. Đừng như vậy hàn, van ngươi, ta chịu không nổi a. A a a a. Thứ 791 chương môi môi thổ lộ. Kinh nghiệm vô cùng phong phú hàn nặc tự có chừng mực, hắn biết tay lo lúc này nhất định là đau, nhưng còn tuyệt không có đến không thể nhẫn nhịn thụ tình cảnh, chỉ cần thích ứng, vậy thích ngất trời. Ta đây chính là tại thỏa mãn nguyện vọng của ngươi nga môi môi. Như thế nào, khó chịu sao? Rất sảng khoái a. Không muốn kêu đau, muốn hét ngươi rất sảng khoái, biết không? Như vậy ta liền làm cho ngươi thoải mái hơn. Đau là thật, thích cũng là thật, vì thế tại hàn nặc dưới sự yêu cầu, tay lo liền phối hợp kêu, đúng, đúng dạ dạ. Thật là thoải mái, ta thật thích ha. Thật, hàn ngươi mau làm chết ta quên đi. A a a, không cần thương tiếc ta. Xem ta là tiên đau chết, vẫn là khoái chết ha. Ừ. Một bên Ivanka nghe tay lo như thế mất hồn kích thích dâm dãng kêu la rên rỉ âm thanh, cảm giác mình cũng trước phải nàng từng bước khoái chết rồi. Theo góc độ của nàng, có thể tinh tường nhìn thấy hàn nặc con cặc tại trướng một vòng to sau đem tay lo tiểu huyệt hung hăng kéo mở, nàng thậm chí có thể thoáng nhìn tay lo âm đạo một lùm màu hồng phấn thịt mềm. Cuối cùng, trong nhiều loại mãnh liệt kích thích tác dụng phía dưới, tay lo cảm giác chính mình muốn không kiên trì nổi. A a a, không được. Ta muốn đi hàn, dùng sức, lại dùng lực, để ta chết, khoái chết ta đi, nga, ách ách. Nhưng là, ở nơi này cuối cùng thời điểm mấu chốt, hàn nặc lại cứng rắn dừng lại. Chớp mắt cảm thấy một trận hư không tay lo lòng nóng như lửa đốt hô mau a. Mau, đừng dừng lại a hàn, ngươi như thế nào dừng lại. Ta đều phải tới, ân, ta tốt, khó chịu a. Hàn nặc cũng không có đối với tay lo lời nói ra dĩ lý. Hắn mang lên tay lo thân thể, một tay lấy này ôm, sau đó ôm lấy nàng xuống giường, lập tức hướng kia phiến thật lớn cửa sổ sát đất đi đến. Tay lo quay đầu vừa nhìn, lập tức minh bạch cái gì, liền không nói nữa, tùy ý hàn nặc đem chính mình ôm đến cửa sổ sát đất trước. Đúng vậy, hàn nặc chính là muốn một bên quan sát chỗ này xa hoa trụy lạc, ngợp trong vàng son thành thị, một bên địt làm tay lo vị này thế giới thiên hậu. Đúng rồi. Còn có Ivanka vị này Mỹ quốc công chúa. Đương tay lo bị hàn nặc lật người đến, đặt ở cửa sổ sát đất trước sau đó, nàng nhìn dưới người tòa thành thị này ma huyễn mê ly cảnh đêm, lập tức càng cảm thấy kích thích. Lúc này hàn nặc một lần nữa bắt đầu quất cắm, cái loại này phong phú mà thỏa mãn khoái cảm lại lần nữa thẳng biến tay lo toàn thân, làm nàng không tự chủ được run rẩy lên. Nha, cái này tốt lắm, dùng sức địt ta, Hàn, Ân, sắp tới, Tay lo cao trào đặc biệt mãnh liệt, tại Hàn Nặc cảm nhận được đầu chim của mình bị dòng nước ấm xung kích sau đó, bụng lập tức liền trở nên ướt sũng được rồi. Sau đó rất nhanh, tay lo dâm thủy liền mang theo Hàn Nặc tinh dịch chảy đầy đất, rải rác tại hai người quanh thân. Gặp tay lo cuối cùng đạt tới cao trào, Ivanka không kịp chờ đợi dựa vào, theo Hàn Nặc sau lưng vòng ở hắn. Hàn Nặc cũng không có cấp bách đem con cặc theo tay lo huyệt dâm rút ra, ba người cứ như vậy ôm trong chốc lát sau đó, Hàn Nặc kêu Ivanka giống tay lo giống nhau ghé vào cửa sổ sát đất phía trên. Ivanka sớm đã đem chính mình cấp chóc tinh quang, vừa nghe Hàn Nặc chỉ thị liền lập tức nhét lên chính mình mông nằm sấp tốt, hiển nhiên giống một đầu nghe lời tiểu mẫu cầu. Ngay tại lúc đó, Hàn Nặc dương vật tiếp tục tại tay lo huyệt dâm quất cắm. Tay lo bản đã làm tốt nghỉ ngơi chuẩn bị, lại không nghĩ đến Hàn Nặc thế nhưng lại địch làm lên nàng, hiện tại không nên đến phiên Ivanka sao, đây là bất công. Hắc hắc, nàng yêu thích. So với việc Hàn Nặc tiếp tục địch làm lên chính mình mà mang đến sảng khoái, Hàn Nặc loại này bất công càng làm cho tay lo cảm thấy hoan hỉ. Tại Hàn Nặc trong mắt, nàng không chỉ có mị lực, hơn nữa còn là so với việc đại tiểu thư Ivanka cũng có mị lực tồn tại, Hàn Nặc càng yêu thích nàng mà không phải là Ivanka. Hai người so tài một đêm phía trên, cuối cùng người thắng cuối cùng nàng. Trên thực tế, Hàn Nặc chính là đem dương vật của mình một phân thành hai, bắt đầu đồng thời địch khởi tay lo cùng Ivanka. Mà thôi hiện tại tư thế, hai nàng là nhìn không tới tình huống thật, đều cho rằng Hàn Nặc là đang tại địch chính mình. Đây là Hàn Nặc muốn đạt tới mục đích. Kế tiếp hắn một mực đồng thời địch làm tay lo cùng Ivanka hai người, lại lấy riêng tư thế làm cho các nàng nhìn không tới tình huống chân thật, làm cho các nàng lưỡng đều cho là hắn thiên vị ở chính mình. Cứ như vậy đã qua hơn nửa trễ, mãi cho đến rạng sáng, ba người mới ngủ thật say. Mà đợi vừa mới thức tỉnh, chính là thái dương phơi nắng mông chính giữa trưa. Hàn Nặc cùng tay lo không sai biệt lắm là cùng khi tỉnh lại. Nhất mở mắt nhìn đến Hàn Nặc. Tay lo lập tức đối với hắn cười, sau đó hướng đến trong ngực hắn nhích lại gần, dịu dàng nói Hàn, ta yêu ngươi chết mất. Hàn Nặc ôm lấy tay lo, trả lời môi môi, ta cũng yêu ngươi. Hàn Nặc vừa dứt lời, tay lo đột nhiên đối với hắn thổ lộ nói làm bạn trai ta a, Hàn. Nói yêu, khả năng chính là sinh lý nguyên nhân, nhưng là nói giao du, tuyệt đối không chỉ là sinh lý nguyên nhân. Trải qua hơn phân nửa trễ bị kích địt. Còn có Hàn Nặc đối với chính mình bất công, tay lo đã hoàn toàn yêu Hàn Nặc, đem toàn bộ thể xác tinh thần đều phú dư hắn. Hàn Nặc đương nhiên không ngại cùng tay lo xác định quan hệ, nhưng là làm tay lo suýt bạn trai, cũng không là một kiện đơn giản sự tình. Ân, ta nguyện ý, nhưng là môi môi, ta cũng không nghĩ biến thành ngươi linh cảm nơi phát ra Nga. Nghe xong Hàn Nặc lời nói, tay lo tại ngực của hắn thượng nhẹ nhẹ cắn một cái. Hờn dỗi nói về sau ngươi liền vĩnh viễn là của ta linh cảm nơi phát ra, sẽ không còn có khác bất kỳ nam nhân nào trở thành của ta linh cảm nơi phát ra, được không? Lời này ý tứ chính là, ngươi là của ta cuối cùng một cái nam nhân. Thứ 792 chương tay lo muốn kết hôn. Tốt, bất quá ta muốn nói cho môi môi ngươi chính là, ta nhưng là có rất nhiều nữ nhân nha. Hàn Nặc cũng không tính giấu giếm tay lo. Bởi vì hắn biết tính là nói thẳng tay lo cũng không có khả năng đổi ý. Tuy nói là không có khả năng đổi ý, nhưng tay lo vẫn là trầm mặc một hồi, sau đó từ từ hỏi rất nhiều là bao nhiêu. Hàn Nặc chậm rãi hộc ra ba chữ không đếm được. Ta, tay lo tức giận lại hỏi nói, các nàng đó có ta xinh đẹp, có ta vóc người đẹp sao? Ân, chia đều xuống, khả năng không kém bao nhiêu đâu. Tay lo quyết miệng nói hừ, ta không tin. Nhưng đừng không tin, các nàng cũng đều là nữ minh tinh. Hàn Nặc cười nói. Tay lo lại hỏi nói các nàng đó có ta danh khí đại sao? Ách, vậy cũng là đều không sánh được ngươi. So nhan trị so dáng người, Hàn Nặc hiện tại nữ nhân luôn có còn hơn tay lo. Nhưng so danh khí đương nhiên không có người có thể so với qua được nàng. Kim Thái Nghiên các nàng cũng không được. Hừ hừ, vậy là được rồi. Dù sao ta là của ngươi nữ nhân nổi tiếng nhất cái kia một cái. Tay lo có vẻ tâm vừa lòng chân cực kỳ. Hàn Nặc cười tóm tóm tay lo mái tóc, ha ha, cái này thỏa mãn. Bằng không đâu, tay lo thực tức giận cắn một chút Hàn Nặc đầu vú, ta còn có thể đổi ý hay sao? Dù sao ta đời này nhất định ngươi. Nàng cũng không biết mình là thì sao, trước kia nàng yêu thích nam nhân, đừng nói có cái khác nữ nhân còn có nhiều như vậy rồi, cho dù là cùng nữ nhân khác có một chút xíu mập mờ, kia đều không chạy thoát biến thành nàng linh cảm nơi phát ra vận mệnh. Được rồi, hôm nay còn có thời gian, chúng ta tại Lạp Tư Duy ra thật tốt đi dạo một vòng. Tốt nhất, tay lo trong não đột nhiên linh quang vừa hiện, ta biết một cái Lạp Tư Duy ra có nhất đại biểu tính địa phương, ta mang hẳn ngươi đi được không? Tốt, thanh kia Ivanka đánh thức đến, chúng ta cùng nơi đi. Tại Hàn Nặc nhận thức trong đó, Lạp Tư Duy ra có nhất đại biểu tính địa phương đương nhiên là sòng bạc, nhưng tay lo hôm nay muốn dẫn hắn đi khẳng định không có khả năng là. Ai nha, tay lo lắc lắc Hàn Nặc thân thể, cũng đừng gọi nàng rồi, làm nàng nhiều một lát thôi à. Hàn Nặc hồ nghi nói môi môi, ngươi chừng nào thì tốt bụng như vậy rồi hả? Khụ khụ ân. Lúc này ngủ say chung Ivanka đột nhiên phát ra âm thanh, đúng vậy à, ngươi chừng nào thì tốt bụng như vậy rồi, ngươi muốn cõng ta mang hẳn đi chỗ nào à? Gặp Ivanka đã tỉnh lại, còn nghe được chính mình mới vừa nói lời nói, tay lo cũng là không hoảng hốt không bận rộn, thậm chí còn phản chất vấn nói ta này không phải là nhìn ngươi ngủ được còn chính hương, không muốn quấy rầy ngươi nha. Thì sao, không được, ngược lại ngươi, rõ ràng đều đã tỉnh lại. Còn ở lại chỗ này giả vờ ngủ, muốn làm gì? A, muốn nhìn ngươi một chút cõng ta đều chuẩn bị làm những thứ gì chuyện xấu. Ngươi đừng oan uổng người tốt a. Hàn bọn hắn Trung Quốc có câu ngạn ngữ, kêu lấy lòng tiểu nhân, độ quân tử chi bụng, nói chính là ngươi. Ngươi, gặp hai nàng lại bắt đầu cãi nhau, Hàn Nặc gấp gáp chặn lại nói ôi chao. Tốt lắm, sáng tinh mơ, không phải là, vừa rời giường. Ồn ào gì thế? Nếu đều đi lên, kia liền cùng đi chứ. Cùng đi liền cùng một chỗ đi. Tay lo liếc Ivanka liếc nhìn một cái, thầm nghĩ dù sao ngươi đi cũng không dùng, chỉ có ta mới có thể cùng Hàn. Thuận tiện cho ngươi cho chúng ta làm cái chứng kiến người, ha ha ha ha. Sau đó tay lo vẫn không quên nhắc nhở đúng rồi Hàn, nhớ rõ mang lên ngươi căn cứ chính xác món. Ân, sẽ không quên. Hàn Nặc căn cứ chính xác món dù sao để lại tại chữ vật không gian, tùy dùng tùy lấy. Một phen rửa mặt giả dạng qua đi, ba người cùng đi ra môn. Hàn Nặc vốn cho rằng phía trước tay lo làm hắn nhớ rõ mang lên giấy chứng nhận bất quá là thuận miệng nhắc nhở một câu, lại chưa từng nghĩ nhưng lại có thâm ý khác. Tay lo dẫn hắn đến, dĩ nhiên là Lạp Tư Duy gia Merit Bureau. Phiên dịch một chút, chính là hôn nhân giới thiệu sở. Nhưng là... Xin chú ý, nơi này hôn nhân giới thiệu sở cũng không là quốc nội cái loại này hôn giới sở, giới thiệu độc thân nam nữ thân cận, mà là tiến hành hôn nhân đồng ý. Nói trắng ra chính là lĩnh chứng, tương đương với quốc nội dân chính cục hôn nhân chỗ ghi danh. Hàn Nặc xem như hiểu rõ tay lo trong miệng Lạp Tư Duy gia có nhất đại biểu tính địa phương là có ý gì. Lạp Tư Duy gia trừ bỏ là đổ thành bên ngoài, còn có kết hôn chi đô danh xưng, có thể nói là trên thế giới nổi danh nhất kết hôn thánh địa. Tại Lạp Tư Duy gia, kết hôn tựa như cơm thường giống nhau đơn giản. Tại nơi này kết hôn, bất luận giới tính, chẳng phân biệt được quốc tịch, không cần chứ kết hôn song phương hữu hiệu hộ chiếu hoặc nước Mỹ khác hữu hiệu chứng minh thư món bên ngoài nhậm chất liệu gì, mà không cần trước tiên hẹn trước. Chỉ cần kết hôn song phương bản nhân ra sân, tuổi tròn 18 tuổi, không phải là hai đời lấy nội họ hàng gần, hôn nhân trạng thái vì độc thân là đủ. Cho nên, môi môi ngươi là muốn cùng ta kết hôn. Hàn Nặc nhìn tay lo, đồng tử động đất, hắn là thực sự không nghĩ đến tay lo thế nhưng sẽ có cùng hắn kết hôn ý tưởng. Như thế nào, không được sao, tay lo quyết miệng nói, đừng nói cho ta Hàn ngươi đã kết hôn rồi. Ách, tuy rằng đã có một cái 6 tuổi đại nữ nhi, nhưng Hàn Nặc đến nay vẫn là chưa lập gia đình, này hôn đương nhiên là có thể kết, chẳng qua. Hàn Nặc lập tức tại trong não tìm tòi lên tại Lạp Tư Duy ra kết hôn một chút chi tiết. Nói thí dụ như một khi tại nơi này xé trứng, hai người hôn nhân quan hệ liền nhận được nước Mỹ pháp luật bảo vệ sao? Hắn là người Trung Quốc có thừa nhận hay không? Mà nếu như nước Mỹ thừa nhận Trung Quốc không thừa nhận, hắn tại Trung Quốc còn có khả năng cùng những người khác kết hôn ư, có khả năng hay không phạm trùng hôn tội? Những cái này đều phải hiểu rõ ràng a. Tuy nói Hàn Nặc biết tại Lạp Tư Duy ra kết hôn thực dễ dàng, nhưng này hôn cũng không thể đủ mù kết. Thứ 793 chương công việc quan trọng mở. Có lẽ là Minh Bạch Hàn Nặc băn khoăn, tại hắn ở trong não tìm tòi đồng thời, tay lo ở một bên giải thích yên tâm đi Hàn. Tuy rằng chúng ta thực nhẹ nhàng liền có thể lấy được kết hôn đồng ý, nhưng nếu một năm bên trong không có ở Nội Hoa Đạt Châu cử hành hôn lễ, hôn nhân phải không chân chính thụ nước Mỹ pháp luật bảo hộ có hiệu lực. Đồng thời vậy cũng sẽ không bị quốc gia các ngươi sở thừa nhận. Hàn Nặc tìm tòi kết quả cũng là như thế này, bên này cùng Trung Quốc khác biệt, hôn lễ là cực kỳ trọng yếu một vòng. Cũng không phải là nói tại quốc nội hôn lễ liền không trọng yếu, chẳng qua mấu chốt nhất vẫn là lĩnh chứng. Một khi lĩnh chứng, nam nữ song phương chính là vợ chồng hợp pháp rồi, không cần hôn lễ ngoài định mức chứng minh. Mà tại nơi này, quang lĩnh chứng kia thì không được, phải còn phải lại cử hành kết hôn nghi thức. Chỉ có đương kết hôn nghi thức sau khi kết thúc, này cọc hôn nhân mới thụ nước Mỹ pháp luật bảo hộ có hiệu lực. Mà ở Trung Quốc, Lạp Tư Duy ra giấy chứng nhận kết hôn cũng có khả năng lấy được đến thừa nhận, bất quá cần phải đến quốc nội dân chính cục đi làm lý tương quan thủ tục. Nói cách khác, nếu như Hàn Nặc cùng tay lo vừa không tại nước Mỹ bên này cử hành hôn lễ, cũng không đi Trung Quốc dân chính cục tiến hành thủ tục lời nói, hai người chính là chỉ cần xé cái chứng, lẫn nhau hôn nhân tại pháp luật thượng là không có được bất kỳ cái gì hiệu ứng. Một khi đã như vậy cái hôn có thể kết ra. Không chỉ có như thế, Hàn Nặc cảm thấy chính mình còn có khả năng cùng hắn mỗi một cái nữ nhân đều đến lĩnh cái chứng, coi như là tại trên trình độ nhất định thỏa mãn nguyện vọng của các nàng. Tốt, chúng ta đây liền, kết hôn, Hàn Nặc duỗi tay tại tay lo gò má thượng nhéo nhéo, trong mắt ý cười. Một bên Ivanka nhìn thấy một màn này, trong mắt đều phải trừng đi ra. Nàng quả thực muốn chọc giận chết rồi, không nghĩ tới tay lo dĩ nhiên là mang Hàn Nặc đến kết hôn. Sớm biết rằng nàng còn thật không như không đến không cần thụ cái này khí, đến đây ngược lại trả lại cho hắn lưỡng làm chứng kiến. Người nói khí nhân không khí nhân. Bất quá nàng có thể như thế nào đây, nàng ngược lại cũng nghĩ cùng Hàn Nặc kết hôn, có thể nàng còn không có ly hôn ở chỗ này đây. Kết không được a. Cuối cùng nàng chỉ có thể không nói một lời, toàn bộ hành trình mắt mong chờ nhìn mình và Hàn Nặc, tay lo hai người theo đội ngũ mặt bưng xếp hàng trước mặt nhất, đi đến thụ lý trước cửa sổ. Ba người các ngươi, ai là ai kết hôn? Một tên nữ công nhân viên mở miệng hỏi. Nàng không phải là không có gặp qua ba người cùng một chỗ đến, nhưng nơi này kết hôn tuy rằng thực tự do, cũng chỉ cho phép hai người cùng một chỗ kết, loại thời điểm này khẳng định muốn biết rõ ràng. Dù sao cũng là có ba loại khả năng tình huống. Ân, nữ cũng có khả năng lấy. Ivanka thực nghĩ trả lời nói là nàng và Hàn Nặc, nhưng là điều này cũng không có gì dùng a, dù sao hai người cuối cùng cũng là kết không được, cho nên nàng vẫn là chỉ có mắt mong chờ nhìn tay lo chỉ lấy mình và Hàn Nặc đối với nữ công nhân viên nói xin chào, là hai chúng ta. Tốt, phiền toái đưa ra ngươi một chút nhóm tương quan giấy chứng nhận, sau đó điền một chút này hai phần bảng. Hàn Nặc cùng tay lo một bên lấy ra riêng phần mình căn cứ chính xác món hướng bên trong đưa, một bên tiếp nhận theo bên trong đưa đi ra bảng chuẩn bị điền. Ngươi, nữ công nhân viên nhìn trên tay căn cứ chính xác món, lại nhìn cửa sổ bên ngoài tay lo, kinh ngạc nói, ngươi là tay lo sweep. Hư, tay lo chiều nữ công nhân viên làm ra một cái cấm tiếng thủ thế, điểm nhỏ tiếng. Ừ, nữ công nhân viên bận rộn gật đầu không ngừng. Ta minh bạch. Sau đó nàng hết sức tò mò nhìn về phía Hàn Nặc cùng với hắn hộ chiếu, muốn nhìn ra cái này đông phương nam nhân thân phận. Có thể đem danh tiếng lừng lẫy tay lo sweep lấy về nhà nam nhân, khẳng định không đơn giản a. Nói không chừng nàng cũng nhận thức đâu, nhưng là, không có nghe nói tay lo cùng cái nào đông phương nam nhân có cái gì mập mờ a. Hơn nữa liền trực tiếp kết hôn rồi đều, tay lo thế nhưng gả cho một cái đông phương nam nhân. Bảng điền hoàn tất, nữ công nhân viên hạch đúng rồi một phen thân phận của hai người tin tức, sau đó đưa ra một trang giấy cùng hai quyển giấy chứng nhận, đây là các ngươi kết hôn đồng ý cùng đợi hôn lễ khi điền hoàn tất hôn thú, tổng cộng thu lệ phí $77, xin hỏi là tiền mặt vẫn là quẹt thẻ. Quẹt thẻ nói sẽ lại ngoài định mức thu một vài thủ tục phí. 77, Hàn Nặc thầm nghĩ có thể thật quý a. Tại quốc nội kết hôn chỉ cần 9 đồng tiền, hơn nữa còn là nhân dân tệ. Tay lo có thể không có khả năng có ý nghĩ này, nàng có chút hưng phấn tiếp nhận hai người kết hôn đồng ý cùng hôn thú, hồi đáp tiền mặt, ta đến phó. Đúng rồi, xin hỏi có thể mở hòm phiếu theo sao? Có thể là có thể, nhưng nữ công nhân viên có chút nghi hoặc tay lo như thế nào còn muốn mở hòm phiếu. có lẽ là nhìn thấu nữ công nhân viên trong lòng hoang mang, cũng có lẽ là nghĩ nói cho hằn nặc. Taylor nói ta muốn đem ngân phiếu định mức tính cả kết hôn đồng ý cùng hôn thú cùng một chỗ chụp được đến truyền đến trên mạng, cùng đại gia chia sẻ của ta vui sướng. À, nữ công nhân viên kinh ngạc nói, ngươi chuẩn bị công khai đó à Taylor. Ta còn nghĩ nói ta có thể thay ngươi giữ bí mật đâu. Hì hì, Taylor chiều nữ công nhân viên cười cười, giải thích, ngươi có lòng, ta chỉ chuẩn bị công bố ta kết hôn rồi tin tức, cũng không chuẩn bị công khai ta nam thân phận bằng hữu. Cho nên còn muốn ngươi thay ta giữ bí mật Nga. Ân, tốt, xin tin tưởng ta, ta nhất định. Hàn Nặc lại không nghĩ tới Taylor chuẩn bị công bố chính mình kết hôn tin tức, vốn lấy nàng mạnh mẽ vang dội kéo chính mình đến kết hôn tính tình, nghĩ công khai cũng không phải là cái gì khó có thể lý giải sự tình, dù sao chỉ cần mật thân phận của hắn là được. Mà một khi công bố chính mình kết hôn tin tức, lại mật nhà trai thân phận, Taylor khẳng định có khả năng trở thành sau này một đoạn thời gian dư luận trung tâm. Lúc này nhân lúc còn nóng độ vẫn chưa có hoàn toàn tan đi, thuận thế đẩy ra hai người hợp tác album, quả thực nghĩ không lửa biến toàn cầu đều khó khăn a. Đến lúc đó khẳng định còn sẽ có hai người chuyện xấu xuất hiện, nói Hàn Nặc chính là cùng Taylor kết hôn cái kia người. Khụ, nguyên bản Hàn Nặc cũng là nghĩ muốn làm điểm chuyện xấu đi ra, lại không nghĩ đến này chuyện xấu thế nhưng đem sẽ như thế kính bảo. Là thật là ngoài dự đoán. Thứ 794 chương Lưu Thi Thi. Không có xuất hiện một chút ngoài ý muốn, đương Taylor đem ấn có chính mình tên kết hôn đồng ý, cùng với $77 ngân phiếu định mức, hôn thú thượng truyền đến thôi đặc sau đó, lập tức dẫn tới hiên nhiên đại sóng. Các quốc gia nóng tìm đều trở thành Taylor một người vũ đài, tất cả mọi người đang thảo luận nàng vì sao đột nhiên liền kết hôn rồi, mấu chốt nhất chính là nam nhân kia là ai. Trên đời này so Taylor càng có danh tiếng thiên hậu cũng có, nhưng những người khác công bố hôn tin đại khái là không có khả năng dẫn tới lớn như vậy oanh động. Phải biết Taylor nhưng là có tiếng phóng túng nữ, tại mọi người nhận thức trong đó nàng là không có khả năng cùng kết hôn hai chữ này treo mắc câu, hơn nữa nàng không phải là mới lại chia tay không lâu sao. Nhất thời chúng thuyết phân vân, đặc sắc lộ ra, nhưng không có người đoán được nam nhân kia sẽ là cùng Taylor không có bất kỳ cái gì cùng xuất hiện Trung Quốc ca sĩ Hàn Nặc. Bất quá cũng không hẳn vậy, Hàn Nặc một ít nữ nhân liền đưa ra như vậy đoán nghĩ, lý do cũng rất đơn giản, liền bởi vì Hàn Nặc lúc này đang tại Lạp Tư Duy ra mà thôi. Thích Vi hôn lễ liền vào ngày mai, cho nên tới tham gia hôn lễ khách quý chậm nhất đêm nay cũng liền đến. Hàn Nặc nhiều như vậy nữ nhân, trước tới tham gia hôn lễ đảo cũng không nhiều, chính là Dương Mịch, Đường Yên, Đồng Lệ Á, Viên San San cùng Lưu Diệc Phi. Chủ yếu đường xá xa xôi, cùng Thích Phi chính là bình thường bằng hữu thậm chí sơ giao người không có khả năng chạy lớn như vậy thật xa, bất quá chính là đưa lên riêng phần mình chúc phúc cùng lễ vật. Dương Mịch ngũ nữ, liền đoán nghĩ cái kia cùng Taylor kết hôn nam nhân là các nàng tốt lão công Hàn Nặc. Vì thế, vài người hợp nhau hỏa đến cấp Hàn Nặc phát ra một đầu đồng dạng tin tức, lão công. Xác định không mang theo tân hôn của ngươi thê tử đến cho chúng ta nhìn nhìn. Những lời này xác thực có chút ý tứ, mà chúng nữ giọng điệu chi như vậy bình thản, là bởi vì các nàng cũng lên mạng tra xét, biết hai người hôn nhân tạm thời là không được luật pháp bảo vệ. Gặp chúng nữ liền trực tiếp đoán được rồi, Hàn Nặc liền cũng không có cùng các nàng thừa nước đục thả câu, đơn giản thừa nhận sau mang theo tay lo cùng Ivanka đi tìm các nàng, tám nhân cùng một chỗ vượt qua một cái khoái trá ban đêm. Ngày hôm sau, Thích Phi hôn lễ, Hàn Nặc cùng các nữ nhân sớm liền đạt tới yến hội hiện trường. Chỉ thấy hiện trường nam giày tây, đuổi én lễ phục, không phải là minh tinh danh nhân, chính là buôn bán tinh anh, đều là áo mũ chỉnh tề, da vẻ đạo mạo, nữ váy dài sườn xám, lễ phục đồ dạ hội, đều là trang điểm xinh đẹp, phục trang đẹp đẽ, nâng ngực chân đẹp, sáng rọi chiếu người. Hàn Nặc cùng nàng nam nữ nhân tùy ý chọn một cái bàn ngồi xuống. Nói chuyện phiếm một trận sau đó, ngồi ở Hàn Nặc bên cạnh Dương Mịch nhún nhún tay hắn cánh tay, chiều một cái phương hướng nhíu mày nói nhìn. Hàn Nặc đã có kiếm tiên tứ mỹ thiến thì mật đường trong đó ba cái, hơn nữa an vị tại thân thể của hắn một bên, còn kém một cái Lưu Thi Thi. Mà lúc này Lưu Thi Thi đứng ở Ngô Kỳ Long bên người, mi mục như hỏa, quần áo màu hồng lộ lưng thấp ngực váy dài nổi bật lên nàng ngà voi làn da càng thêm trắng nuột mềm mại, đẫy đà mượt mà dáng người vô hạn tốt đẹp. Theo váy dài xẻ tà chỗ lộ ra đến chân ngọc bọc lấy màu da trong suốt thủy tinh tất chân cùng màu đen cao căn dày, hết thảy đều có vẻ như vậy đoan trang tao nhã. dung cao quý, quyến rũ khí chất ở một thân, đơn giản là tiên tư mỹ mạo, phong thần vô song, chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn, thủy mị mê người. Chẳng qua, thì nàng đã kết hôn rồi. Hàn Nặc hỏi những lời này giọng điệu, là ký có chút tiếc nuối, cũng có một chút mừng thầm. Tiếc nuối tự nhiên không cần giải thích, mà sở dĩ mừng thầm, tắc bởi vì Lưu Thi là cái loại này trở thành người vợ sau ý vị gia tăng mãnh liệt nữ nhân, cùng nàng giống nhau còn có cùng loại Triệu Lệ Dĩnh. Như thế nào, người thế nhưng không biết sao? Dương Mịch có vẻ có chút kinh ngạc. Hàn Nặc thật không biết, bởi vì hắn không có cố ý đi giải quá. Hơn nữa bởi vì cái này thời không đường yên, Đồng Lệ Á bọn người còn chưa có kết hôn, cho nên hắn lợi dụng vì Lưu Thi cũng không có lấy chồng. Theo sau Dương Mịch lại khẽ cười nói bất quá đối với người tới nói, kết hôn không kết hôn phân biệt đừng sao. Một bên Đường Yên nói tiếp khác biệt đương nhiên vẫn có đó ha. Một là có khả năng bạt được thứ nhất, một người khác là sẽ có trộm người khác lão bà khoái cảm, mấu chốt là nhìn theo đuổi cái gì. Bất quá ta nghe nói a, Lưu Diệc Phi thần thần bí bí mà nói, Ngô lão bản cái kia không được. Cho nên thi thực có khả năng còn là xử nữ nha. Bất kể là theo đuổi thứ nhất, vẫn là theo đuổi khoái cảm, đều có thể thỏa mãn. Nga, phải không, nguyên thời không cũng không thiếu như vậy nghe đồn, còn nói thi cùng Ngô lão bản đứa nhỏ là thông qua cái gì đặc thù thủ đoạn được đến, thậm chí cũng không phải là người sau. Bất quá Hàn Nặc nhìn Lưu thi kia sáng rọi chiếu nhân bộ dạng, thầm nghĩ chính là kết hôn thành người vợ, không có tình yêu ý vị cũng sẽ tăng lên sao. Ta cảm thấy việc này thực kháo phổ, bất quá là thật là giả. Còn lâu hơn công ngươi chính mình nghiệm chứng một chút nga. Dương Mịch cười cười, theo sau đứng người lên, chiều bên kia Lưu Thi ngoắc nói, Thi. Đến, tỏa. Lưu Thi cùng Ngô Kỳ Long đồng thời quay đầu vọng, người sau nhìn thấy bên này có một đôi Lưu Thi hảo tỉ muội, đồng thời cũng bởi vậy bỏ quên Hàn Nặc cái này vạn trong bụi hoa một điểm xanh biếc, liền đối với Lưu Thi nói Thi ngươi đi qua bồi lòng tốt của ngươi bọn tỉ muội a. Ta cũng đi tìm nhân nói chuyện phiếm. Tốt. Lưu Thi gật đầu, cùng Ngô Kỳ Long khác biệt, nàng ngược lại liếc nhìn một cái liền chú ý tới ngồi ở Dương Mịch bên cạnh Hàn Nặc, cũng nhận ra hắn. Nói thật, Lưu Thi đối với Hàn Nặc cảm thấy hứng thú có một đoạn thời gian. Hàn Nặc trên mặt ngoài cùng Dương Mịch là tỷ đệ kết nghĩa, nhưng nàng luôn cảm thấy hai người quan hệ cũng không đơn giản như vậy. Mà trọng điểm là, nàng rất yêu thích Hàn Nặc, có thể cũng coi là nửa fan, cho nên nàng càng thêm có chút tò mò. Thứ 795 chương nhảy múa. Lưu Thi đi qua đến, đầu tiên là cùng nam nữ đánh người một vòng tiếp đón, sau đó mới cùng Hàn Nặc bắt tay nhận thức. Hàn Nặc ngươi mạnh khỏe, lần đầu gặp mặt, ta là Lưu Thi. Thi tỷ tốt, lần đầu gặp mặt, cảm giác ngươi so TV tốt nhất thấy nhiều rồi. Hàn Nặc cái này cũng không là đang tại thổi phồng, hơn nữa hắn đối với hắn từng cái nữ nhân đều có cảm giác như vậy, đương nhiên điều kiện tiên quyết là các nàng có hóa trang trang điểm. Ha ha ha, Lưu Thi che miệng cười nói, Mịch các nàng đều tại, người nói lời này không sợ các nàng ghen sao? Không sợ a, bởi vì ta đối với các nàng mỗi cá nhân đều là nói như vậy. Ha ha, còn có thể như vậy sao? Lưu Thi lập tức cười đến cành hoa loạn chiến. Là như thế này đó a, các người phim truyền hình ta đều xem qua, chân nhân ta cũng đều thấy, kịch trang dung nào có các ngươi chính mình hóa dễ nhìn à? Lưu Thi nhẹ nhàng gật đầu, vậy cũng đúng. Ân, mạo muội hỏi một câu, A Nặc ngươi đều xem qua ta thế nào một chút phim truyền hình? Nga, tại sao muốn hỏi vấn đề này, ta có thể trả lời Thi tỷ ngươi chính là, ta thích nhất ngươi kia năm thanh xuân chúng ta vừa vặn. Ân, tại sao là này một bộ đâu? Không trách Lưu Thi được thành công rời đi lực chú ý hơn nữa cảm thấy kinh ngạc, Hàn Nặc nhắc tới bộ này phim truyền hình nàng chính mình ấn tượng đều không sâu lắm khác. Không có dẫn tới cái gì hưởng ứng hơn nữa cho điểm cũng không kịp cách. Hàn Nặc mỉm cười, hồi đáp bởi vì bộ này kịch ta cũng có tham dự trong này, nó là tại Bắc Kinh quay chụp, Thi tỷ ngươi còn nhớ rõ sao? Cho nên nói chúng ta còn miễn cưỡng tính có hợp tác qua đây. Nga, phải không? Vậy chúng ta còn rất có duyên không phải là? Này kỳ thật liền có một chút điểm xé, nếu như nói cùng một chỗ diễn quá một bộ phim truyền hình chính là có duyên. Kia tại đây vòng tròn hữu duyên người có thể nhiều lắm, có khả năng vẫn là 18 đời tu đến duyên phận. Hàn Nặc không có nhận lấy cha, Lưu Thi nói tiếp cho nên ta hỏi A Nặc ngươi đều xem qua ta thế nào một chút phim truyền hình, là bởi vì ta tính là của ngươi fan, khúc hát của ngươi ta đều nghe qua. Ha ha, Thi Thi tỷ, ca cùng kịch như thế nào so à? Nhìn nhất tập kịch thời gian, đều đủ ngươi đem ta sở hữu ca, bao gồm kia mấy thủ ta viết cho người khác toàn bộ cấp nghe một lần đâu. Vậy có chút khoa trương, như thế nào cũng phải tam tập à? Hàn Nặc cho Lưu Thi Thi một cái tiểu tiểu bạch nhãn, Thi Thi tỷ ngươi còn biết à? Ha ha ha. Tại Hàn Nặc cùng Lưu Thi Thi nói chuyện thời kỳ, ở đây khác nam nữ nhân luôn luôn tại dùng ánh mắt trao đổi mở, gặp lúc này hai người trò chuyện không sai biệt lắm, Đồng Lệ Á đứng người lên duỗi cái eo mỏi nói tỏa quá lâu, thật không thoải mái à. A Nặc, chúng ta cùng đi nhảy một bản như thế nào đây? Cuộc hôn lễ này chẳng phải là hai vị người mới đi cái quá trường, sau đó đại gia cùng một chỗ ăn bữa cơm đơn giản như vậy, chuẩn xác tới nói nó càng giống như là một hồi cao cấp yến hội. Hàn Nặc mấy người hiện tại địa phương sở tại nhưng thật ra là rượu nơi sân, mặt khác còn có ngọn đèn phòng khiêu vũ, quán đánh bạc ca thính, thậm chí là trong phòng bể bơi, tennis chàng cùng sân đánh gôn. Đột nhiên thu được Đồng Lệ Á cùng múa một khúc mời, Hàn Nặc đầu tiên là sửng sốt, theo sau thêm chút suy nghĩ liền minh bạch nguyên nhân, ở là khẽ vuốt cằm vui vẻ tiếp nhận. Sàn nhảy cách xa mấy người hiện tại sở tọa địa phương có một khoảng cách, vì thế Dương Mịch đứng dậy hô vậy chúng ta cùng nơi đi qua nhìn nhìn. Còn lại chúng nữ đều biết là chuyện gì xảy ra, nhao nhao đứng dậy cũng lên tiếng phụ họa, Lưu Thi Thi cũng yên lặng đuổi theo, nàng tâm lý không hiểu cảm thấy Đồng Lệ Á đột nhiên này hướng Hàn Nặc mời vũ là đang tại châm đối với chính mình, khiêu khích. Là nhìn nàng vừa đi lên liền cùng với Hàn Nặc trò chuyện vui mừng ư, nhưng nàng nhưng là khi kết hôn nữ nhân ôi chao. Còn có, ngươi và Hàn Nặc vậy là cái gì quan hệ à? Rất nhanh, nhìn Hàn Nặc cùng Đồng Lệ Á hai người tung tăng nhảy múa, Lưu Thi Thi tâm lý cảm giác càng trở lên mãnh liệt, bởi vì mỗi khi hoàn thành một cái tao nhã xinh đẹp động tác, Đồng Lệ Á đều nhìn phía nàng, ánh mắt vô cùng công kích tính. Dần dần, Lưu Thi Thi bị Đồng Lệ Á gợi lên cơn tức. Nàng mặc kệ Đồng Lệ Á là không phải là bởi vì Hàn Nặc mà châm đối với chính mình, hiện tại nàng làm một cái chuyên nghiệp vũ đạo sinh kiêu ngạo liền không cho phép nàng nhận thức túng. Vì thế đương nhiên, đương Đồng Lệ Á cùng Hàn Nặc sát tay xuống sau đó, Lưu Thi Thi lập tức về phía sau người phát ra mời, A Nặc, ta có thể cũng mời ngươi nhảy điệu nhảy sao? Ân, Hàn Nặc cũng không có lúc này đáp ứng xuống. Gặp Hàn Nặc hình như có chút do dự. Lưu Thi Thi lập tức lại nói đừng cự tuyệt ta hả A Nặc. Người nhẫn tâm ư, ta mà là ngươi fan đâu. Ngữ khi có vẻ có chút tội nghiệp. Ta cũng không nói muốn cự tuyệt. Hàn Nặc khom lưng duỗi tay, chủ động hướng Lưu Thi Thi phát ra thân sĩ mời. Lưu Thi Thi vươn tay đặt lên Hàn Nặc bàn tay, Hàn Nặc nhẹ nhàng cầm chặt Lưu Thi Thi thiên thiên tay ngọc, cảm nhận được này quả nhiên trắng nõn trơn mềm ôn nhuận đáng yêu. Hai người dắt tay hướng vũ giữa sân đi đến. Mượn dùng ánh đèn lờ mờ, Hàn Nặc cẩn thận chu đáo đứng dậy bên cạnh con này tuyệt sắc vưu vật, trứng ngỗng trên mặt một đôi giống như có thể nói ngập nước quyến rũ mắt to, nhất cười lên bên phải má liền hiện ra một cái má lúng đồng tiền, đừng có một loại điềm điềm mị lực. Lưu Thi Thi là một cái thực có khí chất nữ nhân, tài trí hào phóng, gợi cảm quyến rũ, là điển hình ngự tỷ. Tuy rằng nàng biểu cảm không nhiều lắm, nhưng xinh đẹp như trước có thể xâm nhập lòng người. Lưu Thi Thi cùng Lưu Diệc Phi cùng tuổi, 30 xuất đầu nàng lúc này xem như rất có hương vị tuổi tác, nàng chẳng những có mỹ lệ dung mạo cùng mê người dáng người, tung bay mái tóc, tao nhã lộ lưng thấp ngực váy dài, trong suốt màu da thủy tinh tất chân, màu đen giày cao gót. Cả người đều rào rạt thành thục nữ nhân phong vận. Thứ 796 chương ngôn ngữ quấy dày. Tại sàn nhảy tùy theo âm nhạc tung tăng nhảy múa, Lưu Thi Thi dần dần nhận thấy Hàn Nặc đối với nàng lửa nóng ánh mắt. Lập tức cảm thấy có một chút ngượng ngùng. Hàn Nặc biết Lưu Thi Thi phát hiện mình ánh mắt, có thể hắn mãn không quan tâm, vẫn như cũ nụ cười khả khúc nhẹ nhàng ôm Lưu Thi Thi eo thon vũ động. Thậm chí, Hàn Nặc ánh mắt còn trở nên càng thêm không kiêng nể gì, theo Lưu Thi Thi nở nang bộ ngực bắt đầu, chậm rãi xuống phía dưới, tham lam nhìn chằm chằm đầy đặn bộ ngực sữa cùng trên bắp đùi váy dài xẻ tả chỗ, giống như muốn nghĩ cách nhìn thấu bên trong phong cảnh. Sắc mị mị ánh mắt thần cao thấp liên tục không ngừng tuần tra Lưu Thi Thi thân thể. Hàn Nặc nhất vừa thưởng thức cảnh đẹp, một bên theo cổ họng phát ra kỳ quái âm thanh, đầu lưỡi liếm khóe miệng dính dính sền sệt nước miếng, giống như đang tại thưởng thức cái gì mỹ thực giống nhau. Lưu Thi Thi gặp Hàn Nặc ánh mắt trở nên càng trở lên nhiệt liệt, trong lòng ngượng ngùng cũng dần dần biến thành xấu hổ. Bất quá nàng lại đối với Hàn Nặc sinh không dậy nổi chẳng sợ một điểm khí, càng không đáng thượng đối kỳ có thể xưng được là quấy rầy, ánh mắt cảm thấy ghê tởm, thậm chí tâm lý còn có một ít mừng thầm. Lúc này Hàn Nặc mở miệng nói, Ngô phu nhân, tại hạ ngưỡng mộ ngươi phương danh rất nhiều năm rồi, phu nhân thật là đẹp dọa người, làm động lòng người. Kỳ thật ta thích nhất phu nhân nhân vật cũng là ngươi diễn viên chính Mã Nhĩ Thái Nhược Hy, dám yêu dám hận, lanh lợi đáng yêu, quả thực chính là ta trong cảm nhận trong mộng tình nhân. A Nặc ngươi quá khen. Liêu Thi Thi âm điệu rất nhỏ run rẩy, trắng nuột gò má không tự chủ được nổi lên đỏ mặt, nhưng là, ngươi vì sao đột nhiên phải gọi ta Ngô phu nhân đâu này? Tiếp tục gọi ta Thi Thi tỷ không tốt sao? Kỳ thật, nàng tâm lý đại khái rõ ràng Hàn Nặc vì sao đột nhiên muốn đổi giọng gọi nàng Ngô phu nhân. Vừa rồi ta quan sát một chút Ngô tiên sinh khí sắc, phát hiện hắn phóng túng quá độ, âm dương mất cân đối, tính năng lực hoàn toàn đánh mất a. Phu nhân sinh hoạt tình dục không như ý. Thể xác tinh thần hẳn là thực tịch mịch a. Hàn Nặc đỡ lấy Liêu Thi Thi vòng eo, trăm phương ngàn kế đem nàng dẫn tới một cái không người xó xỉnh. Ngươi, A Nặc, mời ngươi tự trọng. Liêu Thi Thi không nghĩ tới Hàn Nặc thế nhưng nói ra những lời này, lập tức vừa sợ vừa thẹn. Bất quá nàng không phải không thừa nhận Hàn Nặc nhìn xem thực chuẩn, nàng không phải là sinh hoạt tình dục không như ý, mà là từ đầu tới đuôi vốn không có quá sinh hoạt tình dục. Hàn Nặc không nhìn Liêu Thi Thi xấu hổ thái độ, một bên bàn tay to tại nàng đẫy đà mềm mại eo thon thượng nhẹ nhàng vuốt ve, một bên tiếp tục phá hư cười nói, hắc hắc, thậm chí ta đoán, Ngô Kỳ Long hắn tại cưới phu nhân phía trước có phải hay không cũng đã không được a. Có như vậy một cái xinh đẹp động lòng người phu nhân, lại chỉ có thể xem không thể ăn, không biết hắn trong lòng là như thế nào nghĩ đây này. Là ích kỷ nhìn chết phu nhân, chính mình ăn không hết cũng nhất định không làm người khác ăn. Vẫn có một chút như vậy khí độ thông cảm phu nhân, nguyện ý làm phu nhân đi tìm cầu tính phúc đâu này. Ngươi, ngươi, Liêu Thi Thi trợn mắt há hốc mồm nhìn Hàn Nặc, sắc mặt một trận thanh, một trận hồng. Nga, ta lại đoán, Ngô Kỳ Long hắn có khả năng hay không bởi vì chính mình không được, cho nên tâm lý trở nên có chút vặn vẹo đâu này. Hắn không có khả năng một chút đại độ làm phu nhân ngươi theo đuổi tính phúc, một chút lại điên cuồng không cho phép ngươi phản bội hắn a. Ngươi, mời ngươi không nên nói nữa. Liêu Thi Thi sắc mặt lại thêm một tầng trắng bệch, chỉ vì Hàn Nặc nói đều đang là đúng. Hàn Nặc rõ ràng cảm nhận được Liêu Thi Thi theo thon gọn vòng eo đến nở nang mông cũng bắt đầu run rẩy, xấu hổ vừa sợ sợ biểu cảm nhìn ngược lại càng thêm gợi cảm mê người. Xinh đẹp người vợ sợ hãi càng thêm kích thích nam nhân dục vọng, đối mặt chân tay luống cuống Liêu Thi Thi, giống như trò đùa dai bướng bỉnh đứa nhỏ, Hàn Nặc đắc ý cười xấu xa. Nhìn đến ta đã đoán đúng, vậy xin hỏi Ngô phu nhân ngươi mình là như thế nào nghĩ, nếu như ngươi muốn theo đuổi tính phúc, ta cảm thấy ta là một cái không sai nhân tuyển, Ngô phu nhân ngươi cảm thấy thế nào? Vân vân, phu nhân ngươi nói là của ta phen, kia có nghĩ tới hay không cùng ta? Dù sao ta là có nghĩ qua, tại tuổi của ta không bao lâu kỳ, xem TV thượng xinh đẹp động lòng người phu nhân, bao nhiêu lần ảo tưởng có một ngày có thể âu yếm a. Ai từng nghĩ? Hôm nay ta thật sự ôm phu nhân đang khiêu vũ, còn sờ ngươi thon gọn vòng eo cùng nở nang mông. Ngươi không nên nói nữa, ta phải tức giận. Bất cứ chuyện gì đều có điểm mấu chốt, Liêu Thi Thi tuy rằng vô tâm đi quản Hàn Nặc kia đã di chuyển đến chính mình mông mập thượng hai tay, nhưng đối với hắn như thế trực tiếp châm ngòi cũng cảm thấy một chút tức giận. Nhưng là, mặc dù trong lòng có tức giận, giáo dưỡng tốt đẹp Liêu Thi Thi nói chuyện vẫn như cũ ôn nhu như vậy uyển chuyển hàm xúc. Nàng thậm chí giơ tay lên muốn đánh Hàn Nặc một cái bàn tay, Liêu Thi Thi không thể nhịn nữa thụ Hàn Nặc vô sỉ, phản xạ có điều kiện tính về phía Hàn Nặc vung trường, lại bị Hàn Nặc nắm thật chặt nàng thiên thiên tay ngọc, có thể lại để cho ngọc trường của nàng tại trên hai má cạo hơi có chút, lập tức hung tợn cười xấu xa nói trước mặt mọi người thất thố, Ngô phu nhân không sợ dẫn tới đại gia chú ý ư, không sợ tôn phu lầm sẽ sao. Ta có thể nghe nói Hiền Khang Lệ gần nhất vợ chồng quan hệ có chút căng thẳng nga. Huống hồ ta nói đều là lời nói thật, có tin ta hay không có thể trực tiếp làm Ngô Kỳ Long hắn đem phu nhân ngươi tặng cho ta. Liêu Thi Thi kinh ngạc nhìn tay trái của mình, lại cảnh giác nhìn chung quanh, một chớp mắt, đã bắt đầu hối hận chính mình vô lễ hành vi rồi, may mắn nơi này thực hẻo lánh, không có người chú ý bên này nàng gần như thất thố cử chỉ. Khoảng cách lần trước tổn thương người khác không biết đã bao lâu, nhớ mang máng là thiếu nữ thời kỳ, cùng hàng xóm hữu nhân cãi nhau. Hơn nữa đang xuất thủ đánh nhân về sau, Liêu Thi Thi mẫu thân lập tức ngoan thực dạy dỗ nàng lỗ mãng hành động. Thực xin lỗi, Ta không phải cố ý. Tuy rằng nữ tính nhu nhược bắp thịt căn bản không có tạo thành bất kỳ cái gì tổn thương, nhưng bị nói toạc ra vợ chồng sự thật Liêu Thi Thi không dám ở trước công chúng phía dưới chọc giận Hàn Nặc cái này tiểu chứng thối đại sắc lang, hốt hoảng hướng hắn thấp giọng nói khiểm. Thứ 797 chương giở trò. Không quan hệ, hay dùng phu nhân hôn đến bồi thường a. Hàn Nặc thuận thế ôm lấy Liêu Thi Thi mềm mại thân thể yêu kiều, miệng rộng bao trùm thượng tươi mới môi hồng. Đột nhiên bất ngờ biến hóa, tăng thêm trong lòng không yên cùng áy náy, Liêu Thi Thi còn không kịp cự tuyệt, cả người liền lập tức lâm vào Hàn Nặc trong lòng. Sàn nhảy ngọn đèn hợp thời trở nên càng thêm ảm đạm, cùng với nói là hôn, chi bằng nói là liếm hoặc hút, Hàn Nặc hung mãnh dùng môi xì xâm phạm Liêu Thi Thi miệng nhỏ, linh hoạt đầu lưỡi tiến vào đóng chặt môi anh đào ở giữa, cạo khoang miệng nội bức tường, tham lam thưởng thức lấy Liêu Thi Thi ngọt ngào nước miếng ngọt ngào. Hàn Nặc trên người đặc hơn dương cương khí tức nghênh diện mà đến, Liêu Thi Thi chính tiết môi chính tiếp nhận nam nhân ô nhục, Hàn Nặc sang nanh, đầu lưỡi sen lẫn đậm đặc nước bọt tất cả đều đẩy mạnh Liêu Thi Thi trong miệng, tại thô lỗ hôn môi phía dưới, bắt buộc nàng nuốt xuống. Bị Hàn Nặc trước mặt mọi người làm bẩn, Liêu Thi Thi cảm giác thời gian giống như dừng lại giống như, làm nàng toàn thân buộc chặt, khẩn trương chung mang theo một chút sợ hãi, lại mang theo vẻ hưng phấn. Liêu Thi Thi liếc liếc nhìn một cái xa xa trưởng phu Ngô Kỳ Long còn tại cùng một đám người trò chuyện vui vẻ, tửu hứng chính nồng, trong đầu có chút bi thương, lại hung hăng thở phào một hơi. Phu nhân hôn thật sự là quá mất hồn rồi, mỹ nhân liền nước miếng đều tốt ăn. Hàn Nặc hôn môi đến chính mình cơ hồ cũng không thể hít thở, miệng rộng mới bỏ được rời đi Liêu Thi Thi môi, tiếp lấy không chậm trễ chút nào nghi ngờ, quái thủ lập tức thăm dò vào Liêu Thi Thi lộ lưng thấp ngực váy dài bên trong. Liêu Thi Thi một thân màu hồng lộ lưng thấp ngực váy dài nổi bật lên nàng ngà voi làn da càng thêm trắng nuột non mềm, tinh xảo đặc sắc dáng người vô hạn tốt đẹp, mì mục như họa, nút áo cao giấu lại lũ ra một cái hình trái tim, lộ ra thật sâu khe ngực cùng hơn phân nửa trắng nuột vú mềm, làm động lòng người tinh dao động. Liêu Thi Thi trên người một trận hương thơm mùi thơm phức thành thục mùi thơm cơ thể truyền, Hàn Nặc nghe được tâm đều tô rồi, hạ thân chướng được thô cứng. Thừa dịp một cái xoay tròn động tác, Hàn Nặc đem Liêu Thi Thi ôm vào trong ngực, tay phải đem nàng tròn trịa nở nang bờ mông hướng đến hạ thân của mình ép, lồng ngực kề sát tại Liêu Thi Thi tiêm đỉnh mà có co giãn thánh nữ phong phía trên, cảm giác mềm mại mà co giãn mười chân. Hàn Nặc tâm thần đều say, nhịn không được gắt gao đè xuống nàng kia đẫy đà tròn trịa mông, thừa cơ nhẹ nhàng nhu sờ lên. Không nên như vậy, Liêu Thi Thi thất kinh nhỏ tiếng líu díu nói. Ngô phu nhân chẳng lẽ không có nhảy qua loại này kề mặt vũ sao? Hàn Nặc nói hai tay chậm rãi dùng sức đem Liêu Thi Thi gắt gao ôm ôm tại trong lòng, làm hai người thân thể dán được gần hơn, sắc thủ bắt đầu không chút kiêng kỵ giở trò vuốt ve người vợ thiếu phụ lộ ra đến trơn bóng sau lưng, xoa nắn người vợ thiếu phụ mềm mại vòng eo, sau đó chậm rãi xuống phía dưới vuốt ve Liêu Thi Thi đẫy đà tròn xoe xinh đẹp. Tuy rằng cách màu hồng lộ lưng thấp ngực váy dài, nhưng Hàn Nặc vẫn như cũ có thể rõ ràng cảm nhận được Liêu Thi Thi đầy đặn mượt mà thân thể. Nhất là kiều đỉnh tròn trịa phong thục mỹ mông thịt cảm lực đàn hồi mười chân. Hàn Nặc có thể cảm nhận được bọc lấy Liêu Thi Thi vú mềm áo ngực cách thấp ngực váy dài tại ngực của hắn thượng dày vò, Liêu Thi Thi đầu vú đang cọ sát trông giống như đã trở nên cứng rắn. Hắn đơn giản cố ý tại Liêu Thi Thi đẫy đà tròn xoe bờ mông bắt đầu pháp thành thạo dùng sức vuốt ve xoa nắn hai cái, vuốt ve vân vê được người vợ thiếu phụ thân thể yêu kiều cũng không nhịn được nhẹ nhàng run run một chút. Hàn Nặc một bên thật chặt ôm Liêu Thi Thi thân thể yêu kiều hướng đến trên thân thể của mình dán, dùng sớm kiên đĩnh hạ thân thật chặt đứng vững nàng màu hồng dưới váy dài lồi ra nơi riêng tư, cảm giác người vợ thiếu phụ nơi riêng tư đẫy đà khoan khoái, một bên cười xấu xa nói ta chính là yêu thích phu nhân, ta thật sự là quá ghen tị Ngô Kỳ Long rồi, ly hôn sau vẫn có thể cưới được phu nhân người ôn nhu như vậy xinh đẹp, gợi cảm động lòng người mỹ nhân a. Ngọn đèn như trước đen tối. Hàn Nặc ôm Liêu Thi Thi chậm rãi chuyển đến một cái căn bản sẽ không bị nhân chú ý xó xỉnh. Hàn Nặc cảm giác được Liêu Thi Thi trước ngực cũng thật là nở nang đủ kiều đỉnh, chẳng những phong quen thuộc tròn trịa, hơn nữa lực đàn hồi mười chân, tựa như biển miên vậy mềm mại, nóng rực chen ép tại ngực của hắn phía trên. Hàn Nặc môi tại Liêu Thi Thi trắng nõn mềm mại vành tai thượng nhẹ nhàng ma sát, sắc thủ lại kỹ xào thành thạo càng thêm không chút kiêng kỵ vuốt ve xoa nắn nàng đẫy đà mềm mại bờ mông. Quái vật khổng lồ đỉnh khảm tại nàng chân ngọc ở giữa, cách váy dài tiếp xúc ma sát nàng khe rảnh hang tối. Người vợ thiếu phụ cảm nhận Hàn Nặc môi tại nàng bên tai nhẹ nhàng ma sát cùng thở gấp, ồ ồ khí tức biến thành nàng trắng nõn vành tai ngứa. Lưu Thi Thi ưm một tiếng, cả người nhức mỏi mềm yếu rúc vào Hàn Nặc trong lòng, cảm nhận hắn càng ngày càng gấp ôm, rõ ràng nghe thấy hắn trên người đặc hơn dương cương khí tức, còn xen lẫn nam nhân mùi mồ hôi, ỡm ờ mặc cho hắn giở trò vuốt ve trà sát, mặc cho bàn tay to của hắn bắt lấy chính mình đẫy đà tròn xoe bờ mông cuồng dã vuốt ve vân vê. Đồng thời, Lưu Thi Thi rõ ràng cảm giác được Hàn Nặc thật cao đáp khởi lều trại cứng rắn đẩy chính mình bằng phẳng mềm mại bụng. Cảm giác được hắn phản ứng sinh lý cách mỏng như cánh ve váy dài vừa vặn đỉnh khảm tại chính mình chân ngọc ở giữa khe rảnh hang tối. Giờ này khắc này khoảng cách gần như vậy cảm nhận Hàn Nặc quái vật khổng lồ, Lưu Thi Thi cảm thấy tai nóng tim đập, tâm hoảng ý loạn, khắc kỳ thủ lễ người vợ thiếu phụ cũng không cấm xem thế là đủ rồi, xuân tâm nhộn nhạo. Lưu Thi Thi hưởng thụ Hàn Nặc sắc thụ thuần thục vuốt ve xoa nắn, nàng rõ ràng cảm nhận được Hàn Nặc chính đem cả người nghiêng khuynh dựa vào nàng trên người. Trừ bỏ phong đỉnh núi ngọc bị hắn dùng dày rộng lồng ngực cố ý áp bách trên mài bên ngoài, càng xấu hổ chính là nàng kia bị vén lên váy dài xẻ tả chỗ, Hàn Nặc sắc thủ tùy ý vuốt ve xoa nắn nàng màu da trong suốt tất chân bọc lấy nở nang tròn trịa đùi, hơn nữa được một tấc lại muốn tiến một thước về phía nàng quần lót ren bọc lấy lồi lõm lung linh khe rảnh hang tối xâm nhập. Thứ 798 chương câu dẫn khiêu khích Lưu Thi Thi. Không muốn a, Lưu Thi Thi thân thể yêu kiều run nhẹ. Ngượng ngùng vô cùng thở gấp dãy dụa nói, ta là đàn bà có chồng, ngươi không thể như vậy. Ngô phu nhân, nhưng là ta đã kìm lòng không được nữa à. Ngươi thật sự là quá mê người rồi, ta thật sự là ghen tị Ngô Kỳ Long kia tên thái giám, rõ ràng đều đã liệt dương, còn muốn chiếm lấy ngươi như vậy một cái đại mỹ nhân, thật sự là dậm chân giận dữ a. Thi Thi tỷ, ngươi bây giờ bất quá mới 30 xuất đầu, đúng là nữ nhân rất có hương vị tuổi tác. Chẳng lẽ ngươi liền nghĩ như vậy cấm dục đến già sao? Hàn Nặc phá hư cười hỏi, sắc thủ cũng đã được một tấc lại muốn tiến một thước thăm dò vào đi vào. Ta cấm dục đến già cũng không cần ngươi lo. Ngươi tên tiểu sắc lang này, đại phôi đản. Lưu Thi Thi hận hận mắng nói, mắng ra từ ngữ lại có vẻ nàng như là đang làm nũng oán trách. Lưu Thi Thi đột nhiên mở ra anh đào miệng nhỏ, muốn rên gì đi ra, lại cưỡng ép đè nén xuống này tiếng động tình rên gì. Thiên A, Hàn Nặc ngón tay cư nhiên nắm nàng chân châu, sau đó xuồng xã tứ phía tiến vào nàng ngụy hoa, một cái, hai cái, ba cái, tại nàng hành lang bên trong luật chuyển động. Người vợ thiếu phụ mị nhãn như tơ nhìn sân nhảy bên trong những người khác tung tăng nhảy múa, không có người chú ý tới chính mình tại Hàn Nặc ngón tay dâm loạn trêu đùa uyển chuyển thở gấp. Kỳ thật Lưu Thi Thi thật là bị Hàn Nặc nói đến chỗ đau, chính mình tuổi trẻ xinh đẹp, nhưng là trượng phu lại sớm thì không được. Trải qua Hàn Nặc như vậy một điều bát, ý chí của nàng bắt đầu không nhịn được dao động, tràn đầy oán giận, lòng tràn đầy ủy khuất đều tại ngón tay của hắn âu yếm khiêu khích chiêu chọc phía dưới hóa thành xuân thủy róc rách, hổn hển thở gấp. Lưu Thi Thi hai tay bất lực ôm ở Hàn Nặc rộng lớn bả vai, cố gắng kiềm chế chính mình thở gấp cùng rên rỉ, vũ bộ hỗn độn không chịu nổi, bước chân yếu đuối vô lực, kìm lòng không được gần sát Hàn Nặc thân hình. Màu da trong suốt thủy tinh tất chân bọc lấy trắng nuột tròn trịa chân ngọc lại thuận theo phối hợp tách ra, làm hắn sắc thủ càng thêm xâm nhập, càng thêm thuận tiện, càng thêm tùy tâm sở dục, càng thêm cố tình làm bậy. Xuân thủy róc rách, ồ ồ không ngừng chảy ra đến, ướt đẫm quần lót, ướt đẫm tất chân, thậm chí nhuộm ướt màu hồng lộ lưng thấp ngực váy dài vạt áo. Hàn Nặc tại xó xỉnh gắt gao chống đỡ Lưu Thi Thi thân thể yêu kiều, một bàn tay còn tại nàng hành lang không chút kiêng kỵ khiêu khích chiêu chọc. Một bàn tay ôn nhu âu yếm nàng gò má. Lưu Thi Thi xinh đẹp tóc dài đen nhánh sáng mềm, kem vậy trắng nõn ngọt ngấy làn da thậm chí có một điểm nhu nhược bệnh trạng mỹ, điểm tâm vậy tùng hóa mỹ vị gò má phía trên, thành thục ngũ quan tinh xảo, quyến rũ thủy doanh mắt đẹp, đặt lên vẽ đỏ thẫm son môi gợi cảm môi, làm người ta nhịn không được nghĩ thường một ngụm. Thon dài trắng nõn cổ, no đủ phong đỉnh vú cơ hồ theo thấp ngực váy dài rách áo mà ra. Càng lộ vẻ nàng đẫy đà thành thục cùng gợi cảm mềm mại đáng yêu mỹ. Lưu Thi Thi tay ngọc tại trong khi không nhận ra gắt gao ôm Hàn Nặc eo lưng hạ âu yếm, hai đầu chân ngọc kìm lòng không được tách ra, xuân thủy ướt át hành lang càng là không tự chủ được mút hút ở Hàn Nặc ngón tay, tùy theo ngón tay của hắn nhúc nhích, co giật. Thiên A, chính mình giống như vậy dễ dàng sinh ra lớn như vậy dục vọng sao? Nhưng là, chính mình thật chưa từng có hưởng qua loại này xâm nhập xương tủy. Ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon khoái cảm đâu. Lưu Thi Thi bây giờ bị Hàn Nặc tên đại sắc lang này gợi lên đáy lòng dục vọng cơ hồ không thể tự thoát ra được, căn bản không thể ức chế. Dần dần, mập mờ cấm kỵ kích thích khoái cảm hoàn toàn tịch quyền nàng chống chải thân thể cùng u hoán phương tâm. Hàn Nặc đương nhiên biết Lưu Thi Thi tại dưới tay hắn chậm rãi mềm hóa, hắn ung dung tận tình thưởng thức xinh đẹp người vợ dần dần sa đọa quá trình, hoa mỹ tiểu lễ phục cho thấy trơn bóng tay trắng, mỏng manh áo choàng hoàn toàn chỉ có trang sức tác dụng, đao kia tước vậy thơm ngon bờ vai thẳng đến ánh sáng lưng trần ở giữa, tất cả đều nhìn một cái không sót gì. Nhợt nhạt cổ áo hình trái tim hơi lộ ra vú mềm, tinh xảo vòng cổ vừa vặn cắm ở hai vú trong đó, tơ lụa màu hồng lộ lưng váy dài bán lao nhà, màu đen giày cao gót cùng màu da trong suốt tất chân bao bọc thon dài chân đẹp như vậy gợi cảm mê người. Nửa thân trần nữ nhân cực kỳ xinh đẹp, đoan trang thanh tao lịch sự e lệ mềm mại đáng yêu Lưu Thi Thi càng thêm kích thích nam nhân dục hỏa tăng vọt, ý đồ tùy ý thảo phạt tùy ý khi dễ. Lưu Thi Thi nhu thuận tóc dài tùy ý vũ động, tựa như màu đen cuộn sóng, tuyết trắng như ngọc làn da kẹo mạch nha tựa như ngọt ngấy, giống như dính vào lòng bàn tay. Toàn thân trên dưới lung linh đường cong hoàn mỹ được không chê vào đâu được. Giống được nóng bỏng nhiệt độ cơ thể chung cất chứa tràn đầy dục hỏa, liền phun tại trên cổ hơi thở đều như vậy cực nóng. Người hỗn hợp cồn đặc hơn hiểu rõ, cảm nhận Hàn Nặc thân thể độ ấm, Lưu Thi Thi không khỏi hơi hơi run rẩy, mùi của đàn ông không ngừng xâm nhập thể xác và tinh thần của nàng. Hàn Nặc đem Lưu Thi Thi mặt hướng xó xỉnh ép tại trên tường, chỉ cảm thấy dưới người vưu vật thân thể yêu kiều vi run rẩy. Cả người mềm mại không xương. Càng mê người chính là, này vưu vật tuy là nằm ở bức tường phía trên, nhưng eo thon trở xuống, bờ mông đột kiều dựng lên, hình thành một đạo thiên nhiên độ cong, làm Hàn Nặc dâm niệm đại thịnh, phóng xuất ra cứng rắn như sắt con cặc, hướng về này hung hăng ma sát lên. Cách màu hồng lộ lưng váy dài ma sát một trận sau đó, Hàn Nặc cảm thấy chưa đã, đơn giản đem Lưu Thi Thi váy nhấc lên, nâng lấy con cặc dò xét đi vào. Lưu Thi Thi chỉ cảm thấy một đốm lửa nóng thật lớn đồ vật, chống đỡ chính mình khe mông, cứ việc cách quần lót ren, vậy do thân thể nàng nhạy bén xúc cảm, đồ chơi kia độ cứng, độ ấm, chiều dài cùng độ rộng, vẫn đang sợ đến nàng hoang mang lo sợ. Lưu Thi Thi không khỏi nhỏ tiếng kinh hô A Nặc, người làm cái gì? Người như thế nào, mau dê rời. Hư, Thi Thi tỷ, đừng nói chuyện, bị người khác phát hiện liền nguy rồi. Hàn Nặc lời này chính là hù dọa Lưu Thi Thi, hiện tại đã tiến hành đến thiếu nhi không nên giai đoạn, hắn là sẽ không để cho người khác phát hiện. Thứ 799 chương người vợ động tình. Hàn Nặc chỉ cảm thấy con cặc trống đỡ tại một đoàn thịt mềm trong đó, ấm ấm mềm nhũn, phía trước cứ việc bị quần lót ngăn chờ không thể xâm nhập, nhưng một cỗ người vợ thiếu phụ thành thục xinh đẹp mùi thịt trực thấu ót, thơm ngát, kia mất hồn cảm giác làm hắn vô cùng hưng phấn. Lưu Thi Thi thẹn thùng vô hạn. Nàng chỉ cảm thấy trên mặt nóng nóng, xa lạ thô to con cặc, kề sát chính mình âm đạo giật giật bột động, làm cho từ trước đến nay chưa chuyện phòng the nàng sinh ra một cỗ không hiểu rung động. Nàng tính toán kẹp chặt đùi, không cho kia não nhân con cặc tại chính mình khe mông ở giữa tàn sát bừa bãi, nhưng Hàn Nặc hai chân ép chặt tại hai chân của nàng lúc, làm nàng không có chút biện pháp nào né tránh. A Nặc, người gì rời một chút, tỷ tỷ đều phải bị người ép tới thở không nổi. Lưu Thi Thi xấu hổ mang oán trách đối với Hàn Nặc nhỏ giọng nói. Ngô phu nhân, Nga, Thi Thi tỷ, nơi này quá nhỏ, ta cũng không có biện pháp, chúng ta hiện tại dù sao cũng là đang trộm tình. Hàn Nặc nhân lúc này cơ hội, hơi chút di chuyển thân thể, làm con cặc dọc theo Lưu Thi Thi khe mông, hàng tối qua lại cọ sát. Lửa nóng tráng kiện con cặc, tại Lưu Thi Thi khe mông lúc, cách quần lót ren dán vào mỹ huyệt dao động. Con cặc mỗi lướt qua một lần. Lưu Thi Thi liền há mồm hít một hơi đại khí, nàng bị mài đến ngượng ngùng vô cùng, dục hỏa tùng xanh. Căn kia lửa nóng con cặc, phía trước thịt núc ních đầu mãng xà thường thường sờ nhẹ mỹ huyệt, trêu chọc nàng mẫn cảm thân thể, nàng chỉ cảm thấy bứt rứt tê phế vậy ngứa ngáy không ngừng từ khe rảnh hang tối lan tràn tới toàn thân, mỹ huyệt âm đạo chỗ sâu càng là nói không ra hư không khổ sở. Tùy theo ma sát, Lưu Thi Thi hạ thân càng ngày càng nóng, hô hấp của mũi miệng càng ngày càng gấp rút. Không được, ta không thể làm thực xin lỗi lão công sự tình. Còn sót lại lý chi nói cho Lưu Thi Thi, chẳng sợ trưởng phu Ngô Kỳ Long không thể nhân sự, mình cũng nhất định phải chung với hắn, cần thủ trinh tiết, đem đặt ở trên thân thể của mình tên đại sắc lang này cấp đẩy ra. Lưu Thi Thi chính muốn liều lĩnh đẩy ra Hàn Nặc, lúc này chỉ nghe được một cái âm thanh hỏi mịt mịt, Thi Thi đâu này? Ta cũng không biết, nàng vừa rồi giống như, đi toilet đi à. Hàn Nặc phát giác Liêu Thi Thi cả người chợt trở nên càng thêm nóng bỏng, cổ phụ cận tuyết trắng làn da nổi lên đỏ mặt không ngừng lan tràn. Hàn Nặc biết Liêu Thi Thi lúc này tất nhiên đã động tình, hắn đem miệng nằm ở Liêu Thi Thi bên tai, giọng nhỏ nhẹ nói với nàng nói Thi Thi tỷ, nhĩ lão công chính ở phụ cận đây, không nên lộn xộn, nếu không đã bị hắn phát hiện. Hàn Nặc dùng tay che Liêu Thi Thi miệng, hơi khẽ nâng lên hạ thân, sau đó nhẹ nhàng dùng xuống thề cà cà, tính toán dùng chính mình con cặc đem Liêu Thi Thi quần lót cởi xuống. Khe rảnh hang tối không ngừng bị Hàn Nặc cương lên con cặc cọ sát, Liêu Thi Thi cảm thấy chính mình đã không thể khống chế trong não dâm dục phong ba, đã không thể khống chế thân thể bên trong kia một chút xấu hổ phản ứng sinh lý, nàng cảm thấy mình bị ép tại trên tường đầu vú bắt đầu phát phồng, mỹ huyệt cũng bắt đầu co lại luật động, bên trong dần dần ướt át lên. Nàng không ngừng vặn vẹo tròn trịa bờ mông, tính toán thoát khỏi con cặc tiến thêm một bước tàn sát bừa bãi. Tùy theo con cặc cọ sát, Hàn Nặc cảm giác được mỹ huyệt bên cạnh quần lót ren bắt đầu ướt át, biết Liêu Thi Thi tại chính mình dưới sự trêu đùa, đã kìm lòng không được. Hắn nhân lúc nàng vặn vẹo bờ mông cơ hội, dùng tay vụng trộm kéo xuống quần lót của nàng, con cặc như bóng với hình kề sát đến mông của nàng câu lúc, không nhanh không chậm sờ nhẹ ma sát lên. Nha, Hàn Nặc người làm cái gì? Mau di rời, không có quần lót ren ngăn cách, lửa nóng con cặc thật chặt dán tại khe thịt lúc, Liêu Thi Thi bị bỏng đến nũng nịu kêu to một tiếng, phương tâm vừa thẹn lại sợ, không tự chủ được liền nhếch lên trắng nõn mông, theo bản năng vặn vẹo tròn trịa bờ mông kháng cự. Nàng miệng nhỏ bị Hàn Nặc gắt gao che, chỉ có thể phát ra mỏng manh kháng nghị. Hảo tỷ tỷ, ta đang giúp ngươi mát xa thư giãn tâm tình đâu. Hàn Nặc vì tiêu giảm Liêu Thi Thi phản kháng, giả vờ nói, nhưng cái này lý do thoái thác thật sự là phải nhiều vô nghĩa có bao nhiêu vô nghĩa. Ngươi điên rồi, nơi nào có như vậy mát xa. Lão công ngay tại không xa. Liêu Thi Thi không dám quá mức kịch liệt phản kháng, chỉ có thể không ngừng xoay eo lắc mông. Nhưng là Hàn Nặc sớm đề phòng nàng bước này, con cặc kề sát của nàng mỹ huyệt, làm nàng vặn vẹo chẳng những không có đưa đến thoát khỏi tác dụng, ngược lại làm cho ma sát càng thêm kịch liệt, tạo nên chính là càng thêm tràn ra xuân tình. Hàn Nặc nằm ở Liêu Thi Thi bên tai, văn tiếng nói với nàng nói Ngô phu nhân, Thi Thi tỷ, người có cảm giác hay không được chúng ta bây giờ loại cảm giác này giống như là yêu đương vụng trộm giống nhau. Có phải hay không rất kích thích ha? Hắn trong miệng nói, phía dưới con cặc nhưng không có dừng lại, dán chuẩn khe thịt, tăng thêm tốc độ, dùng sức không ngừng cọ ma lên. Một tiếng thẹn thùng khinh để theo Liêu Thi Thi khéo léo ngon đỏ bừng môi anh đào trung phát ra. Lửa nóng tráng kiện con cặc, tại xuân thủy mật hoa trơn trượt phía dưới, thông thuận dọc theo khe mông, hàng tối qua lại cọ sát. Kia tô cảm giác nhột, ký thoải mái lại khổ sở, tựa như trùng hành nghĩ bò. Vừa giống như lông ngỗng nhẹ tao. Cùng loại giao hợp khoái cảm, nhanh chóng từ hậu môn xuyên thấu lục phủ ngũ tạng, Liêu Thi Thi toàn thân từng trận giật giật, nàng bị mài đến tràn đầy dục hỏa, lại không cách nào hợp thời phát tiết, cỗ kia khó chịu sức lực, thật đúng là mau đem nàng cấp nghẹn điên rồi. Liêu Thi Thi nghĩ muốn liều lĩnh động thân mà liền, lại hy vọng Hàn Nặc nhịn không được thẳng đâm vào. Lúc này Hàn Nặc sát thủ không ngừng âu yếm nàng kia mẫn cảm mảnh mai hòn le. Ngón tay còn tại nàng tùy trượt dóc sách mỹ huyệt chung nhẹ ôm lấy, biến thành đầu ngón tay lại dính lại trượt, của nàng mỹ huyệt càng là không được luật động co lại, bài tiết một tia ngọt ngào chất lỏng. Mà càng làm cho Liêu Thi Thi cảm thấy thẹn thùng vô lực, là Hàn Nặc bàn tay An Lộc Sơn, không biết từ đâu khi khởi đã xuyên qua cổ áo của nàng, trượt vào áo lót của nàng, lửa nóng âu yếm xoa nắn hai vú của nàng. Thứ 800 chương ý loạn tình mê. Hàn Nặc mời ngươi dừng tay, nha. Liêu Thi Thi nhẹ giọng rên rỉ, Hàn Nặc một tay che lấy nàng miệng nhỏ, đem nửa người trên của nàng hơi khẽ nâng lên, một tay kia vói vào nàng màu hồng lộ lưng thấp ngực váy dài cổ áo, kéo xuống áo ngực nhất nắm chắc một cái vú trắng. Vào tay chỗ nhưng cảm giác trắng mịn mềm mại, dầu có co giãn, mỹ diệu xúc giác khiến cho Hàn Nặc tính dục tăng vọt, tay hắn lại bóp lại nhu, tận tình điều khiển Liêu Thi Thi kia một đôi cặp vú cao ngất, nguyên đã phấn khích giơ cao đại con cặc. Liên tiếp đỉnh xúc cọ sát đã ướt át mỹ huyệt. Hàn Nặc cứ như vậy ôm chặt Liêu Thi Thi, tại nàng kia mềm mại không xương xinh đẹp trên ngọc thể bừa bãi khinh bạc, khiêu khích, Liêu Thi Thi mặc dù linh minh không mất, nhưng bởi vì chưa từng có bị như vậy kích thích, chín muồi nhưng thuần khiết thân thể yêu kiều tại Hàn Nặc cao siêu phiến tình chiêu chọc phía dưới, cũng kìm lòng không được nổi lên đậm đặc xuân chiều, toàn thân đều tại liên tục không ngừng nhẹ nhàng run rẩy. Liêu Thi Thi đầu vú vểnh cao nhô ra, mê người khe thịt xuân thủy mật hoa không ngừng chảy ra. Tuy rằng nàng cực lực kiềm chế nhẫn nại, nhưng dục hỏa nung đỏ gò má, nũng nịu rên rỉ thờ gấp mị thái, đã đạo tẫn trong lòng nàng khát cầu. Lúc này Hàn Nặc biết Liêu Thi Thi kia mật ngọt tràn đầy nộn huyệt, đã bắt đầu khát vọng nam nhân con cặc. Liêu Thi Thi mỹ huyệt bị Hàn Nặc con cặc từ phía sau kề sát chạm đến, phía trước hào nhũ không ngừng nhận được hắn nắn bóp, từng đợt khó nhịn tê dại cảm giác trống rỗng làm Liêu Thi Thi cả người bùn rùn, nàng tâm loạn như ma, không ngừng vặn vẹo thân thể yêu kiều, hổn hển thở gấp nhẹ giọng hừ nói Hàn Nặc, ngươi điên rồi, không nên như vậy, không thể làm loạn, mau buông tay, không nên sờ loạn. Hảo tỷ tỷ, ta ngưỡng mộ tỷ tỷ đã lâu, để ta thật tốt thương yêu ngươi đi. Ta không nhịn được, không nên lộn xộn, nếu như bị chồng ngươi phát hiện, hắn tất nhiên sẽ không bỏ qua ngươi. Hàn Nặc vừa đấm vừa xoa, trong lòng muốn chiếm làm của riêng vọng hỏa thiêu hỏa liệu, hắn còn cặc liên tiếp tính toán trục quan, nhưng Liêu Thi Thi mỹ huyệt cứ việc xuân thủy mật hoa róc rách, lại vẫn đang không thể lập tức thuận lợi cắm vào. Ta không muốn, van cầu ngươi. Liêu Thi Thi nhẹ giọng cầu xin, vô lực vặn vẹo nóng bỏng gợi cảm thân thể yêu kiều. Tại hoàn cảnh như vậy phía dưới, xung quanh tất cả đều là người, hơn nữa vừa nghĩ đến phụ cận liền có trượng phu như hổ rình mồi, mặt sau mỹ huyệt không ngừng nhận được Hàn Nặc con cặc xung kích, Liêu Thi Thi chỉ cảm thấy lại là kích thích, lại là bất lực. Nàng muốn phản kháng Hàn Nặc thêm ở trên thân thể của mình dâm nhục, nhưng lại sợ phản kháng quá mức kịch liệt, một khi bị trượng phu bắt đến chính mình đang cùng nam nhân yêu đương vụng trộm, nàng nhận được lăng nhục đem càng thêm đáng sợ. Cứ như vậy, Liêu Thi Thi đành phải không ngừng xoay eo lắc mông, tính toán tránh thoát Hàn Nặc dâm ngược. Ngô Kỳ Long xinh đẹp lão bà bị chính mình thiết kế được không biết theo ai, vừa không dám mãnh liệt phản kháng, lại không nghĩ ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, như vậy gian dâm phương thức sở mang đến cực độ phấn khích kích thích Hàn Nặc trên người từng cái thần kinh. Liêu Thi Thi càng là kêu không muốn, hắn càng là hưng phấn, nàng càng là vặn vẹo, hắn càng là lửa mạnh. Hàn Nặc hai tay càng thêm vội vàng sao động càng thêm thô lỗ nắm chặt Liêu Thi Thi vô cùng đầy đặn một đôi co giãn mười chân mềm mại vú, nhiệt huyết trào lên ót của hắn, nắm hào nhũ tay càng ngày càng dùng sức. Liêu Thi Thi hào nhũ tại Hàn Nặc vuốt ve vân vê trung cực độ biến hình, mềm mại đầu vú còn bất chợt bị lôi kéo, nhưng đầu vú lại theo này kịch liệt kích thích mà trở nên càng thêm cứng rắn. Thấy hắn như vậy không chút kiêng kỵ trêu đùa chính mình mềm mại vú sữa, Liêu Thi Thi xấu hổ cấp bách vô cùng, không ngừng cầu xin nói Hàn Nặc, cầu ngươi. Không cần loạn, van cầu ngươi, không muốn, không muốn. Xinh đẹp ngự tỷ mỹ nữ cầu xin tiếng càng làm cho Hàn Nặc tính dục tăng nhiều, a. Thi Thi tỷ a, ngươi thật sự là quá đẹp, quá đẹp. Hàn Nặc đột nhiên tham hạ thân đến, đem Liêu Thi Thi thân thể hơi chút xoay tròn một cái góc độ, liền vùi đầu tại nàng một đôi hào nhũ lúc, cuồng nhiệt mở cái miệng rộng, ngậm trong này một cái, Ti Ti hút mút lên tiếng. Nha, Hàn Nặc, không muốn, cầu ngươi. Liêu Thi Thi đột nhiên bị tập kích, một cỗ điện lưu theo bị hút hào nhũ truyền khắp cơ thể, tê dại vui sướng cảm giác làm cho đầu óc của nàng nhất mảnh hỗn độn, một lòng thẳng thắn nhảy liên tục không ngừng, chỉ cảm thấy chính mình vú lớn đang không ngừng tăng lên, đầu vú càng thêm đột đỉnh, phía dưới dòng nước được càng dữ tợn. Khe rảnh hang tối bị con cặc ma sát sở sinh ra ngứa ngáy càng thêm khó chịu, một loại ngoan không thể bị thông ý nghĩ điên cuồng không ngừng xung kích Liêu Thi Thi lý trí, làm nàng cảm giác chính mình mau hỏng mất. Liêu Thi Thi âm thanh vốn cực kỳ kiều mị, lúc này một khi nhẹ giọng rên rỉ, càng là vô cùng mất hồn, làm Hàn Nặc con cặc kiên cố hơn cứng rắn căng phồng, khó có thể chịu đựng. Đột nhiên, hắn thô bạo xé mở Liêu Thi Thi váy dài, lộ ra nàng toàn bộ trơn bóng nộn khiết tròn trịa mông đẹp, giận khởi đại mãng đầu kề sát mỹ huyệt miệng hang đối cứng đi lên, làm Liêu Thi Thi lại một lần nữa rõ ràng cảm nhận được sự cường đại của nó cùng nhiệt lực, nàng chỉ cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa. Tùy theo càng ngày càng cao kháng khoái cảm truyền khắp cơ thể, Liêu Thi Thi lý trí cũng càng lúc càng trầm luân, nàng vài lần tính toán tránh né, nhưng mỹ huyệt bị Hàn Nặc con cặc như bị phỏng, lại làm cho dục vọng của nàng hỏa thiêu hỏa liệu, khó có thể tự mình, dần dần bị lạc. Liêu Thi Thi không biết đây rốt cuộc là vì sao, chỉ biết là mỹ huyệt bên trong vô cùng ngứa ngáy cùng hư không, cực độ cần phải con cặc an ủi. Còn như vậy tiếp tục nữa, mình nhất định rất nhanh thuần phục tại Hàn Nặc cái này to gan lớn mật xác lang dưới hông. Lúc này Liêu Thi Thi quả thực thoải mái thăng thiên, trưởng phu Ngô Kỳ Long tuy rằng nhìn thực uy mãnh bộ dạng, nhưng trên thực tế cũng sớm đã không được. Theo sau khi kết hôn, nàng từ trước đến nay không hưởng qua như vậy tiền hí sẽ mang cho nàng mất hồn cảm giác, mang cho nàng khổng lồ như vậy khoái cảm. Hàn Nặc con cả kỹ xảo cao siêu, phong phú đa dạng, khắp nơi tao đến nàng vị này người vợ mỹ phụ chỗ ngứa, Lưu Thi Thi kiều đồn liên tục không ngừng vặn vẹo, xuân tùy tràn ra mà ra, đem Hàn Nặc con cặc dính được ẩm ướt dinh dính. Thứ 801 chương phá thân Lưu Thi Thi. Thân kinh bách chiến Hàn Nặc cũng có điểm không kiềm chế được, hắn một phen đỡ lấy Lưu Thi Thi eo nhỏ, đem nàng hai đầu chân trắng tận lực phân ra. Lưu Thi Thi mỹ huyệt âm đạo lúc này rộng mở tại hắn trước quần, phồng lên nổi lên, chảy xuống cam lộ mềm mại miệng hang chính hướng về hắn không được rung động bừng bừng thẳng tắp con cặc. Hàn Nặc đỡ lấy cái kia đã phồng thành màu tím hồng to lớn quy đầu ma sát đã thành một mảnh bưng biển mềm mại miệng hang, Lưu Thi Thi phía dưới bờ môi ẩm ướt trượt cực kỳ, đại quy đầu không tốn sức chút nào bách khai môi ngoài, chen vào kia tràn ngập xuân thủy mật hoa động nhỏ. Cứ việc mới là phía trước quy quan, có thể nóng rực hữu lực xung kích cùng vô cùng thô to quy đầu cũng đã là Lưu Thi Thi xử nữ mỹ huyệt khó có thể thừa nhận. Cảm nhận được con cặc vô cùng thật lớn sở mang đến từng trận phồng đau đớn, sắp bị trưởng phu Ngô Kỳ Long bên ngoài nam nhân phá thân quẫn cảnh làm cho Lưu Thi Thi thần trí hơi chút thanh tỉnh một chút, nàng đau thương cầu xin tha thứ A Nặc không thể A. Không muốn, mau thả mở, ân, cầu ngươi, van cầu ngươi, nha. Này xinh đẹp người vợ thiếu phụ cầu xin tiếng kiều mị tận xương, làm Hàn Nặc càng là không kềm chế được trong lòng dục hỏa, hắn đem căn kia vừa thô lại vừa lớn lại cứng bảo bối hơi chút rời khỏi, tại cửa động ngoại lau môi thịt. Muốn cho đại quy đầu chám ẩm ướt trượt xuân thủy mật hoa nhanh chút nhập vào huyệt dâm bên trong. Bị lớn như vậy con cặc cắm vào thật sự đáng sợ, nằm ở bức tường thượng Lưu Thi Thi, chỉ cảm thấy Hàn Nặc đại quy đầu đã cưỡng ép đẩy ra khe rảnh hang tối, hơn phân nửa đã xâm nhập của nàng mỹ huyệt hành lang, bên trong bị đính đến thật to rất khổ sở, lại là hư không lại là ngứa ngáy. Tuy rằng nhìn không tới kia con cặc, nhưng cảm giác thật quá hùng tráng rồi. Quang một cái đại quy đầu liền đem chính mình hai miếng môi mật đóa hoa bách khai đến cực hạn. Hàn Nặc không thể, không muốn, nha. Lưu Thi Thi thở gấp hơi hơi, nàng xử nữ mỹ huyệt cuối cùng bị cưỡng ép đẩy ra, kia thật lớn quy đầu từ sau toàn bộ đỉnh tiến đến, khiến nàng kìm lòng không được phát ra một tiếng thỏa mãn nũng nịu kêu to. Ta liền muốn thất thân ở người trẻ tuổi này, có thể như thế nào hướng lão công giao cho a? Một tia thất trinh tuyệt vọng tràn vào Lưu Thi Thi trong lòng, linh tính chưa diệt nàng vội vàng dùng hai tay chống đỡ tại trên tường, đem thân thể cố gắng về phía trước rời đi, hy vọng mượn dùng hai tay lực đạo ngăn cản Hàn Nặc con cặc thẳng tiến, muốn cho hắn đại quy đầu theo chính mình mỹ huyệt lui ra ngoài một chút. Nhưng là, Hàn Nặc cả người nằm sấp ép tại trên người của nàng, kia thô to con cặc tùy theo Lưu Thi Thi mông lui bước đẩy về phía trước tiến, như vậy vừa đến đại quy đầu thủy chung có thể thoát ly của nàng mỹ huyệt. Ngược lại càng thâm nhập hơi có chút, lập tức đội lên màng trinh của nàng. Hàn Nặc mừng rỡ không thôi, hít sâu một hơi, chuẩn bị phát lực dùng quy đầu đem Lưu Thi Thi màng trinh đâm thủng, đem chính mình căn kia chướng đến phát đau thô to con cặc triệt để toàn bộ nhập vào đến nàng kia cực độ hư không, mong chờ đã lâu ẩm ướt trơn mềm huyệt bên trong. Lưu Thi Thi mỹ huyệt cảm giác được đại quy đầu rung động cùng lực đạo uẩn nhưỡng, biết chính mình đã vô pháp may mắn thoát khỏi. Nàng sâu kín thở dài, tràn ngập sắp thất trinh bất đắc dĩ cùng thất lạc. Lúc này nàng dục kháng vô lực, kỳ thực không chỉ không thể kháng chi, hơn nữa, nhưng lại không nghĩ kháng chi, nội tâm chỗ sâu nhưng lại tràn đầy lửa nóng mong chờ. Biết chính mình sắp thất trinh, Lưu Thi Thi đầu tiên là liếc mắt nhìn không xa Ngô Kỳ Long, sau đó không khỏi đóng lại đôi mắt, hoàn toàn đánh mất phản kháng ý thức. Hàn Nặc con cặc đã đâm rách Lưu Thi Thi màng trinh, nhưng bởi vì quy đầu quá mức thô to. Đâm vào một đoạn sau đã bị bên trong từng tầng một thịt mềm trở ngại, nhất thời không thể thuận lợi nhất cắm đến tận cùng. Hàn Nặc lại lần nữa hít sâu một hơi, mông về phía trước thúc một cái, xích một tiếng, tại xuân thủy mật hoa làm dịu, to dài cứng rắn con cặc thuận theo nóng ẩm lỗ thịt hung hăng cắm vào, phá tan tầng kia tầng thịt mềm, thuận lợi nhất cắm đến tận cùng, chạm đến đánh tới Lưu Thi Thi mềm mại hoa tâm. A, thật lớn a. Đột nhiên này nhất kích. Làm Lưu Thi Thi vội vàng không kịp chuẩn bị, một đoạn nóng cháy gậy sắt đã tấn mãnh hướng điền tiến nàng hư không chỗ sâu, còn chưa chờ nàng lấy lại tinh thần, kia nóng bỏng cứng rắn đỉnh, nhưng lại hung hăng nghiền nát khởi hoa tâm của nàng, tính toán gần hơn từng bước, đúng là muốn tiến vào tử cung của nàng. Mới đầu Lưu Thi Thi chỉ cảm thấy một cây to dài lửa nóng con cặc đâm phá trinh, đâm vào chính mình nóng ẩm mỹ huyệt, xâm nhập đến lỗ thịt chỗ sâu. Đường quy đầu xuyên qua đã ướt át niêm mạc mỹ huyệt âm đạo. Đến hoa tâm thời điểm, toàn thân lập tức chảy qua thơm ngọt khoái cảm, còn cặc chen lau đi mỗi một chỗ thịt mềm, làm nàng thật không thoải mái. Mà bây giờ, kia quy đầu thế nhưng còn hướng về hoa tâm của nàng không ngừng chui mài khối lật, nhẹ nhẹ phồng cảm thấy đau đớn, hỗn tạp khó có thể hình dung phong phú cùng chua ngứa cảm giác, làm nàng khó có thể ức chế phát ra tiếng tiếng cao vút thở gấp ai ngâm, phù quang thắng tuyết thân thể nhịn không được kịch liệt run rẩy lên. Kết hôn vài năm, Liễu Thi Thi nhưng lại còn là xử nữ, chưa đừng nói chi là hưởng qua cao trào là vật gì. Hôm nay, nàng chỉ cảm thấy chính mình mỹ huyệt chỗ sâu, truyền ra từng đợt dị thường tê dại mà mạn diệu nhẹ nhàng vui vẻ, phần kia làm nàng toàn thân thần kinh đều hưng phấn tuyệt đỉnh khoái cảm, tấn mãnh bốc lên làm một loại quỷ dị không hiểu phi thăng cảm giác, tại nàng căn bản là không kịp xác nhận cùng thưởng thức dưới tình huống, làm nàng cốt tô tâm đãng, phiêu phiêu dục tiên, hoàn toàn rơi vào chỗ trống cùng hư vô cảnh giới. Đợi cho Hàn Nặc cuối cùng đem quy đầu chui vào Liễu Thi Thi hoa tâm, đem kia con cặc thật sâu chống đỡ nhập Liễu Thi Thi tử cung bên trong, ôn nhu suýt uống ngọt ngào mật hoa thời điểm, Liễu Thi Thi sớm đã hòa tan, liền xương cốt đều tô mềm xuống. Nàng cảm giác được Hàn Nặc chính ôn nhu mút hút lấy nàng, tại nàng tối mảnh mai mẫn cảm xứ sở, một điểm lại một điểm đem nàng tinh hoa hấp thụ, Liễu Thi Thi cũng biết này tiêu hồn thực cốt khoái hoạt, sẽ làm nàng xuân thủy mật hoa không thể ức chế cồn tiết ra. Nhưng này sung sướng thật sự là quá tuyệt vời, thật có thể nói được là dục tiên dục tử, kêu hổ lang chi niên lại mới nếm mùi vị nàng làm sao có khả năng kháng cự đâu này. Thứ 802 chương lên giường làm. Lão công, người chưa có trách ta, muốn trách thì trách người chính mình căn bản không được, Hàn Nặc hắn lại thật lợi hại. Liễu Thi Thi lại nhìn không xa trượng phu Ngô Kỳ Long liếc nhìn một cái, nhịn không được eo nhỏ khoản bãi, mày liễu kiều chữ, mặt như hoa đào. Ngây thơ đáng yêu phối hợp Hàn Nặc mềm mại chậm rút ra đút vào, một lần lại một lần bộc lộ ra chính mình nhu nhược nhất chỗ, mặc cho hắn con cặc hoặc nhẹ mềm mại như vũ, hoặc ngoan mãnh như lang mút lấy. Nguyên âm tiết ra sung sướng là như vậy mỹ diệu, đẹp đến làm Liễu Thi Thi toàn bộ khỏa phương tâm đều lâng lâng. Cuối cùng, nàng kìm lòng không được chủ động ngậm chặt Hàn Nặc võ mồm, làm kia cao trào nũng nịu rên gì tại miệng của hắn trong tiếng vọng, mềm mại đáng yêu nhuyễn suy sụp xuống dưới. Từng cổ màu trắng sữa âm tinh, tại Liễu Thi Thi điên cuồng ai uyển rên rỉ bên trong, khó có thể ức chế một lần lại một lần kích bắn ra, đập nhồi vào tử cung mỹ huyệt con cặc, sau đó hỗn hợp Hàn Nặc hợp thời bắn ra tinh dịch, theo bị đẩy lên dày đặc thực thực trong khe hở không ngừng chảy ra, thuận theo khe mông chảy xuôi nhuộm ướt sàn. Nàng kia hơi tiếng khóc nũng nịu rên rỉ, làm người ta không biết nàng rốt cuộc là sung sướng vẫn là thống khổ. Mà vậy không đoạn si run sóng ngực sóng mông. Đồng dạng cũng làm người ta không rõ ràng lắm nàng rốt cuộc là muốn trốn tránh vẫn là hưởng thụ. Một hồi lâu sau, Liễu Thi Thi co giật rung động màu mỡ lỗ thịt cùng với vòng tải Hàn Nặc trên chân liên tục không ngừng lận đận chân ngọc, mới chậm rãi bình ổn xuống, thoáng vặn vẹo gương mặt xinh đẹp lần nữa khôi phục mê chết người quyến rũ, trên hai má hai hàng theo mất đi tấm thân xử nữ cùng người vợ trinh tiết mà tuyệt vọng, hỗn tạp thân thể vô cùng sung sướng, đùa được chảy xuống đến nước mắt dọc theo tuyệt mỹ, khuôn mặt trượt xuống. Nhìn Liễu Thi Thi xinh đẹp như trái đào yêu kiều mặt hiện lên ra ký sung sướng vừa thống khổ biểu cảm, Hàn Nặc trong lòng đắc ý vạn phần, Thi Thi tỷ, khoái hoạt a. Hai đến này xinh đẹp ngự tỷ người vợ, tập hợp toàn bộ kiếm tiên tứ mỹ, Hàn Nặc trong lòng tràn đầy chinh phục khoái cảm. Ân, Liễu Thi Thi ngượng ngùng vạn phần, sau cao trào thân thể sung sướng làm nàng vẫn không có pháp hoàn toàn thanh tỉnh, người nam nhân này cưỡng ép đoạt lấy nàng, còn hỏi ra như vậy xấu hổ nói. Nàng không có đáp lời, chứa sân mang oán trách đem gương mặt xinh đẹp xoay hướng một bên. Hàn Nặc nhìn Liễu Thi Thi thành thục làm tức giận thân thể, chỉ cảm thấy nàng chặt khít lỗ thịt gắt gao bọc lại chính mình con cặc, bởi vì sau cao trào luật động giật giật, mỹ huyệt bên trong tầng tầng thịt mềm không ngừng co lại, kẹp xoắn được con cặc thật không thoải mái, đem hắn hưng phấn phiêu phiêu dục tiên, làm hắn hận không thể lập tức một lần nữa. Thi Thi tỷ, chúng ta một lần nữa được không? Liễu Thi Thi hướng đến bốn phía liếc mắt nhìn, bọn hắn tại cái này xó xỉnh tuy nói âm u mà không dễ dàng làm người khác chú ý, nhưng chỉ cần có lòng hướng đến bên này nhìn, vẫn có thể nhìn đến, hơn nữa bọn hắn vừa mới khẳng định gây ra không nhỏ động tĩnh, làm sao lại không có dẫn tới bất kỳ cái gì chú ý đâu này. Trong mắt là ánh đèn lờ mờ, trong tai là âm nhạc êm dịu, làm Liễu Thi Thi có một loại tựa như ảo mộng cảm giác, cũng để cho nàng quỷ thần xui khiến gật đầu đáp ứng đến, ân. Vậy chúng ta không ở chỗ này, chúng ta lên giường, thật tốt tới một lần. Không đúng, là đến nhiều lần. Ân, Liêu Thi Thi vùi ở Hàn Nặc trong lòng, mơ mơ màng màng, cũng không biết Hàn Nặc muốn như thế nào mang nàng đi trên giường. Nhưng khi nàng thanh lúc tỉnh lại, hai người đã tại một cái trong phòng, nằm ở một tấm mềm mại trên giường. Tỉnh táo lại, Liêu Thi Thi một chớp mắt có thoát đi ý tưởng, nhưng nàng chưa kịp phó chưa hành động, Hàn Nặc liền đem nàng đầy đặn trêu chọc người thân thể về phía trước kéo, khiêng lên nàng hai đầu chân ngọc, vòng tại chính mình eo trong quần, hai tay lập tức nắm chặt cặp kia trắng nõn no đủ quả cầu bằng ngọc, còn cặp đỉnh trước bạo hướng, thế như mãnh hổ, một trận nhanh giống như một trận tại nàng ẩm ướt trượt nhỏ hẹp lỗ thịt liều mạng quất cắm chơi đùa lên. Hàn Nặc nhất thời đại xính dâm uy, vô dụng thượng thủ đoạn gì, chính là nặng nề mà, thật sâu cắm vào, cây đỉnh quét huyệt vậy trực đào hoàng long, hoàn toàn phong phú Liêu Thi Thi hư không, sau đó lại tiếp tục thật dài rút ra, đợi đến lui đến để, chỉ để lại kia lửa nóng cây gậy bưng bị bỏng Liêu Thi Thi hang tối miệng thời điểm, nặng hơn nặng thẳng vào. Này đơn giản mà không hề hoa xảo động tác, phản càng đột hiển Hàn Nặc tráng kiện con được dài ưu thế, Liêu Thi Thi chỉ cảm thấy hắn con cặc như là lửa bổng giống như, nhất cắm vào liền thật sâu chống đỡ vào trái tim của nàng. Lạc được nàng hang tối trong đó không một tấc thịt mềm có thể tránh được kiếp nạn này, kia mãnh liệt dục hỏa đốt nàng toàn thân đều tiên hoạt, thích như thế nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề, đương thật thống khoái đã đến. Ba ba thân thể va chạm tiếng liên tiếp, đồng thời Liêu Thi Thi cũng không kịp cái gì, cao vút thở gấp tiếng rên rỉ không nén được kéo dài không thôi, những câu khó nghe dâm nói dâm ngữ nhưng lại giống học thuộc lòng vậy thốt ra, hơn nữa còn là một phát không thể vãn hồi. À, oan gia. Rất ngứa, thật thoải mái a, người biến thành nhân ra thật thoải mái a, tốt, thật lớn, tốt thô, nóng quá, con cặc, mau, dùng sức, kiền tỉ tỉ, huyệt dâm, dùng sức, nhanh chút, tỉ tỉ, muốn, tốt, tốt đệ đệ làm, ta, ngươi là của ta thân lão công, thân ba ba, oan gia, mau, tốt a Nặc, ngươi quá sẽ làm, giết chết tỉ tỉ, ta, huyệt dâm mau, mau bị ngươi làm mặc, dùng sức. Thật lớn dương vật, ta yêu ngươi, ta, đẹp quá, thân ái, tiểu quai quai, dùng sức, ta. Tiếng hành hỗ trợ, tùy theo Liêu Thi Thi giọng nhẹ nhàng càng trở lên dâm đãng, rắn nước vậy cuốn tại Hàn Nặc eo hông chân ngọc cũng cuốn lấy thân thiết hơn mật, eo nhỏ không được kiều run rẩy xoay đỉnh, phối hợp hắn động tác, mở ra làm hắn càng thâm nhập, nhất là hang tối trong đó càng giống như chính mình có ý thức vậy, đem Hàn Nặc con cặc càng hút càng nhanh, càng hút càng sâu. Đơn giản là quấn chặt không muốn tùng hơn nửa phần. Mà kia phóng đãng trong đó mang đến tuyệt đỉnh sung sướng, một đợt tiếp một đợt tập thân trên đến, càng làm Liêu Thi Thi cẩn thận kế tiếp bại lui, môi anh đào trung mỹ thái liên tục xuất hiện phóng túng tiếng càng thêm nhộn nhạo khó thu. Thứ 803 chương cảm tạ Ngô Kỳ Long. Hai người cũng không biết như vậy dâm thanh tà ngữ ngoan cắm vào mạnh mẽ làm bao lâu sau đó, toàn bộ trung quy bình tĩnh lại. Người cái này tiểu chứng thối. Ngươi nhưng làm ta hại khổ. Liêu Thi Thi theo tình dục cao trào trụy rơi xuống, lý trí khôi phục nhịn không được nghẹn ngào trách mắng. Nhớ tới chính mình thân xử nữ cùng người vợ trinh tiết ngay tại trượng phu Ngô Kỳ Long phụ cận bị Hàn Nặc liên tục xâm phạm, nàng khó tránh khỏi có chút xấu hổ không thôi. Thi Thi tỷ, ngươi yên tâm, ta đối với ngươi phụ trách. Qua một đoạn thời gian, ta liền làm cho Ngô Kỳ Long với ngươi ly hôn, đến lúc đó chúng ta liền có thể song túc song tê. Hoặc là Thi Thi tỷ ngươi nghĩ duy trì đoạn này vợ chồng quan hệ cũng được, dù sao Ngô Kỳ Long hắn không được. Hừ, tiểu chứng thối, tưởng đẹp, ai muốn cùng ngươi song túc song tê rồi. Liêu Thi Thi hờn dỗi trợn mắt nhìn Hàn Nặc liếc nhìn một cái, nói, còn không mau làm cho người ta mặc quần áo, lập tức muốn ăn cơm. Nếu như ta lại không quay về lời nói, ta lão công khẳng định sẽ tức giận. Hàn Nặc cắn nàng trắng nõn non mềm vành tai nhỏ tiếng tà cười tà. Bàn tay to véo nhẹ ở Liêu Thi Thi đà hồng chưa thốn nộn gò má, đem nàng khuôn mặt chuyển, thật là vội vã nàng mở mắt. Trước mắt chứng kiến làm Liêu Thi Thi ngực trung ý xấu hổ lại cao một tầng, thiên là không thể quay đầu, càng không cách nào nhắm mắt lại, chỉ có thể mặc cho Hàn Nặc đắc ý âm thanh tại vang lên bên tai, tiếng tiếng những câu đều làm nàng tâm giống như tầng tầng lớp lớp đã trúng mấy đao, người vừa mới là sảng đến đủ. Kia đãng hình dáng thật để cho ta đem ngươi cùng lúc trước tao nhã cao quý như hai người khác biệt. Như thế nào, có muốn hay không ta đi qua bồi Ngô tiên sinh uống một chén bồi tội hoặc là nói lời cảm tạ đâu này? Ngươi, thật hận không thể đem cái này tiểu chứng thối đại sắc lang hoa hoa công tử thiên đao vạn quả, Liêu Thi Thi trong lòng xấu hổ nảy ra, nhưng đồng thời thế nhưng cũng có một chút nhàn nhạt đột phá cấm kỵ khoái cảm, làm nàng muốn ngừng mà không được. Đừng lo lắng, chúng ta trở về đi. Ta có thể muốn đích thân ngay mặt hướng Hướng tiên sinh nói lời cảm tạ Nga. Hàn Nặc thật nhanh mặc xong quần áo, vô cùng đắc ý nhìn bị hiếp được hư thoát người vợ thiếu phụ Lưu Thi Thi kia tràn ngập dâm dục phong tình thân thể. Hì hì cười, tại nỗ lực cong người Lưu Thi Thi nở nang tròn trịa xinh đẹp cổ thượng vỗ một cái. Đợi cho Hàn Nặc cùng Lưu Thi Thi một trước một sau trở lại yến hội đại sảnh thượng thời điểm Ngô Kỳ Long đang tại lo lắng tìm kiếm Lưu Thi Thi. Thi Thi, ngươi vừa rồi chạy đi nơi nào? Ta, nhảy cái vũ, sau đó đi xem một lát tân nương tử. Khiêu vũ, Ngô Kỳ Long cao mày nói, cùng ai? Cùng ta, Ngô phu nhân vũ kỹ chính xác là mạn diệu nhiều vẻ, có thể may mắn cùng Ngô phu nhân cùng múa thật sự là phúc khí của ta. Hàn Nặc cười giơ lên một chén rượu hướng Ngô Kỳ Long thăm hỏi nói, ta trước muốn mời Ngô tiên sinh một ly, tỏ vẻ lòng biết ơn Nga. Lưu Thi Thi không nghĩ đến Hàn Nặc thật hướng chồng của nàng biểu thị lòng biết ơn, không khỏi ngượng ngùng vô cùng cúi đầu đi. Ngươi là mịt mịt em kết nghĩa Hàn Nặc đúng không? Khách khí, Ngô Kỳ Long nhìn lên là Hàn Nặc, cũng là nhẹ nhàng thở ra, hắn nghĩ Lưu Thi Thi cũng không sẽ cùng Dương mịt em kết nghĩa phát sinh cái gì vi phạm sự tình. Ta đây có thể khinh thường cùng mịch tỷ giống nhau kêu Ngô tiên sinh một tiếng Long ca sao? Ta nhưng là Long ca ngươi fan, tiểu hổ đội ca ta từ nhỏ nghe được đài. Hàn Nặc nói xong, đưa mắt nhìn sang đứng ở Ngô Kỳ Long bên cạnh Lưu Thi Thi trên người. Lúc này Lưu Thi Thi tuy rằng bề ngoài thượng lại lần nữa khôi phục phía trước cao quý cùng tao nhã dáng vẻ, nhưng là kia mặt phấn ứng đỏ mị thái, mặt mày ở giữa còn có sung sướng cao trào dư vị, nếu như cẩn thận quan sát một chút lời nói. Nhưng thật ra là có thể phát hiện trong này sơ hở. Nhưng là, Ngô Kỳ Long nơi nào hy vọng được đến như vậy trước công chúng phía dưới thê tử Lưu Thi Thi đã bị trước mắt cái này anh tuấn hậu sinh tiểu bối cấp dâm loạn dụ dỗ gian dâm nội bắn nữa nha. Tốt, không thành vấn đề. Ta đây cũng gọi là ngươi một tiếng A Nặc. A Nặc, nghe nói ngươi ca viết rất khá A, có thể hay không mời ngươi cấp ca ca ta viết bài hát. Nói, Ngô Kỳ Long ôm thượng Hàn Nặc bả vai vỗ vỗ. Đương nhiên là có thể. Yên tâm đi Long ca, ta nhất định viết một bài tốt ca tặng cho ngươi. Tốt, cứ quyết định như vậy đi. Ngô Kỳ Long vui vẻ ra mặt, hắn nghe nói qua Hàn Nặc thanh danh, hiện tại vòng tròn đều có loại cách nói Hàn Nặc là Lâm Tịch Phương Văn Sơn kết hợp thể, có thể để cho Hàn Nặc viết một bài tốt ca đưa cho hắn, nói không chừng hắn ca hát sự nghiệp cũng có thể giống diễn nghệ sự nghiệp giống nhau tỏa sáng thứ hai xuân đâu. Hàn Nặc trong lòng tắc cười lạnh không thôi. Thầm nghĩ ta đều đem lão bà ngươi cấp ngủ, đưa ngươi một ca khúc tính cái gì à? Đám người chính đang đàm luận thời điểm bỗng nhiên nhìn thấy một cái đánh nơ con bướm thanh niên người chủ trì tinh thần phấn chấn leo lên vũ đài, lao xuống mặt hơi lộ ra xôi chào đám người nói hôm nay là Lý Thừa Huyễn tiên sinh cùng Thích Vi tiểu thư kết hôn khánh yến, kế tiếp chúng ta cho mời khách quý nhóm lên đài đến vì hai vị người mới chúc mừng. Nga, chúng ta khách quý bằng hữu hiện tại cũng tại dưới đài. Vị nào nghĩ trước lên đài vì đại gia biểu diễn chúc ca. Nghe được người chủ trì âm thanh, Hàn Nặc hướng Ngô Kỳ Long cùng Lưu Thi Thi tạ lỗi nói Long ca, Thi Thi tỷ, ta muốn chuẩn bị lên đài hát chúc ca, chúng ta như thế này trò chuyện tiếp. Tốt, A Nặc, mong chờ khúc hát của ngươi tiếng. Hôm nay là Hàn Nặc nữ nhân hôn lễ, vậy hắn nhất định phải lên đài đi hiến hát một khúc biểu đạt lời chúc phúc của mình. Bất quá, dẫn đầu lên đài chẳng phải là hắn, mà là Viên Thành Kiệt. Năm đó hắn và Thích Vi hai người tổ hợp trai tài gái sắc, biểu diễn cái kia thủ bãi ngoài số 18 có thể nói là lửa biến đại giang Nam Bắc, chỉ là thải linh kế tiếp phí dụng liền rách ức. Ách, chẳng qua hai người không có phân đến một phân tiền. Thứ 804 chương nháo động phòng. Hôn lễ tại người chủ trì dưới sự chủ trì đều đâu vào đây tiến hành, trên đường không có phát sinh bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Đáng giá nhất sách chính là, bình thường minh tinh kết hôn đều sẽ có cái gì phù rể đoàn. Phù dâu đoàn, nhưng Thích Vi phù dâu cũng chỉ có hai người. Đây là bởi vì nguyên bản Dương Mịch Đường Yên các nàng cũng bị Thích Vi mời làm bạn nương, nhưng mặt sau liền không giải quyết được gì. Thích Vi tại vòng tròn cũng không có nhiều như vậy chưa lập gia đình hảo tìm muội, cho nên cuối cùng phù dâu chỉ có Liễu Nham cùng Trương Gia Nghê hai người. Đối với hai vị này phù dâu, Hàn Nặc đương nhiên là thực cảm thấy hứng thú, cho nên hắn cho Thích Vi một đạo mệnh lệnh. Làm nàng ước hai vị buổi tối tại một cái đã đến giờ nàng phòng cưới đi xem đi. Liễu Nham cùng Trương Gia Nghê tại thu được mời sau trêu ghẹo hỏi Thích Vi buổi tối không muốn động phòng ư, Thích Vi hay nói giỡn nói thỉnh hai người bọn họ đến giúp đỡ sổ hồng bao, hai người không biết là rơi vào một cái thật to bẫy, chẳng qua cái này bẫy làm cho các nàng sau này cảm thấy hạnh tinh phúc. Buổi tối, sau phần dạ tiệc, Thích Vi phòng cưới. Mặc lấy hoa mỹ áo cưới, Thích Vi ngồi ở mềm mại trên giường, nhìn thời gian, phát hiện sắp đến giờ rồi, nàng ngọt ngào cười, phương tâm kích động không thôi. Hôm nay mặc dù là nàng và Lý Thừa Huyễn hôn lễ, nhưng ở Thích Vi tâm lý nàng gả cho chính là Hàn Nặc, mà kế tiếp, Hàn Nặc liền muốn đến cùng nàng động phòng. Không có cấp Hàn Nặc để cửa lưu tạp, Thích Vi biết hắn trực tiếp xuất hiện tại mình bên người. Lão bà, ta đến rồi, người hôm nay có thể thật đẹp. Hàn Nặc lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở Thích Vi phía sau ôm lấy nàng, phát ra từ nội tâm ca ngợi nói. Đều nói nữ một đời người chung xinh đẹp nhất thời khắc chính là mặc áo cưới thời điểm, lời này tuyệt không giả. Hôm nay Thích Vi, chính là Hàn Nặc gặp qua xinh đẹp nhất nàng, sớm lúc trước hôn lễ thời điểm Hàn Nặc nội tâm đều có trực tiếp lên đài đem nàng làm lớn một phen xúc động. Bất quá, đêm động phòng hoa chúc nha, vẫn là muốn tại ban đêm đèn đuốc sáng trưng gian phòng mới đúng vị. Hàn Nặc sớm có xúc động, Thích Vi cũng như thế, nhất cảm nhận được Hàn Nặc từ phía sau lưng ôm lấy nàng, nàng liền xoay người trực tiếp đem Hàn Nặc đặt ở trên giường. Lão công, người rốt cuộc đã tới, ta đều không kịp chờ đợi cùng với người động phòng. Đừng vội nha, nếu là động phòng, thật là có nghi thức đều phải có, trước hết để cho ta đến vén khăn voan, sau đó chúng ta uống nhất chén rượu giao bôi. Ân, Thích Vi nũng nịu đáng yêu gật đầu đáp ứng. Một điểm nàng bình thường nữ hán tử hương vị đều không có. Dù sao lại như thế nào cường hãn nữ hán tử, tại yêu thích trước mặt nam nhân cũng chỉ là một cái tiểu nữ nhân thôi. Áo cưới có kèm theo khăn voan, Thích Vi dùng này đem mặt mũi của mình che khuất, lại do Hàn Nặc xốc lên, nghi thức liền hoàn thành. Quá trình tuy rằng rất đơn giản, nhưng làm hai người trong lòng đều cảm nhận được một cỗ thực không bình thường mùi vị. Nương tử, kế tiếp nên uống chén rượu giao bôi. Nói. Hàn Nặc theo chữ vật không gian lấy ra một lọ rượu đỏ cùng hai chi cốc đế cao, hai người lại ngọt ngào uống lên nhất chén rượu giao bôi. Uống xong rượu giao bôi, vậy chúng ta kế tiếp nên động phòng rồi. Dứt lời, Hàn Nặc trực tiếp đem mặc lấy áo cưới Thích Vi hung hăng đặt ở dưới người. Nam nữ si tình củi khô lửa bốc, trong phòng lập tức kích tình bắn ra bốn phía lên. Đại khái qua mười mấy 20 phút, căn hộ ngoại xuất hiện hai cái nữ nhân. Đúng là Thích Vi hai cái phủ dâu, Liễu Nham cùng Trương Giang Nghê. Nham tỷ, người nói Thích Vi tỷ nàng bảo chúng ta đến rốt cuộc là làm sao à? Không có khả năng thật bảo chúng ta đến cho nàng sổ hồng bao a? Kia có thể nói không chừng nha. Liễu Nham cười đáp, dù sao thẻ mở cửa phòng đều cho chúng ta rồi, chúng ta trực tiếp đi vào nhìn. Hai người dùng thẻ mở cửa phòng mở ra cửa phòng, trong phòng khách cũng không có người. Liễu Nham cùng Trương Gia Nghê tiếp tục đi vào phòng ngủ, không bao xa liền nghe được từng trận kỳ quái âm thanh, đó là nữ nhân tiếng rên rỉ, cùng với thân thể cùng thân thể ở giữa mãnh liệt va chạm mà sinh ra ba ba tiếng. Ách, Liễu Nham cùng Trương Gia Nghê đối diện liếc nhìn một cái, hai người tuy rằng đều là độc thân hoàng hoa đại khuê nữ, nhưng dù sao cũng là người trưởng thành, tự nhiên nghe được đi ra kia âm thanh ý vị như thế nào. Trương Gia Nghê trợn tròn nói này. Nguyên lai Thích Vi tỷ kêu chúng ta tới là nháo động phòng. Đi qua nhìn. Liễu Nham lập tức bát quái tâm lên, tiếp đón Trương Gia Nghê cùng nơi đi qua. Trương Gia Nghê đương nhiên không có khả năng cự tuyệt, hai nàng lúc này thả chậm bước chân, chậm rãi hướng đến phòng ngủ phương hướng thấu, kết quả các nàng rất nhanh liền phát hiện, cửa phòng ngủ thế nhưng không có quan. Chính xác ra, môn là hờ khép, để lại một khe hở. Liễu Nham cùng Trương Gia Nghê lại lần nữa đối diện liếc nhìn một cái, hai người rất ăn ý đều không nói gì, lặng lẽ tiếp tục dạo bước đi về phía trước, rất nhanh đi tới cửa một bên, sau đó đồng loạt hướng nhìn lại, kết quả lập tức bị bên trong tình cảnh cấp dọa nhảy dựng. Chỉ thấy tân nương tử Thích Vi cả người trần như nhộng nằm ở mềm mại giường lớn bên trên, song trường dùng sức nắm chặt dưới người ga giường, nàng kia một đôi thon dài đẫy đà chân ngọc lúc này bị một cái không được sợi vải nam nhân khiêng trên bả vai phía trên. Kiều đỉnh tròn trịa mông đẹp cao thấp ném động. Mà chạm ở trên giường nam nhân là một cái thanh niên anh tuấn, Liễu Nham cùng Trương Gia Nghê cẩn thận nhìn kỹ, phát hiện hắn thế nhưng không phải là Thích Vi tân hôn trưởng phu Lý Thừa Huyễn, mà là. Hai nàng mở to hai mắt nhìn, nam nhân kia không phải là Hàn Nặc sao? Đừng nói các nàng vốn là nghe qua Hàn Nặc ca, xem qua hắn tiết mục nhận thức hắn, tính là phía trước không biết, cũng biết hắn hôm nay hát chúc ca a. Kết quả Kết quả hắn hiện tại chính ôm lấy xinh đẹp tân nương tử Thích Vi hai chân liều mạng xông pha, va chạm. Vóc người của hắn cao lớn, lay động hổ eo là như vậy cứng cáp hữu lực, mỗi một đâm lúc nào cũng là bị đâm cho tân nương tử trang điểm xinh đẹp, trước ngực thỏ ngọc loạn nhảy. Tân nương tử Thích Vi trên mặt biểu cảm có thể nói phong phú cực kỳ, nàng trong chốc lát mở mắt, trong chốc lát nhắm mắt, nửa khép nửa mở bên trong, đôi mi thanh tú cũng theo lấy nhíu một cái nhất thư, cho mày giãn ra, mê người môi anh đào bán khải, đã gọi ra kia từng tiếng khó nghe phóng tung tiếng đãng mà nói tốt lão công. Người tốt nhi, nhân gia muốn bay, a. Thứ 805 chương đánh vỡ. Liễu Nham cùng Trương gia nghe trợn mắt há hốc mồm nhìn chăm chú trên giường tân nương tử gương mặt phóng đãng bộ dạng, như thế nào đều không thể tin được lẫn nhau trước mắt tình cảnh. A, Thích Vi lại đang đêm tân hôn của mình, cùng nam nhân khác yêu đương vụng trộm. Tại Liễu Nham cùng Trương gia nghe trong cảm nhận, Thích Vi tuy nói trên mặt ngoài nhìn như thực thoải mái, nhưng trên thực tế tuyệt đối là một cái thực truyền thống nữ nhân. Nhưng là, trước mắt một màn này lại hoàn toàn lật đổ hai người quan niệm. Nhất thời ở giữa, Liễu Nham cùng Trương gia nghe sững sờ đứng ở cửa, cơ hồ đã quên lúc này tình cảnh. Tùy theo Thích Vi hô to một tiếng, nàng eo thon thật cao cong lên, sau một lát nặng nề mà ngã tại giường lớn bên trên. Nàng xinh đẹp thân thể giống như khoác lên một tầng mỏng manh phấn sa bình thường kiều diễm đỏ ửng, hơn nữa liên tục không ngừng run rẩy, giật giật. Trong phòng hoàn toàn tràn ngập hai người kia một chút rào rạt thanh xuân mồ hôi cùng đặc hơn kích tình đặc thù mùi vị. Toàn bộ thế giới giống như đều dừng lại. Này mỹ diệu mấy giây, quả thực thật giống như nhất toàn bộ thế kỷ như vậy kéo dài. Lại qua một hồi lâu, mới nghe được ầm một tiếng, cũng không biết là ai một cái không đứng vững, liền mang theo một khác nhân tướng cửa phòng ngủ đụng mở. Lập tức bát mục tương đối, tại có chút không khí ngột ngạt phía dưới, đầu tiên ánh vào Liễu Nham cùng Trương gia nghe mi mắt, chính là tân nương tử kia mãn phao xuân chiều mỹ lệ con ngươi, còn có kia trương hoàn toàn hồng thấu, xinh đẹp được không cách nào hình dung gương mặt xinh đẹp. Hàn Nặc một bàn tay còn nắm nàng trong này một bên mỹ nhũ, tay kia thì vòng qua mông đẹp, bao trùm tại kia thần thánh ẩn mật mỹ lệ hoa khưu phía trên. Trương gia nghe cô nén trong lòng ngượng ngùng, nhìn một thân trần trụi Hàn Nặc cùng lười biếng phong tình tân nương tử, gương mặt xấu hổ chất vấn nói Thích Phi tỷ, người này là đang làm gì? Hôm nay là ngươi tân hôn thời gian, ngươi lại cùng nam nhân khác tại nơi này yêu đương vụng trộm, ngươi làm như vậy, không làm thất vọng Thừa Huyễn ca sao? Hàn Nặc gương mặt tò mò nhìn đỏ bừng cả khuôn mặt Trương gia nghe, cũng không có một chút lúng túng khó xử bộ dạng, chẳng những không che khuất chính mình thân thể trần truồng, thậm chí còn đem tích nước gân xanh bại lộ màu đỏ dương vật cố ý đứng thẳng, giống như tại hướng nàng khoe ra tựa như. Trương gia nghe chú ý tới Hàn Nặc động tác, lập tức chọc giận gần chết, trắng noãn không vết mặt ngọc hồng đến cơ hồ nhỏ ra máu, nàng dù sao vẫn là một cái băng thanh ngọc khiết hoàng hoa đại khuê nữ, khi nào gặp qua một cái nam nhân dương vật, đặc biệt vẫn là như vậy một cây to lớn kiên đính. Trương gia nghe cảm giác chính mình tim đập đột nhiên gia tốc, giống như hưu con sông loạn giống như, nhịn không được nhỏ giọng mắng hừ. Đại sắc lang, đại lưu manh. Vivia, hai vị này liền là của ngươi phù dâu. Hàn Nặc nhìn một cái gợi cảm một cái thanh thuần, mị lực các nhất Liễu Nham cùng Trương gia nghe đều là một bộ kiều diễm ướt át bộ dạng, kìm lòng không được động tâm lên. Hắn một bên dùng tay chậm rãi khấy lấy chính mình ngứa ngáy dương vật, một bên phá hư cười hỏi. Ân, nàng, các nàng là của ta phù dâu. A Nặc ngươi nhận thức, Thích Vi tránh đi Liễu Nham cùng Trương gia nghe chất vấn ánh mắt, nhỏ giọng hướng Hàn Nặc giải thích. Hàn Nặc đương nhiên nhận thức, bây giờ một màn này cũng vốn là hai người thiết kế tốt, nhưng bây giờ nhất định phải giả vờ là không cẩn thận bị đánh vỡ giống nhau. Vivia, hôm nay là ngươi ngày đại hỷ, nhân gia Thừa Huyễn đối với ngươi tốt như vậy, một mực lấy có thể có ngươi như vậy một cái xinh đẹp tân nương tử tự hào, ngươi bây giờ dừng cương trước bờ vực, còn kịp. Nếu không ta vừa muốn đi ra, đem ngươi rèm pha truyền tin. Liễu Nham nhìn gương mặt cười dâm Hàn Nặc, trong lòng phẫn nộ. Nhịn không được hờn dỗi nói. Nham tỷ, cầu ngươi, không muốn, ta cũng không nghĩ. Thích Vi gương mặt thấp thỏm lo âu nhìn Liễu Nham cùng Trương gia nghe muốn giải thích, nhưng kỳ thật cái gì cũng không nói. Vi, không nghĩ tới ngươi hai cái này phù dâu thế nhưng một cái gợi cảm một cái thanh thuần, thêm lên không thôi gấp đôi động lòng người, nhìn xem ta dương vật lại ngứa lại cứng rồi, ngươi giúp ta sờ sờ a. Hàn Nặc nói một bộ không tha thích vi cự tuyệt bộ dạng, thô lỗ cầm lấy nàng mềm mại không xương tiểu ngọc tay, phóng tới chính mình nổi gân xanh màu đỏ đại con cặc, mang theo nàng nhẹ nhàng vuốt ve lên. Tại thích vi tay trắng vuốt ve phía dưới, Hàn Nặc dương vật càng ngày càng phồng, càng ngày càng cứng rắn. Liễu Nham cùng Trương Gia Nghê nhìn Hàn Nặc lại đang hai người trước mặt, bắt buộc thích vi vì hắn tay giao, lập tức tức giận đến bộ ngực sữa cấp tốc phập phồng. Nhất là Liễu Nham, trước người kia một đôi vú to lên xuống nhấp nhô đong đưa rất chói mắt mê người. Trương Gia Nghê xấu hổ vô cùng giận dữ nói ta đã biết, nhất định là Hàn Nặc ngươi tên sắc lang này bắt buộc thích vi tỷ. Ta nói, thích vi tỷ như vậy một cái băng thanh ngọc khiết truyền thống nữ nhân, như thế nào sẽ làm ra hạ lưu như vậy sự tình. Người nhanh chút buông tha thích phi tỷ, nếu không, ta liền phải báo cho cảnh sát. Xinh đẹp Gia Nghê tiểu thư, người đây nhưng mà lầm ta, người thích phi tỷ theo ta trên giường có thể hoàn toàn là tự nguyện, người nhìn nàng hiện tại nằm ở ta trong lòng có phải hay không một bộ rất hạnh phúc bộ dạng a. Dương vật của ta là thế gian cường đại nhất, chỉ cần nữ nhân thử qua một lần rốt cuộc rời không được rồi, người nhìn có phải hay không a. Gia Nghê tỷ, người sinh khí bộ dạng có thể thực gợi cảm. Thật mê người nha, người nghĩ không muốn cùng ngươi thích vi tỷ cùng một chỗ thử một lần à? Hàn Nặc hình như đối với Trương Gia Nghê uy hiếp hoàn toàn không đặt ở trong lòng, tiếp tục hưởng thụ thích vi tay trắng vuốt ve. Hắn cảm giác thân thể của chính mình càng ngày càng khô nóng, hô hấp càng ngày càng cực nóng, đến cuối cùng thậm chí nhéo thích vi mái tóc, đem nàng gợi cảm môi hồng nhắm ngay đầu chim của mình, sau đó giơ cao nổi gân xanh đại dương vật cắm vào nàng tiểu miệng thơm. Thứ 806 chương 2 vị phù dâu. Liễu Nham cùng Trương Gia Nghê gương mặt không dám tin nhìn Hàn Nặc phóng đãng tà ác bộ dạng, bị tức đến cơ hồ đã quên bất kỳ cái gì động tác, ngơ ngác nhìn tân nương tử thích vi ghé vào Hàn Nặc trong quần, dùng chính mình gợi cảm môi hồng, mùi ngon phun nuốt lấy căn kia xấu xí màu nâu đỏ con cặc, dâm đãng dịch nhờn thuận theo khóe miệng không ngừng chảy tới Hàn Nặc dương vật cùng trên bắp đùi, nhìn cực kỳ dâm mỹ. Không biết qua bao lâu, Liễu Nham cùng Trương Gia Nghê cuối cùng tỉnh táo lại, người trước hơi hơi thở gấp vài cái, đột nhiên giận không thể xá địa đạo lưu manh, phạm tội cưỡng gian, người đã chết cũng không hối cải, chúng ta đây chỉ có thể nói xin lỗi rồi, chúng ta bây giờ liền đi tuyên dương ngươi gièm pha, người đợi thân bại danh liệt a. Gia Nghê, chúng ta đi. Liễu Nham nói, liền muốn kéo lấy Trương Gia Nghê tay xoay người rời đi, nhưng là nàng mau, Hàn Nặc so với nàng nhanh hơn. Hàn Nặc nhanh chóng theo trên giường nhảy lên, ngăn ở cửa, cũng tướng môn khóa trái, sau đó gương mặt cười dâm tới gần Liễu Nham cùng Trương Gia Nghê. Liễu Nham tỷ, Gia Nghê tỷ, làm gì đi vội vã đâu này. Tương thỉnh không bằng vô tình gặp được, hôm nay bóng đêm như vậy mê người, các ngươi lại ăn mặc như vậy gợi cảm xinh đẹp, chúng ta cùng một chỗ thật tốt tham thảo một chút nhân sinh lý tưởng, như thế nào. Hàn Nặc tràn đầy tơ màu ánh mắt nhìn về phía gợi cảm mị hoặc Liễu Nham hòa thanh thuần xinh đẹp Trương Gia Nghê. Lúc này hắn đã dục hỏa đốt người, nhất duỗi tay liền trực tiếp đem hai người ôm vào trong lòng. Đừng như vậy, ngươi làm cái gì, lưu manh, ngươi mau thả ta ra nhóm, cẩn thận chúng ta cáo ngươi cưỡng gian. Liễu Nham cùng Trương Gia Nghê tại Hàn Nặc trong lòng giãy giụa thân thể nghĩ tránh ra đến, lại sợ chọc hắn sinh khí mà không dám xử lực. Như vậy giãy giụa ngược lại khiến cho hai người áo váy bọc vào sung túc hai vú tại Hàn Nặc trần trụi lồng ngực lên xuống cỏ. Nhất là Liễu Nham kia một đôi kinh người to lớn quả thực đều phải áp bách được Hàn Nặc thở không nổi, làm hắn tâm lý dục vọng như hồng thủy vỡ đê phiếm lạm ra. Liễu Nham cùng Trương Gia Nghê đột nhiên ý thức được điểm ấy, lập tức dừng lại một cử động cũng không dám. Hàn Nặc nhìn hai người kiều diễm ướt át mặt ngọc, hai tay mạnh mẽ đem chúng nó phùng tại cùng một chỗ, đầu cũng mạnh mẽ thấp xuống, hung hăng hôn lên hai người kiều diễm môi hồng phía trên. Đồng thời hôn môi hai người. Tuy nói không thể xâm nhập chỉ có thể lướt qua, nhưng xác thực có khác một phen mùi vị. Bất quá, như vậy cũng cho hai người thở gấp cùng mở miệng cơ hội, Trương Gia Nghê hô lớn mau. Thích vi tỷ, hắn muốn cưỡng gian chúng ta, mau cứu cứu chúng ta a. Trương Gia Nghê nói bị đóng cửa ở tại trong miệng, Hàn Nặc đơn giản tạm thời buông tha Liễu Nham, đầu lưỡi thừa cơ vói vào đến, tại nàng miệng nhỏ tàn sát bừa bãi, đem nàng non mềm lưỡi thơm hút tới. Chính hoảng loạn như ma Trương Gia Nghê thân thể một chút nhuyễn than xuống, vô lực dựa sát vào nhau tại trong ngực Hàn Nặc. Hàn Nặc đưa tay vói vào nàng áo váy bên trong, tại nàng như ngọc trơn bóng xinh đẹp lưng vuốt phẳng, cảm nhận nàng dần dần lên cao nhiệt độ cơ thể. Hàn Nặc ngoài ý muốn phát hiện Trương Gia Nghê hôn môi động tác thế nhưng thập phần mới lạ, rõ ràng cũng có thể thấy được đây là nụ hôn đầu của nàng, lập tức không khỏi nhiệt huyết sôi trào lên. Không, muốn, người cái này phạm tội cưỡng gian. Ta thà chết cũng không có khả năng khuất phục. A, theo lúc ban đầu kinh hoàng mê loạn chung đánh thức qua đến Trương Gia Nghê vô lực kháng nghị, nhưng miệng nhỏ tại Hàn Nặc tấn công phía dưới, chỉ có thể phát ra mơ hồ không rõ sâu âm thanh, tinh thần của nàng càng ngày càng hoảng hốt, ánh mắt cũng dần dần trở nên mê ly lên. Như trước bị Hàn Nặc ôm tại trong lòng, Liễu Nham kinh ngạc nhìn trước mắt một màn này, lý trí nói cho nàng hiện tại chính hẳn là nhân cơ hội tránh thoát Hàn Nặc ôm ấp, mở cửa chạy đi, nhưng trên thực tế nàng cũng không có làm như vậy, thậm chí liền một điểm động tác đều không có. Chậm rãi, tại Hàn Nặc kỹ thuật cao siêu hôn môi cùng âu yếm phía dưới, Trương Gia Nghê phản kháng ý chí càng ngày càng bạc nhược, tay nhỏ cũng không tự chủ dừng lại, câu treo tại cổ của hắn phía trên, ôn trượt nhu nị lưỡi thơm cũng bắt đầu vụng về cùng đầu lưỡi của hắn lẫn nhau dây dưa, đem ngọt lành nước bọt đưa đến miệng của hắn, lại nuốt nước miếng của hắn. Ngay tại Trương Gia Nghê dần dần bị lạc tại dạng này mất hồn cảm giác chung thời điểm, Hàn Nặc ôm nàng cái tay kia nhẹ nhàng buông ra nàng, ngược lại leo lên một bên Liễu Nham to lớn đầy đặn mà mềm mại quy bắn bộ ngực. Không, lưu manh, buông. Không biết là Hàn Nặc cố ý vi chi, vẫn là Liễu Nham phản ứng dãy dụa kịch liệt, nàng đột nhiên tránh thoát Hàn Nặc ôm ấp, sau đó kéo lấy Trương Gia Nghê cũng như chạy trốn chạy đến bức tường một bên đứng lấy. Trương Gia Nghê nhất thời có chút hoảng hốt. Nàng còn đắm chìm trong cùng Hàn Nặc hôn chung chưa có lấy lại tinh thần đến Hàn Nặc nhìn mị lực khác hẳn khác biệt hai vị phù dâu kề sát đứng chung một chỗ, giống như là một đôi tuyệt sắc hoa tỉ muội giống nhau, khoảnh khắc này, hắn cảm giác chính mình thật đúng là hạnh phúc. Liếc mắt nhìn dưới hông hùng rũ ngoai vệ khí phách hiên ngang đại dương vật, Hàn Nặc cười tà chậm rãi đi đến chân tay luống cuống Liễu Nham cùng Trương Gia Nghê trước mặt, phảng phất là lang bà ngoại nhìn hai cái tiểu hồng mạo giống nhau, cảm thấy các nàng là đẹp như thế vị ngon miệng. Liễu Nham cùng Trương Gia Nghê nhìn đến thân thể trần truồng đi qua đến Hàn Nặc, ánh mắt hai người theo bản năng nhìn liếc nhìn một cái dưới người hắn dưới hông vẫn như cũ nhất trụ kình thiên cự long, bản năng hướng đến góc tường lui về phía sau mấy bước, đồng thời nũng nịu kêu to nói a. Đáng ghét. Hai người xoay người bỏ chạy, lần này các nàng chạy trốn tới thích phi bên người, Liễu Nham nắm lên trên giường nhất cái gối, hướng Hàn Nặc ném qua đến, miệng nhỏ bên trong xấu hổ phẫn hận nói ngươi không muốn. Ngươi tên đại sắc lang này, ta đập chết ngươi này tên đại bại hoại, đập chết ngươi, hừ, gạch nối dài. Nhưng là, mềm mại ôm gối lại làm sao có khả năng tổn thương được người đâu. Đương Hàn Nặc đi đến trước mặt hai người thời điểm, Liễu Nham cùng Trương Gia Nghê lã chã trực khóc nhìn Thích Phi, người sau điềm đạm đáng yêu năn nỉ nói Thích Phi tỷ, cầu ngươi cứu cứu chúng ta a. Tên đại sắc lang này muốn cưỡng gian chúng ta a. Ô ô. Nói đến cuối cùng, Liễu Nham cùng Trương Gia Nghê thế nhưng nhỏ giọng nức nở lên. Thứ 807 chương ngã vào trong ngực. Liễu Nham tỷ, Gia Nghê, ngươi, các ngươi, đừng khóc, ta giúp các ngươi khuyên nhủ lão công. Thích Vi làm bộ đối với hai người trấn an nói, lại không chú ý trực tiếp kêu Hàn Nặc lão công. Bất quá, lúc này Liễu Nham cùng Trương Gia Nghê hoàn toàn không có nhận thấy điểm này. Thích Vi nhìn nàng điềm đạm đáng yêu mà có vẻ phá lệ sở sở động lòng người hai vị phù dâu. Quay đầu hướng Hàn Nặc năn nỉ nói lão công, cầu ngươi buông tha Liễu Nham tỷ cùng Gia Nghê a. Các nàng dù sao cũng là của ta phù dâu. Vì vì, người khác bất kỳ yêu cầu gì ta đều có thể đáp ứng ngươi, nhưng là duy chỉ có cái này tuyệt đối không được. Ngươi nghĩ nghĩ, hai người chúng ta quan hệ dù sao không quang thải, một khi bị các nàng tuyên dương ra ngoài lời nói, chúng ta cũng chỉ có thể thân bại danh liệt rồi. Ngươi về sau đi ở đường phố thượng sẽ bị người khác mắng làm dâm phụ. Trước kia không tốt trên đường, sau này càng thêm lên không được phố, chẳng lẽ ngươi nghĩ như vậy phải không? Nhưng là, các nàng đã hiểu sai rồi, các nàng sẽ giúp ta bảo thủ bí mật. Có phải hay không a? Liễu Nham tỷ, Gia Nghê. Không có khả năng, Liễu Nham căm hận nói, cái này ma quỷ cưỡng gian vi vi ngươi, còn nghĩ cưỡng gian chúng ta. Ta nhất định phải đi báo cảnh sát, làm cảnh sát đem hắn cấp nắm lên. Hừ. Tiếp lấy Trương Gia Nghê cũng hô lớn phạm tội cưỡng gian, có bản lĩnh, ngươi sẽ giết ta cùng Liễu Nham tỷ a. Chúng ta là tuyệt đối không có khả năng khuất phục. Liễu Nham cùng Trương Gia Nghê kia căm hận không thôi bộ dạng, giống như không đem Hàn Nặc làm được đến thân bại danh liệt liền tuyệt không bỏ qua tựa như. Ha ha, Gia Nghê tỷ, ngươi và Liễu Nham tỷ lập tức liền cũng muốn trở thành lão bà của ta rồi, ta làm sao có khả năng bỏ được giết ngươi nhóm đâu này. Hàn Nặc đi lên trước nắm Trương Gia Nghê gương mặt xinh đẹp, hơi hơi hướng hai bên lắc lư, lại nói, ngươi khuôn mặt như thế nào như vậy nóng à? Có phải hay không phía trước trộm nhìn, hiện tại muốn, còn là mới vừa cùng ta hôn môi, hiện tại muốn. Hắn thấu qua đi, hướng về Trương Gia Nghê kia xấu hổ đến đỏ bừng gương mặt xinh đẹp thổi thở ra một hơi, quay đầu hướng Thích Vi nói, Vi Vi lão bà, ngươi cũng nhìn thấy, hai vị này tỷ tỷ có thể cũng không phải là thập yêu tình du đích đăng, buông tha các nàng lời nói, khẳng định cho chúng ta mang đến phiền toái. Chỉ có các nàng cũng thành cho ta nữ nhân, chúng ta mới có thể bảo trụ thanh danh. Liễu Nham cùng Trương Gia Nghê nghe được Hàn Nặc lời nói, khẩn trương đến tay nhỏ liều mạng bắt lấy lẫn nhau góc áo, nhất là Trương Gia Nghê, Hàn Nặc kia nóng bỏng hai tay cùng nóng rực hô hấp quả thực cháy sạch nàng liền xương cốt đều phải tô. Nhưng Trương Gia Nghê vẫn là quật cường tĩnh đôi mắt, cố nhịn ý xấu hổ, đối đầu Hàn Nặc cặp kia dường như muốn đem nàng ăn luôn đôi mắt, hờn dỗi nói, ngươi ngươi. Ta không sợ ngươi, ngươi không muốn vọng tưởng rồi, cho dù ngươi cưỡng gian ta, ta cũng không có khả năng khuất phục, ta nhất định khiến ngươi không chết tử tế được. Nhưng là, nàng kia bang bang, bang bang. Thẳng nhảy phương tâm lại đem nàng ý nghĩ sâu trong nội tâm cấp bán đứng, kia trương xinh đẹp động lòng người mặt phấn thượng đỏ bừng, tựa như một quả táo chín, thẳng giáo nhân nhịn không được cắn một cái. Mà Hàn Nặc thật làm như vậy, chỉ thấy hắn há mồm ra một ngụm liền cắn lấy Trương Gia Nghê gò má bên trên, còn lè lưỡi liếm một ngụm. A, Trương Gia Nghê lập tức bị Hàn Nặc hành động dọa nhảy dựng, nàng tay nhỏ che gương mặt xinh đẹp lùi bước đến trên giường, thân thể cuộn mình, gương mặt xấu hổ muốn chết chừng mắt Hàn Nặc, reo lên, ngươi hỗn đản. Ai cho ngươi chạm vào ta đấy? Mà Liễu Nham là hướng đến góc tường phương hướng lại lui về phía sau mấy bước, sợ Hàn Nặc đem lực chú ý chuyển đến nàng trên người. May mắn chính là, Hàn Nặc chuẩn bị tạm thời trước chuyên tâm đối phó Trương Gia Nghê, hắn thẳng tắp trơn bóng thân thể, cười tà nhìn Thích Vi nói, Vi Vi bảo bối, người nhanh chút giúp ta bắt lấy Gia Nghê tỷ, chờ ta phá nàng tấm thân xử nữ, chúng ta mới có thể đem chuyện này che giấu lên. Lão công, như vậy không tốt đâu, Thích Vi nhìn Trương Gia Nghê, giả trang khó xử bộ dạng nói. Trương Gia Nghê bị Hàn Nặc thân thể cường tráng cùng dâm đãng ánh mắt chọc cho mặt đỏ tới mang tai, ánh mắt nhanh như chớp chuyển động, hình như đang tìm cơ hội chạy trốn tựa như. Hàn Nặc bỗng nhiên cười nói, cái gì tốt không tốt, Vi Vi, ngươi cùng ta đã làm yêu, nên biết cái loại cảm giác này là cỡ nào thích. Kỳ thật, ta đây là vì Gia Nghê tỷ tốt. Lưu manh, ngươi nói bậy. Trương Gia Nghê bị Hàn Nặc nói tức giận đến bộ ngực sữa phập phồng, một tấm như hoa như ngọc mặt nhỏ hồng đến cơ hồ nhỏ ra máu. Có phải hay không nói bậy, ngươi thử một chút thì biết. Hàn Nặc nhìn Trương Gia Nghê cười xấu xa, Gia Nghê tỷ, ta biết ngươi là xử nữ, đến bây giờ còn chưa có hưởng qua nam nữ hoàn hảo mùi vị. Nhưng là yên tâm, kế tiếp ta sẽ nhường ngươi rất sung sướng. Hàn Nặc vừa nhìn Trương Gia Nghê kia thấp thỏm lo âu bộ dạng, nội tâm dục hỏa cùng chinh phục dục vọng lại lần nữa tăng vọt, nhất cặp mắt dê sòm nhanh nhìn chằm chằm nàng mặt phấn nhìn. Điều này làm cho Trương Gia Nghê cảm giác trong không khí có loại mập mờ không khí. Ép tới nàng mau không thở nổi, nàng vừa đem thân thể rời đi giường muốn đứng lên chạy trốn, lại cảm thấy cả người có loại tê dại cảm giác vô lực, thân thể yêu kiều không nhịn được nhưng lại một chút ngã vào trước mặt nam nhân trong lòng. Hàn Nặc vừa nhìn Trương Gia Nghê đứng dậy giống như lại muốn chạy, vừa nghĩ duỗi tay ngăn trở, có thể vừa nhìn nàng đột nhiên đảo hướng chính mình, liền bận rộn hai tay giương một cái đem nàng ôn nhu dầu chải tóc ngọc thể kéo vào trong lòng. A. Trương Gia Nghê vội vàng không kịp chuẩn bị bị Hàn Nặc bế cái tràn đầy, lúc này nũng nịu rên rỉ một tiếng, thân thể yêu kiều tại trong ngực hắn dãy giụa, đồng thời xinh đẹp khuôn mặt thẹn thùng vô hạn hướng bên một bên, một tấm mặt ngọc bên trên tràn đầy ngượng ngùng kinh hoàng thần sắc, lưu manh, không muốn a. Ta lưu manh, Hàn Nặc cảm thấy có chút buồn cười, không phải là Gia Nghê tỷ ngươi tự rót tiến ta trong lòng sao? Người đối với ta yêu thương nhung nhớ, kết quả thế nhưng còn nói ta lưu manh. Thứ 808 chương một nụ hôn chinh phục. Trương Gia Nghê nhất thời không lời, nàng tự biết đối lý, vừa mới làm sao lại lập tức chân trượt đâu này. Mà đang ở Trương Gia Nghê âm thầm đau lòng thời điểm Hàn Nặc lửa nóng hơi thở phun đến nàng gương mặt xinh đẹp mềm mại làn da phía trên, tiếp lấy càng thêm lửa nóng môi càng là hôn đến nàng tuyết trắng mềm mại gò má. Xinh đẹp mềm mại non mềm, trắng mịn như mỡ, Hàn Nặc chóp mũi tràn đầy Trương Gia Nghê thân thể phát tán ra mê người mùi thơm cơ thể. rộng lớn lồng ngực gắt gao chen ép nàng cao ngất bộ ngực sữa. No đủ, phồng lên, mềm mại chung lại mang theo kiên đính, Hàn Nạc bằng xúc cảm liền biết Trương gia Nghê Nhũ Phong đang tại nóng lên tăng lên. Quần áo đơn bạc, thông qua lẫn nhau dính sát tại cùng một chỗ lồng ngực, Hàn Nạc đã cảm giác được Trương gia Nghê núi ngọc thượng hai điểm đỏ tươi đang từ từ phát sinh biến hóa vi diệu, tiểu tiểu đầu vú cứng rắn thật tốt tượng hai khỏa đậu đỏ. Thời gian dài thân mật thân thể tiếp xúc, làm Trương gia Nghê ánh mắt chậm rãi lộ ra thần sắc mê mang, gương mặt xinh đẹp càng trở lên đỏ bừng, tim đập càng lúc càng nhanh, hô hấp càng trở lên dồn dập, thân thể yêu kiều cũng càng ngày càng nóng. Hàn Nạc trên người phát tán ra đặc hơn nam nhân dương cương khí tức không ngừng kích thích Trương gia Nghê mẫn cảm thân thể, châm ngòi xử nữ cô độc tịch mịch u hoán tâm huyền. Trương gia Nghê cảm nhận được Hàn Nạc chính kịch liệt tăng lên lửa nóng dục vọng, nàng muốn hắn đẩy ra, nhưng là thân thể hình như mất đi khống chế. Đồng thời làm người ta khó có thể mở miệng chính là, tại Hàn Nạc đè xuống, Trương gia Nghê thân thể chỗ sâu thế nhưng dâng lên một tia chưa bao giờ có khoái cảm. Không được. Tiếp tục như vậy chính mình nhịn không được. Trương gia Nghê đã không nhớ nổi bị Hàn Nạc ôm bao lâu, hiện tại cảm nhận Hàn Nạc ấm áp rộng lớn cường tráng lồng ngực, bị hắn mạnh liệt mạnh mẽ cánh tay ôm chặt lấy, loại này cảm giác xa lạ chính khiến nàng dần dần mất lý trí cùng tự chủ. Hàn Nạc cảm thấy chính mình chính ôm lấy nhất ngọn núi lửa, một tòa tùy thời đều khả năng núi lửa bộc phát. Lửa nóng kích tình, chiếm giữ dục vọng, không ngừng kích thích Hàn Nạc. Môi của hắn đã không thỏa mãn với hôn lên Trương gia Nghê phấn nộn gò má phía trên. Hàn Nạc hai tay ôm chặt Trương gia Nghê, bắt đầu nếm thử tìm kiếm càng nhiều sung sướng. Hắn ôn nhu vuốt ve Trương gia Nghê trơn bóng đẫy đà sau lưng cùng tinh tế mềm mại vòng eo, ôn hương noãn ngọc ôm tràn đầy, hương thơm hợp lòng người. Hàn Nạc không khỏi tại Trương gia Nghê vành tai thượng nhẹ nhàng gặm cắm một chút, người sau lập tức chân tay luống cuống, thân thể yêu kiều run nhẹ. Trương gia Nghê cảm giác được Hàn Nạc bắt đầu lè lưỡi ôn nhu liếm láp nàng mềm mại vành tai, lập tức cả người nhức mỏi mềm yếu vô lực, nàng không biết, vành tai đúng là nàng toàn thân mẫn cảm nhất khu vực một trong. Trương gia Nghê muốn phát hỏa muốn cự tuyệt muốn phản kháng, nhưng là nàng thiên tính ôn tĩnh kiều khiếp, lại tăng thêm nội tâm chỗ sâu ngượng ngùng sợ hãi, thân thể yếu đối dục cự vô lực, mấy có lẽ đã rõ ràng cảm nhận được Hàn Nạc quái vật khổng lồ cách áo váy đội lên nàng bằng phẳng mềm mại bụng phía trên. Trương gia Nghê thân thể giống như toàn bộ tô giống như, hoàn toàn mất đi lực lượng, thanh thuần mặt ngọc thượng bắt đầu hiện ra dâm đãng biểu cảm, bờ môi thỉnh thoảng bay ra một tia bé không thể nghe ươm chiêu chọc người tiếng lòng, rung động lòng người. Tăng lên dục niệm làm Hàn Nạc đôi mắt ửng đỏ, hô hấp tiệm thô, mà hắn cũng cuối cùng tìm được Trương gia Nghê nhẹ thở u lan khí tức môi thơm, hung hăng hôn xuống. Nở nang môi mềm ẩm ướt trượt mà thơm ngọt, một cỗ giống như lan phi lan. Giống như xả phi xả thanh nhã mùi thơm bay vào Hàn Nạc chóp mũi, làm hắn thật sâu mê say. Bị Hàn Nạc lửa nóng đôi môi công kích, Trương gia Nghê cảm giác mình lúc này giống như tại trong mộng giống nhau, đương hắn đầu lưỡi tách ra nàng đôi môi thời điểm, nàng cũng không có nào chống cự ý niệm, đương đôi môi của hắn cùng nàng lưỡi thơm quấn quanh đến cùng một chỗ thời điểm, nàng trong miệng thế nhưng tiết ra đại lượng nước bọt, cùng hắn hỗn hợp tại cùng một chỗ. Trương gia Nghê chưa bao giờ hưởng thụ qua loại này hôn. Hưởng thụ qua như vậy động tình ẩm ướt hôn, như thế nổi điên, mãnh liệt như vậy, như thế tấn mãnh, như thế làm người ta mất hồn hôn. Nàng ngửi được phát ra từ hắn trên người cái loại này cường tráng nam tính đặc hữu mê người mùi vị, đầu óc choáng váng, xuân tâm nảy mầm, xuân tình nhộn nhạo. Chẳng biết lúc nào, nàng hình như mất đi năng lực suy nghĩ, giống như chi giác đã bị Hàn Nạc đôi môi hút đi. Trương gia Nghê thần hồn điên đảo, như say như dại. Thân thể cùng tinh thần đều đắm chìm trong hưng phấn bên trong, mất đi cẩn thận, quên mất toàn bộ băn khoăn, một đôi tay cũng không tự chủ được ôm chặt lấy hắn hùng eo, giống như sợ mất đi hắn. Đồng thời, nàng cũng dùng sức mút hút môi của hắn. Qua không biết nhiều thời gian dài, miệng của hai người môi đều chết lặng, mới hơi chút đem đầu tách ra một điểm, bốn mắt giao nhau, ngươi nhìn vào ta nhìn vào ngươi, ẩn ý đưa tình, chăm chú nhìn thật lâu sau. Liễu Nham tại một bên đều phải nhìn ngây người, nàng không thể tin được Hàn Nạc thế nhưng dùng một cái hôn đã đem Trương gia Nghê cấp chinh phục. Nhưng chẳng biết tại sao, nàng đáy lòng thế nhưng sinh ra một tia hâm mộ cùng ghen tị. Trương gia Nghê cảm thấy Hàn Nạc ánh mắt chính là như vậy ấm áp, tình vẫn tất cả, chiều chọc lòng người, hai miếng đường nét tao nhã, dầu có nhục cảm môi cùng trắng nõn kiên cố răng nanh, vọng liếc nhìn một cái liền làm cho người khác hà tư. Lại một cổ kìm lòng không được khát vọng giống điện lưu đột nhiên thông khắp cơ thể, nàng Phương Tâm hơi hơi có chút kích động. Bất quá, ngay tại Hàn Nặc đem bàn tay An Lộc Sơn ấn lên Trương Gia Nghê đầy đặn cao ngất bộ ngực giữa thời điểm, nàng đột nhiên gấp rút thở gấp một tiếng, gắt gao bắt lấy bàn tay to của hắn, thẹn thùng vô hạn líu díu nói không muốn, đại sắc lang, ta còn là xử nữ đâu. Gia Nghê tỷ, ngươi bây giờ bộ dạng thật sự là kiều diễm ướt át, ta thật nghĩ ăn ngươi. Hàn Nặc nhẹ nhàng cắn Trương Gia Nghê trắng nõn mềm mại vành tai, nhỏ tiếng cười xấu xa nói. Trương Gia Nghê sợ hãi khiếp đảm thuận thế nhào vào Hàn Nặc ôm ấp, Hàn Nặc yên lặng ôm Trương Gia Nghê tinh tế mềm mại vòng eo, khuôn mặt ghé vào nàng cao ngất bộ ngực sữa ở giữa chậm rãi xoay ma sát, cách áo váy vẫn như cũ có thể rõ ràng cảm nhận được nàng đầy đặn co giãn nhũ phong, ngửi được nàng ngọc thể thấu đi ra, thanh thuần ngọt ngào giống như sữa bò vậy xử nữ mùi sữa. Thứ 809 chương đẩy ngã tại giường. Trương Gia Nghê cảm nhận được Hàn Nặc môi tại nàng đầy đặn trước ngực nhúc nhích, vú của nàng cách áo váy vẫn như cũ có thể cảm giác được hắn nóng rực hô hấp. Mà vú của nàng cư nhiên bắt đầu không tự chủ được nhức mỏi tăng lên, Trương Gia Nghê phát hiện Hàn Nặc sắc thủ lại được một tấc lại muốn tiến một thước bắt đầu vuốt ve trà sát nàng đẫy đà tròn trịa bờ mông, nàng thở gấp tùy theo trở nên ồ ồ, cả người mềm yếu. Trương Gia Nghê lúc này đã là thở gấp hồng hộc, mắt đẹp lưu hỏa, mỡ đông vậy làn da đà hồng kiều nhuận, nàng đột nhiên cảm nhận được Hàn Nặc sắc thủ cư nhiên cách nàng áo váy cùng trong suốt tất chân, vuốt ve trà sát nàng đầy đặn tròn trịa chân đẹp, hơn nữa được một tấc lại muốn tiến một thước về phía chân ngọc ở giữa khe rảnh hang tối xuất phát, thuận thế đem nàng ép đến trên giường, ngay tại thích phi bên cạnh. Trương Gia Nghê lại lần nữa kịch liệt giãy giụa, miệng thơm chung thở hổn hển nói chứng thối. Không muốn, không nên như vậy, ta cũng không dám nữa đắc tội ngươi, ta sẽ không nói ra đi, cầu ngươi a. Lúc này Trương Gia Nghê mặt phấn đỏ ửng, thanh thuần mặt ngọc thượng hiện ra dâm đãng biểu cảm. Búi tóc buông ra, tóc dài rối tung xuống, giống là thượng hạng tơ lụa giống nhau trải vẩy ở trên giường, ánh mắt quyến rũ chung mang theo xuân ý, kiều diễm mê người. Hàn Nặc không để ý Trương Gia Nghê giãy giụa phản kháng, giải phóng ra nàng màu trắng áo váy, cặp kia đầy đặn tiêm đỉnh vú như hai cái chim bồ câu trắng vậy nhảy nhảy ra, nhỏ nhắn xinh xắn màu hồng phấn đầu vú tại mỡ đông vậy màu da làm nổi bật phía dưới, như chín muồi anh đào có vẻ hết sức diễm mỹ. Hàn Nặc cặp kia làm vô số mỹ nữ phát cuồng, vừa yêu vừa hận hai tay, chậm rãi leo lên Trương Gia Nghê ngọc nữ phong, theo dưới ngọc nhũ duyên chậm rãi thượng rời, tới sườn núi xoay quanh thật lâu sau, cuối cùng mới đưa không thể một tay nắm giữ mỹ lệ nhũ phong nắm ở trong tay. Trà sát chen ép kiên đĩnh non mềm hai vú, Hàn Nặc chỉ cảm thấy vào tay sung túc, xúc cảm nhẵn mịn, vi run run, nhẵn mịn nhuận, co giãn mười chân, trong lòng không khỏi mừng thầm đôi này mỹ nhũ chung nhập tay ta. Cũng không biết tại sao, nghĩ vậy, Hàn Nặc một đôi mắt miết hướng một bên có chút run run rẩy rẩy Liễu Nham, chỉ thấy nàng đảo đôi mắt đẹp, ánh mắt lóe lên nhìn bên này, lộ ra nhàn nhạt khát vọng, còn có một tí ghen tị cùng khinh thường. Quả thật, Trương Gia Nghê cặp vú cứ việc cũng thực đầy đặn, nhưng cùng Liễu Nham so với đến, kia vẫn là kém chút ý tứ. Hàn Nặc đem ánh mắt chuyển qua, một lần nữa nhìn phía kiều diễm ướt át Trương Gia Nghê. Đổi những người khác nhìn đến như thế hương diễm tình hình, khẳng định đã sớm thoát y bạt quần, sách thương ra trận, nhưng Hàn Nặc cũng không cấp bách, hắn vẫn như cũ nhẹ nhàng âu yếm Trương Gia Nghê trượt như mỡ đông làn da, mỗi tấc mỗi ly, hoặc nhẹ hoặc nặng, hoặc xoa hoặc nhu, hoặc chậm hoặc cấp bách, mắt thấy mỹ nhân đã là hồn hình thở gấp mắt đẹp mê ly. Liễu Nham chạm tại một bên, nghe Trương Gia Nghê phóng đãng rên rỉ, nhìn hai người giao hoan bộ dạng, nàng cảm giác chính mình nội tâm dục vọng đã theo lửa nóng trở nên phí bốc lên, toàn thân khô nóng khó nhịn, hô hấp càng ngày càng cấp tốc. Điều này làm cho thân là lớn tuổi xử nữ Liễu Nham cảm thấy vô cùng ngượng ngùng, nghĩ nhắm mắt lại, không nhìn hắn nữa nhóm biểu tình diễn, nhưng trong lòng lại không tha. Ước chừng qua 2 phút, Liễu Nham cuối cùng thả ra dục vọng, chậm rãi đóng lại mắt đẹp, đem tay trắng đặt ở chính mình hùng vĩ ngạo nhân cặp vú phía trên, bắt đầu nhẹ nhàng xoa bóp lên. Trên giường, Trương Gia Nghê chịu đựng Hàn Nặc hai tay giáp công, đột nhiên cảm giác được quần lót hoàn toàn bị kéo ra, hạ thân chợt lạnh, Hàn Nặc một cái tà ác bàn tay to phóng qua mông đẹp của nàng, đã đụng đến nàng thần bí nhất quý giá bụng xuống. Trương Gia Nghê vô lực đấu tranh, nhưng này không hề có tác dụng. Hàn Nặc dễ dàng liền tách ra nàng thon dài bắp đùi trắng như tuyết, đầu ngón tay lướt qua hắn bằng phẳng bụng, dò vào này ướt át trong bụi hoa. Thô to ngón tay xâm nhập mềm mại môi anh đào, đột nhiên đánh lén vênh lên đứng thẳng nụ hoa, làm Trương Gia Nghê bụng không tự chủ co quắp một chút. Lửa nóng ngón tay lật khối tàn sát bừa bãi, thuần khiết đóa hoa khuất phục ở dâm uy, tinh khiết hoa lộ bắt đầu không tự chủ hướng ra phía ngoài chảy ra. Hàn Nặc tay trái bóp nhịp nhũ lôi, bên phải đầu ngón tay nhẹ nhàng trêu chọc hoa lộ, thì uy vậy tại chặt khít hang tối chung quanh vẽ loạn, mỗi một cái thậm chí giống như vẽ loạn tại Trương Gia Nghê đã muốn hỏng mất lòng xấu hổ phía trên. Cánh hoa bị một mảnh cánh hoa xoa nhẹ, lại bị dâm loạn ngón tay không khách khí chút nào hướng ra phía ngoài mở ra, ngón giữa đầu ngón tay tập kích chân châu vậy hòn le, say nghiền bóp xoa, muốn ép Trương Gia Nghê bại lộ ẩn sâu điên cuồng. Trương Gia Nghê lúc này chật vật cắn răng, nhưng là ngọt ngào sảng khoái xung kích không có thể trốn tị, nàng nhận mệnh tựa như bỏ qua chống cự, thon dài mê người một cặp chân đẹp xoắn đến xoắn đi, dùng sức kẹp lấy Hàn Nặc tay, phảng phất là không cho Hàn Nặc tay xâm nhập, lại tựa hồ là tại thúc giục Hàn Nặc đi vào. Mà dâm thủy một mực không ngừng chảy ra, ướt lông mu cũng biết ướt Hàn Nặc ngón tay, phóng nhãn nhìn lại, thật sự là lông tóc tất hiền, hai miếng tiên mập phấn nộn thịt mềm sớm đã ướt đẫm. Ở giữa hồng phấn non mềm tiểu môi âm hộ hơi hơi mở ra, vài giọt trong suốt dâm châu treo tại phía trên, kiểu diễm ướt át. Hai bên lông mu thấm ướt đen bóng, chỉnh tề dán tại tuyết phu phía trên, vùng mu mùi thơm phát tán ra một cỗ nóng bức khí tức, hình như chính vội vàng mong chờ bị nam nhân cường bảo, điều này làm cho Hàn Nặc càng thêm phấn khích. Đã như vậy ướt nha, Hàn Nặc cười dâm, ngón tay tại xử nữ trong bụi hoa nhẹ nhàng một điều, mang lên vài tia lóng lánh dâm thủy. Trương Gia Nghê âm đạo đã bị Hàn Nặc ngón tay biến thành xuân chiều tràn lan, lầy lội một mảnh, này một điều, càng nhiều dâm thủy liền ngăn không được mà tràn ra, Trương Gia Nghê hương thơm mùi thơm phức thân thể yêu kiều cũng là một trận kịch run rẩy. Để ta đến thật tốt nếm thử Gia Nghê tỷ ngươi phía dưới dâm thủy có ăn ngon hay không. Hàn Nặc dâm tà cười cười, miệng rộng tiếp cận, tại Trương Gia Nghê một trận hoảng sợ la hét tiếng thở gấp bên trong, đôi môi đã ngậm vào kia ướt át môi âm hộ. Dùng sức mút hút lên. Thứ 810 chương phá thân Trương Gia Nghê. Trương Gia Nghê hoảng sợ la hét, nàng nơi nào trải qua tình hình như vậy. Thần bí mẫn cảm môi âm hộ làm Hàn Nặc miệng lưỡi như thế trêu chọc, kia mãnh liệt kích thích làm nàng tuyết trắng mông đẹp không được vặn vẹo, kinh xuyễn tiếng bên trong, dâm thủy như suối trào ra đến, bị Hàn Nặc nuốt vào.